Cái này quỷ dị biển rộng phía trên không có ngày đêm, Đoạn Diệc Lam không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu, nàng liền như một cái nhập định lao tăng ngồi xếp bằng, đều đều phun tức, nhắm chặt hai mắt một lần cũng không có lại mở quá. Không biết qua bao lâu, một đạo giả nua thanh âm mới tự hư không chỗ vang lên, nếu là ngươi ở khúc lưu hành trước mặt, cũng có thể bảo trì như vậy tâm tính, lại như thế nào bị buộc đến như thế. Bằng tư chất của ngươi, lại khổ tu mấy năm, nói không chừng là có thể đủ tiến vào cửu giai, trở thành giữa trời đất này chân chính hoàng giả. Đoạn Diệc Lam mở to đôi mắt, lập với thuyền trung, trước mắt chi cảnh một chút biến hóa cũng không có thấy nói chuyện người, toại hướng tới không trung nói đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, khúc lưu hoanh, nàng hay không còn bình yên. Cách sau một lúc lâu, già nua thanh âm mới lại một lần vang lên, lại không có trả lời Đoạn Diệc Lam nói, mà là chậm rãi nói nơi này vì bể tình vô nhai, nếu là ngươi có thể làm được vong tình, mới có thể ngộ đạo mà ra, nếu là ngươi làm không được, đem vinh thế lưu lại nơi này. Bể tình bên trong, ngươi cảm thụ không đến thời gian trôi đi, cũng làm không đến tự sát, liền như kia hỏa trùng chi vật giống nhau, vô pháp phá giới, cũng vô pháp siêu thoát, ngươi hảo hảo suy xét, sau đó cho ta ngươi lựa chọn. Đoạn Diệc Lam nhìn hư không chỗ hỏi như thế nào vong tình. Quên mất trong lòng người. Trên bầu trời kia nói giả nùa thanh âm nói xong này một câu lúc sau, bể tình phía trên liền lâm vào một trận thật lâu sau trầm mặc. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng, kia lão giả lời nói, chỉ chính là không hề cùng khúc lưu hoanh gặp mặt hoặc là có điều liên quan. Thanh âm kia sở chỉ, là muốn hoàn toàn từ chính mình đáy lòng, huyết nhục cập trong óc bên trong, đem khúc lưu hoanh thân ảnh cập cùng nàng có quan hệ ký ức tất cả mặt diệt, dù gặp lại cũng chẳng nhận ra. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa trở lại thuyền chung ngồi xuống, nàng lặp đi lặp lại ở trong lòng tự hỏi vấn đề này, chỉ cần hoàn toàn quên một người, chính mình liền có thể tiếp tục tìm nói, đến tuột cùng có đáng giá hay không. Nếu đặt ở trước kia, nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, nàng cũng từng đối khúc lưu hoanh nói qua, tình yêu hồng nhan cuối cùng là xương khô, chỉ có đạo pháp trường tồn. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại làm không được lựa chọn, bởi vì muốn cho nàng từ đáy lòng quên mất người kia, là khúc lưu hoanh. Đoạn Diệc Lam còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nữ nhân kia, còn có rất nhiều lời nói còn không có nói, chính mình vừa mới phát hiện siêu việt chính mình tánh mạng tồn tại, thật sự cam nguyện vứt bỏ sao. Vì sao cầu đạo nhất định phải vong tình đâu? Giữa hai bên là đối lập sao? Bể tình phía trên, bất giác thời gian trôi đi, Đoạn Diệc Lam không mở miệng nữa nói chuyện qua, kia nói giả nùa thanh âm cũng không còn có xuất hiện. Kia nói giả nùa thanh âm chi chủ tự nhiên đó là vô nhai tiên tôn, mà Đoạn Diệc Lam tuy rằng không có hồi phục, lại lấy chính mình hành động cấp ra nàng lựa chọn. Đoạn Diệc Lam không biết chính mình đã tại đây bể tình phía trên phiêu bao lâu, có lẽ chỉ đi qua mấy ngày, có lẽ đã qua đi mấy năm, lâu đến nàng đều mau quên chính mình tồn tại khi, bể tình phía trên bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Thuyền thân cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Đoạn Diệc Lam trợn mắt nhìn lại, một đạo ngàn thước sóng lớn như màn trời dâng lên, thẳng để trời cao, nàng chút nào không cần hoài nghi, đương kia sóng lớn rơi xuống là lúc, chính mình cùng với nơi này chỉ thuyền nhỏ, đều đem bị chụp đến liền tra đều không dư thừa. Đoạn Diệc Lam thở phào khẩu khí, tự thuyền trung đứng thẳng dựng lên, mở ra hai tay duỗi một cái lười eo, hướng tới kia chính hướng chính mình này chỗ chụp được sóng lớn, tâm bình khí hòa nói ta đáp án là, vĩnh sinh vĩnh thế, ta Đoạn Diệc Lam đều không thể quên khúc lưu hoanh. Sóng lớn tựa hồ bị nàng những lời này hoàn toàn chọc giận, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, gào thét chiều thuyền nhỏ nện xuống. Huyễn giới ở ngoài, vô nhai tiên tôn cùng khúc lưu hoanh ngồi trên vô nhai dưới tàng cây, tương đối mà cờ, cách đó không xa một chỗ còn sáng, phóng ra đúng là Đoạn Diệc Lam ở bể tình bên trong cảnh tượng. Ngày ấy, đương Đoạn Diệc Lam mạc danh biến mất lúc sau, không quá nhiều quá, khúc lưu hoanh liền ra huyễn giới. Nàng phát hiện chính mình đứng trước với vô nhai dưới tàng cây. Mà Đoạn Diệc Lam cũng còn sống, vô nhai tiên tôn không có cùng nàng nói thêm cái gì, thậm chí không có lảng tránh chính mình tâm thần ở bể tình phía trên cùng Đoạn Diệc Lam đối thoại. Suốt hơn 10 ngày, vô nhai tiên tôn trừ bỏ làm khúc lưu hoanh cùng chính mình đánh cờ, còn lại việc đều là không đề cập tới, khúc lưu hoanh cũng không hề biện pháp, chỉ có thể một bên chấp tử chơi cờ, một bên lưu ý quan sát đến quần sáng bên trong tình huống. Thẳng đến giờ này khắc này, quần sáng bên trong Đoạn Diệc Lam ở còn chưa chân chính nhớ tới chính mình cùng nàng những cái đó quá vãng hết sức, đón sóng lớn kiên định ra tiếng, khúc lưu hoanh một lòng rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nàng uổng phí đứng thẳng dựng lên, ném xuống không cẩn thận đánh nghiêng đầy đất quân cờ, cùng với chính chấp tử minh tư khổ tưởng vô nhai tiên tôn, xoay người hướng tới quần sáng kia chỗ đi đến. Vô nhai tiên tôn ống tay háo phất một cái, đầy đất quân cờ tính cả bản cờ hết thể biến mất không thấy, đi đến khúc lưu hoanh bên cạnh người, nhìn chằm chằm quần sáng bên trong đang bị sóng lớn cắn nuốt Đoạn Diệc Lam. Ha hả cười nói nàng thực hảo, thông qua ta khảo nghiệm. Phần 224 Chương 224 Thần Thế Chi Mê. Nghe nói vô nhai tiên tôn lời nói, Khúc Lưu Hoanh cơ hồ muốn trở tay cho hắn một cái tát, hóa ra này hết thảy đều là Vô Nhai Tiên Tôn thiết mê cục, từ hắn đối chính mình nói muốn cho Đoạn Diệc Lam vong tình ngộ đạo kia một khắc bắt đầu, cũng đã bước vào hắn kia cái gọi là khảo nghiệm. Tiên Tôn, như vậy chơi người, ngươi cảm thấy thực hảo chơi sao? Khúc Lưu Hoanh là thật sinh khí, chính mình biết rõ kia hết thảy đều là huyễn giới không thể coi là thật, đều nếm hết mọi cách tim như bị đao cắt tư vị, huống chi là Đoạn Diệc Lam. Ở huyễn giới bên trong, nàng tuy rằng cũng không nhớ rõ cùng chính mình quá vãng điểm điểm tích tích, nhưng nàng động tình là thật, gặp phải sinh tử lựa chọn cũng là thật, nàng đến thừa nhận bao lớn áp lực cùng đau đớn a. Nghe Khúc Lưu Hoanh lạnh như băng chất vấn, Vô Nhai Tiên Tôn duỗi tay sờ sờ cái mũi, ho nhẹ hai tiếng nói nếu không có như thế, sao có thể thí ra nàng thiệt tình, ta truyền thừa, cũng sẽ không cấp một cái vong tình người. Vô Nhai Tiên Tôn mới vừa nói xong, hai người trước mắt quầng sáng liền hoàn toàn biến mất, tiếp theo nháy mắt, Đoạn Diệc Lam thân ảnh liền trống rỗng mà hiện. Đột ngột xuất hiện ở hai người trước mặt. Đoạn Diệc Lam có chút mê võng, nàng ký ức bị chia làm hai đoạn, một đoạn là đến phế thành bên trong cùng cự giao liều chết một khắc trước, một khắc tiệt còn lại là nàng ở huyễn giới bên trong phát sinh hết thảy. Nhìn trước mắt chiều chính mình xem ra Khúc Lưu Hoành, cùng với cùng nàng sóng vai mà đứng một người hạc phát đồng nhan anh tuấn nam tử, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Khúc Lưu Hoành bước nhanh đi lên, một tay đem nàng ôm lấy, mặt đẹp vùi vào nàng hõm vai, thật sâu ngửi kia lệnh chính mình vô cùng an tâm hơi thở. Thật lâu sau đều không có mở miệng nói chuyện. Đoạn Diệc Lam nhất thời không hiểu được trước mắt đến tột cùng là như thế nào tình huống, nhẹ nhàng vô về Khúc Lưu Hoanh hương bối, nhỏ giọng nói Lưu Hoanh, còn có người nhìn đâu. Khúc Lưu Hoanh tựa hồ không có nghe thấy nàng theo như lời, cứ như vậy gắt gao im lặng ôm nàng hồi lâu, mới buông lòng tay, tiếp theo liền đem sự tình ngọn nguồn hết thể nói cho nàng. Theo Khúc Lưu Hoanh kể rõ, Đoạn Diệc Lam trên mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, nàng vạn lần không thể đoán được sự tình thế nhưng sẽ là như vậy. Suy tư sau một lúc lâu, mới đi đến Vô Nhai Tiên Tôn trước mặt, chiều hắn trịnh trọng vô cùng hành lễ, nói đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vô Nhai Tiên Tôn gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ trước mắt người đầu, hỏi ngươi có thể minh bạch ta dụng ý. Huyễn giới bên trong, tình nói không thể cùng tồn tại, dường như nguyên lực ma lực lẫn nhau bài xích, ta tưởng, tiền bối dụng ý, trừ bỏ khảo nghiệm ta tâm cảnh, cũng là muốn cho ta minh bạch, vô luận là tình nói, vẫn là ma nguyên, đều có thể cùng tồn tại. Chỉ cần thủ vững chính mình trong lòng chi đạo, liền có thể đánh vỡ hết thể gông cùng xiềng xích, tu đạo, tu chính là tâm. Vô Nhai Tiên Tôn khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, không thể tưởng được chính mình chết ngàn năm, lại vẫn có thể tìm được như vậy một người hoàn mỹ truyền thừa người. Phất tay háo vung lên, Vô Nhai trên cây tiên quả tức khắc hết thể bay ra, xoay quanh ở Đoạn Diệc Lam chúng quanh. Huyền lực là một loại siêu việt nguyên lực cập ma lực tồn tại, Vô Nhai tiên quả bên trong năng lượng, tinh thuần mà huyền bí, tầm thường võ giả được đến chỉ có thể lệnh này tu vi tăng nhiều, mà ngươi đã ngộ đạo, liền hảo hảo cảm thụ này nội huyền lực đi. Dứt lời, Vô Nhai Tiên Tôn bấm tay bắn ra, một đạo ánh sáng lập tức bắn ra, chui vào Đoạn Diệc Lam giữa mày, bàng bạc tin tức ở trong óc bên trong nổ tung, trừ bỏ Vô Nhai Tiên Tôn đối với huyền lực hiểu được ở ngoài, còn có hắn tuyệt học công pháp, Vô Nhai Diệt Sinh Chỉ. Đoạn Diệc Lam cũng không hề trì hoãn, lập tức lăng không ngồi xếp bằng, từng viên Vô Nhai tiên quả vỡ vụn mà khai. Rồi sau đó hóa thành từng luồng tinh thuần mà lại huyền ảo năng lượng, hướng tới Đoạn Diệc Lam thân thể bên trong toàn đi. Thấy Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu tu luyện, Vô Nhai Tiên Tôn mới xoay người đem ánh mắt đầu hướng Khúc Lưu Hoanh, lược làm suy tư, tự Đoạn Diệc Lam quanh thân lấy ra 10 viên Vô Nhai tiên quả, hướng tới Khúc Lưu Hoanh bắn ra mà đi. Nàng đến bế quan một đoạn thời gian, chúng ta tốt nhất đều không cần tại đây quấy rầy, người khác tìm một chỗ tu luyện đi, nơi này khắp khu vực nguyên khí đều so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Đối với ngươi tu vi tăng lên cũng rất có ích lợi. Khúc Lưu Hoanh biết Đoạn Diệc Lam đang ở tiếp thu cực đại cơ duyên, tất nhiên là sẽ không nhiều hơn quấy rầy nhau, đem 10 viên Vô Nhai tiên quả thu vào túi càn khôn, thân hình vừa động, liền hướng tới nơi xa lao đi. Đoạn Diệc Lam lần này bế quan tu luyện, suốt rằng co 3 tháng, đương cuối cùng một viên Vô Nhai tiên quả bị này hấp thu luyện hóa là lúc, nhắm chặt 3 tháng hai mắt, rốt cuộc chậm rãi mở. Một đạo huyền ảo ánh sáng tự Đoạn Diệc Lam trong mắt bên trong xẹt qua. Hơi thở cũng tại đây một khắc bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người bạo trướng, nàng đã đến Vô Nhai tiên tôn truyền thừa, tu vi liền không hề bị kia hộ tông đại trận hạn chế. Tứ giai hậu kỳ, tứ giai đỉnh, hơi thở điên cuồng bò lên gian, lấy Đoạn Diệc Lam vì trung tâm, chung quanh trăm trượng khu vực đều quát lên một trận gió lốc bạo. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam cuối cùng nhất cử đột phá đến ngũ giai, cả người chấn động dao động mới dần dần bình ổn. Đương Đoạn Diệc Lam thành công tiến vào ngũ giai, sâu trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tâm thần nội coi, nàng lần đầu thấy chính mình chân thật huyết mạch, đó là một vòng giống như trăng rằm huyền mạch phía trên, còn có lưỡng đạo cơ hồ giống nhau như đúc trăng rằm. Bất đồng chính là, chính mình kia nói huyền mạch có nồng đậm sinh cơ, mà khác lưỡng đạo lại giống như vật chết, này thượng không có một tia sinh cơ dao động. Lưỡng đạo trăng rằm tản ra nhu hòa bạch mang, đem chính mình kia nói huyền mạch bao phủ trong đó, như là một đạo phong ấn, đem chính mình huyền mạch phía trên lộ ra dao động, áp chế ở bạch mang trong phạm vi, không cho này tiết ra ngoài nửa phần. Đang ở Đoạn Diệc Lam khiếp sợ hết sức, một đạo thập phần dễ nghe giọng nữ đột nhiên tự tâm thần bên trong vang lên: con ta, ngươi có thể nghe thấy vì nương thanh âm này, nói vậy ngươi vẫn là lựa chọn tu hành con đường này, hơn nữa đã có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Nương cùng cha không thể nhìn ngươi trưởng thành, quả thật suốt đời tiếc nuối, tạo hóa trêu người, vì nương kế tiếp muốn nói sự trọng yếu phi thường, con ta nhất định phải nhớ lấy với tâm. Đương này nói giọng nữ vang lên là lúc, một cổ huyết mạch tương liên ấm áp cảm giác đột nhiên dũng mãnh vào Đoạn Diệc Lam khắp người, mặc dù nàng vẫn luôn đều đối chính mình thân thế có điều hoài nghi, lại vạn lần không thể đoán được lại là như thế, sự tình có chút vượt qua nàng nhận chi. Chỉ nghe kia giọng nữ nói tiếp: chín tiêu có cổ tộc, tên là Huyền Ẩn, trong tộc phàm là sinh có huyền mạch người, đều có thể cảm ứng thiên địa huyền khí, tiến tới nạp khí lấy tu huyền công, này nguyên bản là kiện đủ để kiêu ngạo việc, lại cũng là Huyền Ẩn nhất tộc các ngộng. Cửu Tiêu đại lục ở ngoài, còn có khác đại lục, đại lục phía trên cường giả có được thông thiên triệt địa khả năng, hoàn toàn không phải chín tiêu thế nhân có thể tưởng tượng tồn tại. Ở kia khuy liếc Cửu Tiêu đại lục tồn tại chung, có một người vì Thiên Quỷ thị tộc, tộc trưởng Thiên Quỷ tu vi đã đến phá nguyên cảnh, phá nguyên cảnh là huyền lực cửu giai lúc sau lần thứ hai đột phá cảnh giới, vì nương cũng không thể cho ngươi quá mức chuẩn xác tin tức. Huyền Ẩn nhất tộc phàm là có được huyền mạch người, ở tu vi đạt tới trình độ nhất định khi, liền sẽ bị Thiên Quỷ mạnh mẽ mang đi, trở thành hắn huyết linh, lấy tăng này tu vi. Cha mẹ không đành lòng ngươi tương lai cũng bị cuốn vào như vậy vận mệnh, cho nên ở ngươi lúc còn rất nhỏ, kế hoạch một hồi biến cố. Biến cố bên trong, cha mẹ đều bị địch thù giết chết, mà ngươi cũng rơi vào thâm nhai rơi xuống không rõ. Cha mẹ tuy rằng vô lực thay đổi Huyền Ẩn nhất tộc mệnh số, lại tưởng giữ được ngươi, chẳng sợ trả giá chính là sinh mệnh đại giới. Cha mẹ buồn hy vọng ngươi có thể làm vô ưu vô lự người thường, nhưng con ta nếu lựa chọn tu hành, cha mẹ liền sẽ toàn lực duy trì, con ta có thể đem tâm thần lẻn vào cha mẹ huyền mạch, hiểu được huyền lực cập công pháp. Nhưng con ta nhớ lấy, tu vi chưa đạt huyền lực thất giai phía trước, không thể tồi động chính mình huyền mạch, nếu không thiên quỷ sẽ có điều cảm ứng, hiện tại ngươi không phải những người đó đối thủ. Nghe này nói giọng nữ lời nói, Đoạn Diệc Lam trong lòng tràn đầy chua xót, tuy rằng nàng là hồn xuyên mà đến, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới này cha mẹ đối chính mình thân thiết mà lại dày nặng yêu quý. Vì không cho chính mình trở thành thiên quỷ huyết linh, các nàng cam nguyện hy sinh chính mình, lấy chính mình huyền mạch phong ấn chính mình huyết mạch dao động, làm cho thiên quỷ vô pháp cảm ứng được chính mình tồn tại. Đoạn Diệc Lam lẩm bẩm mở miệng, thanh âm đã là mang lên khóc nước nở nương: cha, hài nhi bất hiếu, hài nhi còn có khả năng cho các ngươi sống lại sao? Nghe nói Đoạn Diệc Lam lời nói, nguyên bản còn có thể bảo trì một ít bình tĩnh giọng nữ cũng nức nở nói: con ta không khóc, cha mẹ sớm đã chết, vô pháp lại cùng ngươi đoàn tụ. Cha ngươi thiêu đốt hắn thần hồn, mới làm ta phải lấy tàn lưu một sợi ý thức, hôm nay bị ngươi đánh thức, có thể chính thai nghe thấy ngươi gọi một tiếng cha mẹ, đã là thỏa mãn. Con ta ghi nhớ, cha mẹ làm ra như vậy lựa chọn, là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc tồn tại, chớ có một lòng nghĩ báo thù, con ta, hảo hảo bảo trọng chính mình. Theo kia giọng nữ cuối cùng một câu rơi xuống, Đoạn Diệc Lam rõ ràng cảm ứng được nàng cuối cùng một sợi ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán đi, tâm thần bên trong, Đoạn Diệc Lam khóc không thành tiếng. Thật lâu sau, nàng mới hướng tới lưỡng đạo trăng rằm huyền mạch nói: cha, nương, hài nhi nhất định sẽ thay các ngươi báo thù, bất quá các ngươi yên tâm, ở thực lực không đủ phía trước, hài nhi sẽ không lỗ mãng. Thiên quỷ tiến vào phá nguyên cảnh, hài nhi cũng có thể làm được, đãi hài nhi đạt tới cái kia cảnh giới là lúc, liền sát trời cao quỷ nhất tộc, vì các ngươi, cũng vì những cái đó chưa từng gặp mặt Huyền Ẩn cổ tộc các tộc nhân. Nói xong, Đoạn Diệc Lam liền rời khỏi tâm thần, đối với huyền lực hiểu được, nàng đã có điều thu hoạch, huyền lực mãi ma nguyên nhị lực dung hợp gây ra, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng liền có thể đem trong cơ thể ma nguyên nhị lực dần dần chuyển hóa vì huyền lực. Cùng lúc đó, nàng còn có thể nạp thiên địa huyền khí tu luyện, hai bút cùng vẽ, đương trong cơ thể ma nguyên nhị lực hoàn toàn chuyển hóa vì huyền lực lúc sau, nàng tu vi đó là ngũ giai, không cần lại từ đầu bắt đầu. Đoạn Diệc Lam ở vô nhai dưới tàng cây lẳng lặng đứng lặng thật lâu sau, thẳng đến thu thập hảo tự mình dao động nỗi lòng sau, mới chiều Khúc Lưu Hoanh nơi phương hướng lao đi. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện ở Khúc Lưu Hoanh trước mặt khi, Khúc Lưu Hoanh cũng từ tu luyện trạng thái lui ra tới, có vô nhai tiên tôn hỗ trợ, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Khúc Lưu Hoanh thực lực cũng thuận lợi tiến vào tứ giai ma lực hậu kỳ. Còn không đợi hai người nói chuyện, vô nhai tiên tôn thân ảnh liền tự hư không xuất hiện, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói: chúc mừng, hiện tại ngươi đã có thể làm được nạp huyền khí tu luyện đi. Đoạn Diệc Lam ôm quyền tạ nói: toàn dựa tiên tôn quan tâm. Vô Nhai Tiên Tôn gật gật đầu nói hảo, các ngươi cũng nên đi ra ngoài, ta suốt đời ăn năn, đó là vô pháp chính mắt nhìn thấy Cửu Tiêu Đại Lục võ giả tu tập huyền lực, nếu có thể nói, các ngươi liền giúp ta nhìn xem đi. Nói xong, hắn lại hướng tới Khúc Lưu Hoành nói giải trí không thể đi theo ngươi đi ra ngoài, hắn thân có phong ấn, chỉ có Vô Nhai phủ chủ mới có thể cởi bỏ, nhưng hiện tại ta, cũng làm không đến điểm này, xin lỗi. Khúc Lưu Hoành hướng tới Vô Nhai Tiên Tôn doanh doanh thi lễ, giải trí vốn là Vô Nhai Tiên Tôn tọa kỵ, có lẽ tiếp tục lưu lại nơi này, làm bạn Tiên Tôn vượt qua cuối cùng nhật tử, mới là tốt nhất lựa chọn. Cuối cùng, Vô Nhai Tiên Tôn phất một cái ống tay áo, rất là không tha đem hai người đưa ra Vô Nhai phủ, đương nhiên, còn có những cái đó vẫn đãi ở trong phủ võ giả nhóm. Này hơn nửa năm tới, những cái đó võ giả vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong, căn bản không biết sau lại phát sinh việc, bọn họ ký ức cũng dừng lại ở phế thành bên trong đánh nhau chết sống cự giao kia một khắc. Đem những người này hết thể đưa ra sau, Vô Nhai phủ lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Phần 225. Chương 225 Thiên Quỷ chợt hiện. Diệt thế Hàn Băng giao đại khai sát giới ngày ấy, mọi người đều là cho rằng chính mình đại nạn buông xuống, không ngờ kia hung giao công kích còn không có rơi xuống trên người mình, mọi người liền rắc trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Khi bọn hắn lại lần nữa có điều cảm thức thời điểm, mở to đôi mắt, thế nhưng phát hiện chính mình giờ phút này đang bị một đoàn bạch mang bao phủ, như là đang ở bị truyền tống đến nơi nào đó. Bọn họ tất nhiên là không biết chính mình đã ngủ say hơn nửa năm, cũng không biết chính mình đem bị truyền tống ra phủ, hết thể đều chỉ có thể mặc cho số phận. Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người, đồng dạng bị bạch mang bao vây lấy, hướng tới Vô Nhai phủ ngoại chuyện đưa mà đi. Khúc Lưu Hoành thấy bên người người một bức dầu dĩ không vui bộ dáng, biết nàng trong lòng nhất định có chuyện gì, kéo qua tay nàng tâm, nhẹ giọng hỏi Cung Lam, làm sao vậy? Đoạn Diệc Lam cảm thấy vẫn là tạm thời không cần đem chính mình mẫu thân lời nói cho Khúc Lưu Hoành cho thỏa đáng, để tránh làm nàng đồ tăng phiền não. Bàn tay nhẹ nhàng vùng, đem Khúc Lưu Hoành ôm nhập chính mình trong lòng ngực, sườn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên thai nói ta là suy nghĩ, trở lại ma cung lúc sau, hẳn là như thế nào cùng ma tôn nói kia thất tinh lão quỷ việc. Còn có chính là, ta hiện tại tuy rằng đã có thể cảm ứng trong thiên địa huyền khí, hơn nữa nạp khí tu huyền lực, nhưng hoàn toàn đem trong cơ thể ma nguyên nhị lực dung hợp chuyển hóa vì huyền lực, còn cần không ngắn thời gian, ta suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm ngươi cũng có thể nạp huyền khí tu luyện. Khúc Lưu Hoành cẩn thận lắng nghe nàng ngôn ngữ, ẩn ẩn cảm thấy nàng còn có tâm sự chưa đối chính mình nói, nhưng nếu Đoạn Diệc Lam không nghĩ nói, nàng cũng sẽ không vạch trần. Cùng đối phương nhĩ tấn tư ma ôn nhu nói đừng cho chính mình quá lớn áp lực, ngươi đã làm thực hảo, ta lo lắng chính là, ngươi ma nguyên nhị lực đồng tu cùng với nữ tử thân phận đã bại lộ, ngươi cùng ta trở về ma cung, ngươi ở nhân tộc những cái đó bằng hữu có thể hay không đã chịu liên lụy. Hai người chính ôm nhau nói chuyện, chợt thấy trước mắt sáng ngời, chói mắt ánh mặt trời từ đỉnh đầu tươi xuống, các nàng đã đi vào Vô Nhai phủ ở ngoài, hai người chưa rơi xuống đất, bốn phía không gian đó là một trận vặn mẹo, ngay sau đó, từng đạo bóng người rất là chật vật tự vặn vẹo trâu ngã ra. Chu đáo cẩn thận chờ ma vệ cũng ở trong đó, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền nhìn thấy nhà mình thánh nữ đại nhân, cùng với cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau đồng dạng một bộ nữ váy Đoạn Diệc Lam. Ở phát hiện chính mình bình yên rời đi Vô Nhai phủ lúc sau, mọi người đều là tâm tình phức tạp, có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng có đầy mình nghi vấn cập quái dị, mà kia quái dị ngọn nguồn, đúng là đến từ chính Đoạn Diệc Lam. Nhân tộc bên kia võ giả phi thường ngạc nhiên, cái kia nữ tử thế nhưng có thể ma nguyên đồng tu, mà những cái đó tồn tại gia phủ nhân tộc thống lĩnh, trong lòng kinh ngạc càng sâu, toàn ở trong lòng nghĩ chính mình trở về lúc sau, hẳn là như thế nào bẩm báo việc này. Nhưng nhân tộc bên này ngạc nhiên xa xa không kịp ma tộc bên kia, đặc biệt là cùng Đoạn Diệc Lam ở chung mấy tháng ma vệ nhóm. Đoạn Diệc Lam ma nguyên đồng tu bọn họ sớm đã biết được, nhưng nàng thế nhưng là nữ tử, nhà mình thánh nữ đại nhân thế nhưng cùng một nữ tử yêu nhau, các nàng ở Vô Nhai phủ thời điểm, giống như còn kia gì. Đủ loại khiếp sợ như đạo đạo lôi đình bổ tới đỉnh đầu, Chu đáo cẩn thận đám người chỉ cảm thấy chính mình đại nao tựa hồ có chút vô pháp tự hỏi. Nguyên bản nhân chạy ra sinh thiên ồn ào không thôi khu vực, tức khắc lại lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm đem Lăng Không Lập với ở giữa hai gã nữ tử nhìn chằm chằm. Ma cung thánh nữ thanh danh bên ngoài, từ nhỏ đó là mỹ nhân phôi, theo tuổi tăng trưởng, trổ mã đến càng thêm mỹ diễm tuyệt luân, này đó đều là mọi người chung nhận thức, đảo cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà cùng ma cung thánh nữ cầm tay mà đứng tên kia nữ tử, thân hình cao dài, khuôn mặt thanh tú tuấn giật, vô luận dung mạo vẫn là khí chất, thế nhưng một chút cũng không thua cấp Khúc Lưu Hoành. Hai người liền như vậy lẳng lặng lập, như là họa chung mới có tuyệt sắc giai nhân. Như vậy trầm tĩnh cũng không liên tục bao lâu, vô số đạo bén nhọn phá tiếng gió liền từ bốn phương tám hướng đánh út lại, những người này vừa mới chưa từng nhai phủ ra tới, ở phụ cận chờ lâu ngày hai tộc cao tầng liền cảm ứng được, lập tức triệu tập nhân mã hướng tới này phương cấp lược mà đến. Mà những cái đó không có cường giả tọa trấn thế lực, nhìn thấy ma cung cùng nhân tộc quân đội như vậy động tĩnh, cũng lập tức phản ứng lại đây, có người chưa từng nhai trong phủ ra tới. Buôn tẩu bẩm báo gian, các tông tộc thế lực cũng triệu tập nhân mã, vô cùng lo lắng truy ở nhóm người thứ nhất mặt sau, hướng tới vô nhai phủ bên ngoài lao đi. Bọn họ vốn là không có ly đến quá xa, một chén trà nhỏ công phu, lấy ma cung cung chủ Yên Ngộng Hàn cập nhân tộc thất giai Vương Mục Bình tím cầm đầu cường giả, liền chạy tới Khúc Lưu Hoành đám người nơi khu vực, rồi sau đó một ít ngũ giai cao thủ cũng vội vàng buôn lược mà đến. Khúc Lưu Hoành không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam tại đây ở lâu, nếu không chuyện của nàng bị nhân tộc cường giả biết lúc sau, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì biến cố, vì thế lôi kéo Đoạn Diệc Lam thẳng chiều cung chủ Yên Ngộng Hàn kia chỗ lao đi, một chúng ma vệ chạy nhanh đuổi kịp. Mà đúng lúc này, trời cao phía trên chợt có tiếng sấm vang lên, ngập trời mây đen nháy mắt tràn lan đầy mấy ngàn dặm khu vực, mây đen quay cùng chỗ, một con màu xanh lá cự trưởng phảng phất tự giới ngoại mà đến, xé rách tầng mây sau, lập tức hướng tới mọi người nơi khu vực này chụp được. Đó là một con đại như núi cao cự trưởng, tản ra cổ xưa mà mãng hoang hơi thở, cự trưởng rơi xuống tốc độ cũng không mau, lại ép tới mọi người không thở nổi. Cự trưởng thượng ở trời cao, mang theo kình khí liền kích đến phía dưới khắp núi non cắt bay đá chạy. Ngũ giai dưới võ giả thậm chí đều không thể lại lăng không mà đứng, một đám giống như đoạn cánh chim chóc từ không trung ngã xuống. Một màn này tới quá mức đột nhiên, thậm chí liền Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím cũng chưa phản ứng lại đây, từng người tộc đàn liền có hơn phân nửa ngã võ giả rơi xuống mặt đất. Hai người trong lòng hoảng hốt, bọn họ có thể cảm ứng được, này chỉ màu xanh lá cự trưởng mang cho chính mình nguy hiểm trình độ, cơ hồ cùng cửu giai ma tôn cập thanh long vực chủ sắp xỉ. Mà này còn không phải đáng sợ nhất. Kia chỉ cự trưởng ẩn ẩn có chút phù phiếm cảm giác, hẳn là mỗi vị đại năng tự xa xôi chỗ xé rách hư không, đem chính mình một bàn tay hư ảnh phóng ra đến nơi đây. Gần một bàn tay hư ảnh liền có này chờ uy áp, hai người đều là không dám tưởng tượng, kia bàn tay chủ nhân, tu vi đến tột cùng cường tới rồi kiểu gì nông nỗi. Kia cự trưởng không biết từ đâu mà đến, rơi xuống phạm vi cực lớn, nhìn dáng vẻ như là muốn đem phía dưới sinh linh tất cả mà diệt. Vô luận là vì chính mình, vẫn là vì chính mình phía sau tộc nhân. Tiên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím hai người cũng không màng không thượng cái gì hai tộc đối lập, từng người lạnh giọng hướng tới còn có thể lăng không lập với chung quanh võ giả hạ lệnh, tổ chức sở hữu cường giả cùng ra tay công kích. Lăng Tiêu Ma Biến, Khô Mà Quyết. Tiên Mộng Hàn sở tu công pháp Lăng Tiêu Ma Biến, chính là ma cung thượng đẳng tuyệt học, ở đây người trong, chỉ có ít ỏi mấy người từng chính mắt thấy nàng thi triển quá, giờ phút này bị nàng toàn lực tồi động lấy chiến màu xanh lá cự trưởng, kia chờ thanh thế thẳng làm người sợ hãi. Chỉ thấy một đóa tối tăm ma hoa ở không trung xuất hiện, nụ hoa nhanh chóng xoay tròn gian, một đạo màu đen cổ sáng tự hoa tâm phóng lên cao, thẳng đến kia cự trưởng. Màu đen cổ sáng từ dưới lên trên đánh sâu vào đến cự trưởng lòng bàn tay khi, tưởng tượng bên trong kinh người bạo phá cũng không có xuất hiện, mà là như ung nhọt trong xương nhanh chóng dính thượng toàn bộ cự trưởng, từ xa nhìn lại, như là một con bị màu đen bùi gai che kín ma trưởng. Hắc quang có được phong ấn chi hiệu, đưa bùi gai che kín cự trưởng lúc sau. Người sau đi xuống thăm tốc độ bắt đầu trở nên thong thả, thậm chí liền dáng xuống uy áp cũng yếu đi một ít. Mục Bình Tím giơ lên cao thạch trượng, cự trường nơi chung quanh, đột nhiên trống rông xuất hiện vô số màu xám trường mâu mang theo nồng đậm tử khí, như mưa to hướng tới cự trường bắn nhanh mà đi. Đối mặt cương địch, hắn vừa động thủ cũng không hề giữ lại, trực tiếp dùng động chính mình mạnh nhất sát chiêu. Khô Mà Quyết lợi hại nhất chỗ, đó là công kích bên trong mang theo tử khí, vô luận sinh linh sở tu là ma lực vẫn là nguyên lực. Này nội năng lượng ở tiếp xúc đến này đó tử khí nháy mắt, hết thể đều sẽ bị tử khí phân giải. Đối thủ công kích thường thường còn không có rơi xuống trên người mình, đã bị phân giải thành hư vô. Kế hai người lúc sau, mặt khác cao thủ công kích cũng sôi nổi hướng tới cự trưởng oanh đi, bạo phá không ngừng bên hai, không trung phảng phất khai ra một đóa ngũ thải tân phân đóa hoa, huyến lệ cực kỳ. Đương hai tộc cao tầng hợp lực oanh kích không trung phía trên cự trưởng khi, phía dưới cũng là loạn thành một đống. Huyền Thiên cùng Linh Tịch cũng ở trước tiên đuổi tới. Giờ phút này chính canh giữ ở Đoạn Diệc Lam hai người bên người, căn bản không rảnh lo ôn chuyện, mọi người vội vàng tồi động công pháp, hướng tới rừng rậm ở ngoài buôn đảo. Đối với loại này địch thủ, trừ bỏ ở không trung phía trên ra tay kia hơn 10 người, còn lại tất cả mọi người không có ngăn địch tư cách, chạy nhanh thoát đi khu vực này mới là thượng sách. Đoạn Diệc Lam hiện giờ đã là ngũ giai cường giả, bình thường dưới tình huống, toàn lực buôn đảo, trong chớp mắt là có thể từ này phiến rừng rậm lực ra. Nhưng không trung phía trên kia cự trưởng uy áp cực kỳ khủng bố. Tứ giai võ giả giống như thân hãm đầm lầy, hành động trở nên dị thường thong thả, ngũ giai cường giả tuy rằng có thể đi vội, nhưng kia tốc độ cũng là chậm đáng sợ. Đoạn Diệc Lam sắc mặt khó coi, đương kia chỉ màu xanh lá cự trưởng xuất hiện khoảnh khắc, nàng cảm ứng được chính mình sâu trong cơ thể huyền mạch tựa hồ giật giật, phảng phất đối kia cự trưởng cực kỳ kiên kỵ. Xuất hiện tình huống như vậy, thuyết minh kia cự trưởng nhất định cùng mẫu thân nói cho chính mình thiên quỷ thị tộc có quan hệ, nếu là kia cự trưởng thật là hướng chính mình mà đến, kia đã có thể không xong. Đoạn Diệc Lam suy đoán không có sai, kia cự trưởng chủ nhân không phải người khác, đúng là thiên quỷ bản tôn. Đương Đoạn Diệc Lam thành công tiến vào ngũ giai, thức tỉnh chính mình huyền mạch kia một cái trước mắt, ẩn ẩn tràn ra dao động, thế nhưng bị xa ở Cửu Tiêu đại lục ở ngoài thiên quỷ sở cảm thức, chẳng qua lúc ấy nàng thân ở Vô Nhai phủ kết giới bên trong, thiên quỷ không có sở động. Thẳng đến nàng chưa từng nhai trong phủ ra tới, thiên quỷ mới lần thứ hai cảm ứng được huyền mạch dao động. Đoạn Diệc Lam huyền mạch tuy bị nàng cha mẹ huyền mạch áp chế, nhưng bởi vì nàng huyền mạch đã là thức tỉnh, trong cơ thể lại còn chưa luyện ra cũng đủ huyền lực, còn chưa biện pháp đem này như có như không dao động che giấu trụ. Mỗi cái đại lục đều có được chính mình vị diện phòng ngự, này đây ngoại lai cường địch lại lợi hại, cũng vô pháp làm được dễ dàng xé rách vị diện, tùy ý xuyên qua. Thiên quỷ có thể ngưng hư ảnh buông xuống, cũng là vì sớm chút năm hắn ở Cửu Tiêu đại lục để lại hai quả thiên quỷ ấn. Mượn dùng thiên quỷ ấn, hắn có thể cách xa xôi khoảng cách, ở Cửu Tiêu đại lục thượng tạm thời vận dụng chính mình một bộ phận lực lượng, thời gian tuy rằng không dài, nhưng đối với hắn muốn làm sự, lại là vậy là đủ rồi. Mà thiên quỷ lưu tại Cửu Tiêu đại lục hai quả thiên quỷ ấn, một quả ở vào huyền ẩn cổ tộc, một khắc cái, vừa vặn liền ở người ma hai tộc giao giới khu vực, ly Vô Nhai phủ không tính quá xa, nếu không Đoạn Diệc Lam cũng không thể nhanh như vậy đã bị hắn cảm thức. Cho dù ở huyền ẩn cổ tộc, người mang huyền mạch người cũng ít ỏi không có mấy, chỉ đợi thời cơ chín muồi, những người này liền sẽ bị thiên quỷ mạnh mẽ bắt đi. Nếu là tư chạy gia tộc, toàn bộ huyền ẩn cổ tộc đều đem sẽ thừa nhận thiên quỷ lửa giận, ở một mức độ nào đó giảng, huyền ẩn cổ tộc như là bị thiên quỷ quyển dưỡng chi vật, thiên quỷ đắn đo cổ tộc mệnh môn, lệnh này vô pháp chạy thoát. Hạnh cùng bất hạnh đều nguyên tại đây, thiên quỷ chỉ cần có được huyền mạch tộc nhân, đến nỗi những người khác, đều là vì hắn sinh sản huyền mạch sinh linh. Bản chất cùng thợ săn sở nuôi heo chó không gì khác biệt, giống nhau nói đến, thiên quỷ sẽ không dễ dàng đối này đó tộc nhân ra tay. Huyền mạch có thể giúp võ giả cảm ứng huyền khí, do đó nạp khí tu tập huyền công, từ xa xôi niên đại bắt đầu, có được huyền mạch tộc nhân không có chỗ nào mà không phải là Cửu Tiêu đại lục đứng đầu cường giả. Từ huyền ẩn nhất tộc bị thiên quỷ quyển địa tự chiếm sau, cái này tại thượng cổ thời kỳ có thể nói một phương cử kình cường tộc, liền lấy tốc độ kinh người bắt đầu suy thoái, cuối cùng dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn. Phần 226. Chương 226 chiến đấu kịch liệt thiên quỷ. Giữa không trung oanh kích vẫn luôn ở liên tục, cự quyền bị Yên Mộng Hàn Lăng Tiêu Ma biến phong ấn, tạm hoàn rơi xuống xu thế, lấy Mục Bình Tím cầm đầu một chúng võ giả, cũng là toàn lực ra tay từng người thi triển tuyệt học sát chiêu lấy kháng ngoại địch. Mỗi một đám công kích rơi xuống cự trưởng phía trên, đều sẽ lệnh này kịch liệt chấn động, thậm chí liền cự trưởng chung quanh màu xanh lá dao động, đều oanh đến hư ảo rất nhiều, thoạt nhìn kia từ trên trời mà đến cường địch đã bị hai tộc cường giả kiềm chế. Đoạn Diệc Lam lại không như vậy cho rằng, nàng sở hiểu biết tin tức, hơn xa ở đây người có thể cập. Cho nên, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, trừ phi là đại lục cửu giai cường giả tới rồi, nếu không nói, nơi này mọi người, thêm lên đều không thể chống đỡ kia tự khác đại lục phóng ra mà đến công kích. Tựa hồ là ở xác minh Đoạn Diệc Lam trong lòng suy nghĩ, nguyên bản huyền phù ở giữa không trung bị các lộ võ giả hoành kích đến không ngừng chấn động cự trường, lại lần nữa động lên. Cự trường nguyên bản là hướng tới mặt đất ép xuống, chậm rãi quay cuồng gian, lòng bàn tay dựng đứng, rồi sau đó hướng tới lăng không công kích chính mình võ giả nhóm phiến qua đi. Cự trường tốc độ cũng không mau, lại cho người ta một loại dựng không thể tồi cảm giác, như là một tòa di động núi non, không chung võ giả nhóm đều bị vong hồn toàn bạo, nào dám đón đỡ, sôi nổi tồi động ra bản thân mạnh nhất phòng ngự sau, lắc mình bạo lui. Cự trường cũng không có tồi động bất luận cái gì công pháp, chỉ là như vậy qua lại phất mấy lần. Không trung đã bị rửa sạch sạch sẽ, không có thể tránh chạy ra cự trưởng công kích phạm vi võ giả, đương trường đã bị chụp thành một đồng huyết vụ. Mà những cái đó thoát được mau một ít, cũng không tránh được bị cự trưởng kích khởi kình khí quét trung, huyết khí quần quận gian, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, vội vàng dựa thế nhảy hướng phía dưới rừng rậm, không dám lại lược tối thượng không nên chiến. Ở đây người lấy Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím tu vi tối cao, hai người sở thừa nhận công kích cũng là mạnh nhất, tuy rằng không giống khác võ giả như vậy chật vật. Nhưng hai người trước đây trước kia cự trưởng một phen phất đánh chúng, cũng là từng người bị thương. Mục Bình Tím vẫn là người mặc một bộ áo tang, trước ngực và táo chỗ lộ ra chút đỏ sầm vết máu, cằm chỗ nửa bạch tròm râu cũng bị máu tươi nhiễm đến đỏ thắm. Yên Mộng Hàn nhìn qua muốn so với hắn hảo rất nhiều, một thân màu đen cung trang, vân búi tóc ngang nga, liền tính là bị địch nhân đánh chúng phòng ngự tránh lui, cũng vẫn như cũ ưu nhã, cái loại này có mặt khắp nơi thành thục nữ nhân độc đáo mị lực, đủ để cho đại đa số nam tử thân nhiệt tâm táo. Chỉ là này khỏe môi ẩn ẩn lộ ra vết máu, cho thấy Yên Mộng Hàn kỳ thật đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy vô ngu. Hai người đồng dạng không dám lại lăng không cùng kia cự trưởng đối chiến, lúc trước một phen giao thủ, cao thấp đã phân, trừ phi là cùng kia cự trưởng liều mạng tương bác, nếu không hai người cho dù liên thủ, cũng vô pháp đem này đánh lui. Rơi vào rừng rậm lúc sau, Yên Mộng Hàn lập tức hướng tới Khúc Lưu Hoành nơi kia chỗ lao đi, nàng đã không rảnh lo ma cùng những người khác, chỉ cầu có thể mang theo Khúc Lưu Hoành bình an rời đi. Nàng biết được kia cự trưởng cũng không phải hướng về phía chính mình mà đến, chính mình còn không có như vậy đại bản lĩnh trêu chọc đến như vậy cường đại tồn tại. Kia cự trưởng hẳn là nhằm vào Vô Nhai phủ, hoặc là nơi này người nào đó chưa từng nhai trong phủ lấy được cái gì nghịch thiên bảo vật, đây là Yên Mộng Hàn có khả năng nghĩ đến lớn nhất khả năng. Yên Mộng Hàn thực mau liền đuổi tới Khúc Lưu Hoành bên người, chỉ liếc mắt một cái, lập tức trong lòng đại chấn, nàng có thể cảm ứng được Khúc Lưu Hoành đã phi tấm thân xử nữ, mà ở một năm trước nhập Vô Nhai phủ khi đó, còn không có việc này. Lập tức tình huống nguy cấp, nàng cũng không kịp nghĩ lại, nhìn thoáng qua chính lôi kéo Khúc Lưu Hoành về phía trước đi vội Đoạn Diệc Lam, một lượt mà thượng, lấy ma lực bức cho Đoạn Diệc Lam buông ra tay, lập tức kéo qua Khúc Lưu Hoành cánh tay, lấy càng mau tốc độ nhảy đi ra ngoài. Khúc Lưu Hoành trong lòng sốt ruột, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Đoạn Diệc Lam thanh âm từ sau người chuyển tới Lưu Hoành, ngươi hẳn cùng chủ đi trước, xong việc ta tới ma cùng tìm ngươi. Thấy Yên Mộng Hàn đem Khúc Lưu Hoành mang ly, Đoạn Diệc Lam trong lòng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết kia cự trưởng tất sẽ không tha chính mình rời đi, cũng sẽ không đương trường đánh chết chính mình trên người đã có hắn muốn đổ vật, hắn tất sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng những người khác tắc bất đồng, một khi có điều ngăn cản, nhất định sẽ bị cự trưởng không chút do dự mà sát. Đoạn Diệc Lam quay đầu nhìn theo sát nàng Linh Tịch, nghiêm nghị nói Linh Tịch, kia cự trưởng mục tiêu là ta, chúng ta đạt được khai trốn, mới có một đường sinh cơ. Linh Tịch vừa nghe Đoạn Diệc Lam thế nhưng nói kia khủng bố đồ vật là hướng nàng mà đến, như bút bê sứ tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc hiện lên nồng đậm kinh sợ. Kia cự trưởng vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa, còn như vậy lợi hại, Đoạn Diệc Lam nếu là bị hắn bắt lấy, định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam khả năng sẽ chết, Linh Tịch sáng ngời mắt to đột nhiên liền chứa đầy bọt nước, quật cường lắc lắc đầu, ôm chặt Đoạn Diệc Lam cánh tay, lạnh lót tức minh thanh truyền đãng mà ra, vang vọng khắp rừng rậm khu vực. Ngay sau đó, Đoạn Diệc Lam liền phát hiện chính mình thế nhưng cười ở một trương thật lớn vũ trên lưng, tốc độ bạo chứng gian, thực mau liền siêu việt phía trước Yên Mộng Hàn hai người. Đây là Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tịch hoàn toàn triển lộ chu tức bản thể bộ dáng, dưới thân chu tức xích vũ hoa mỹ, viêm cánh mở ra mấy chục trượng, thon dài duyên dáng cổ, lập lòe nhu lượng quang hoa. Đỉnh đầu phía trên, còn có một quả hỗn loạn một tia kim quang màu đỏ đậm mỹ quan, đây là chu tức hoàng tộc mới có tượng trưng, kim quang càng thắng. Cho thấy này trong cơ thể thượng cổ chu tức thần huyết mạch thức tỉnh trình độ càng cao. Linh Tịch viêm cánh một phiến, mang theo Đoạn Diệc Lam lược hướng về phía trước phương, dán rừng rậm tầng trời thấp phi hành, lúc trước nàng không có bại lộ chính mình bản thể, là sợ làm cho kia cự trưởng chú ý. Nhưng kia cự trưởng đã là tới bắt Đoạn Diệc Lam, nàng cũng không màng có thể hay không đưa tới kia cự trưởng công kích, dù sao chính mình sẽ không ném xuống Đoạn Diệc Lam một người đào tẩu. Cự trưởng cũng không có truy kích đi lên, hắn tựa như một người cao cao tại thượng chúa tể. Nhìn xuống phía dưới kinh hoàng thất thố tứ tán chạy trốn con kiến, đồng nhiên, kia cự trưởng thu nạp lòng bàn tay, vươn một lòng tay, ở không trung liền điểm tam hạ. Ba đạo thật nhỏ thanh quang tự đầu ngón tay mà ra, hướng tới ba cái bất đồng phương hướng bạo bắn mà đi, trong đó một đạo tự nhiên là bắn về phía Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam biết Linh Tịch tuy rằng tiểu hài tử tính tình trọng, nhưng đối chính mình là thật tốt, nàng quyết tâm không muốn ném xuống chính mình đào tẩu, chính mình cũng lấy nàng không có biện pháp. Bởi vậy ở Linh Tịch gọi ra chu tức bản thể mang theo chính mình buôn đào đồng thời, Đoạn Diệc Lam đã là âm thầm xúc hảo lực lượng, toàn bộ tinh thần lưu ý không trung cự trưởng động tĩnh. Thanh quang như sao băng giống nhau hướng tới chính mình này phương bay vụt mà đến, xét qua chỗ, liền không gian đều bị bài trừ nhẹ nhẹ cái khe, Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhấn một cái phía dưới vụ bối, hướng tới nghiêng phía trên nhảy ra, kia thanh quang quả nhiên cũng quay đầu chiều Đoạn Diệc Lam mà đi. Đoạn Diệc Lam đồng dạng cũng triệu hồi ra chính mình viêm cánh, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo tử kim sắc viêm mũi tên tự này lòng bàn tay bắn ra, hướng tới kia rớt xuống mà đến thanh quang bạo bắn mà đi. Làm xong này đó lúc sau, Đoạn Diệc Lam vẫn chưa dừng lại, hai tay mở ra, màu đen ma lực khí xoáy tụ cập màu xanh lá đậm nguyên lực khí xoáy tụ tự song trưởng gào thét mà ra. Song trưởng tương hợp, đem hai cổ lực lượng nhanh chóng xoa thành một viên cuồng bạo năng lượng cầu càng đổi càng lớn, ẩn ẩn gian này nội còn có sấm rền âm bạo thanh truyền ra, cùng lúc đó, nàng há mồm vừa uống, một thốc tử viêm như hỏa lòng chui vào năng lượng cầu chung. Rồi sau đó, ở mọi người khiếp sợ không thôi nhìn chăm chú chung, Đoạn Diệc Lam một trưởng đánh ra, đem kia bành trướng đến cực điểm đại quang cầu hướng tới thanh quang oanh qua đi. Thanh quang bắn về phía khác hai cái mục tiêu là Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím, này hai người thực lực mạnh nhất, lúc trước lại dẫn đầu đi đầu công kích, thiên quỷ từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, dục đem hai người tùy tay mạt sát. Đang ở rừng rậm các nơi toàn lực buôn đảo võ giả nhóm, thấy kia cự trưởng mục tiêu không phải chính mình, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng ngay sau đó bọn họ tâm thần lại bị khiếp sợ lấp đầy. Kia cự trưởng đối phó Yên Mộng Hàn hai người còn nói đến qua đi, nhưng vì sao phải đối phó tên kia thực lực ngũ giai tuổi trẻ nữ tử? Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nàng kia thế nhưng đồng thời tồi động nguyên lực cập ma lực, còn có thể đem này xoa tạp dùng để công kích, này liên tiếp phát sinh sự tình, quả thực vượt qua bọn họ lý giải. Nàng kia là cái gì địa vị, Chu Tước hoàng tộc người sao? Không đúng. Nàng là ngự ma sư, ta từng ở một lần ngự ma sư khảo hạch chung gặp qua nàng. Bất quá khi đó nàng làm chính là nam tử giả dạng, nhưng kia hơi thở dao động sẽ không sai, nàng giống như kêu Đoạn Dực Lam. Ta đã thấy người nọ, nàng là thánh nữ đại nhân tuyển ma vệ, đi theo thánh nữ đại nhân cùng tiến vô nhai phủ. Thật lợi hại à, như vậy tuổi trẻ liền tiến vào ngũ giai, không phải là ma tôn đại nhân thân truyền đệ tử đi. Cùng loại như vậy nghị luận, như cơn lốc giống nhau khắp nơi tản ra, mà Đoạn Dực Lam tên, cũng như núi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ truyền khắp khu vực. Đoạn Dực Lam tuy rằng hiểu được ra huyền lực, lại thượng không đủ để dùng để công kích, giờ phút này nàng có khả năng vận dụng lực lượng, vẫn là chỉ có ma nguyên nhị lực. Mà Chu Tước nghiệp hỏa cập xoa tạp ma nguyên nhị lực, là nàng trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất công kích, Đoạn Dực Lam không chút do dự trước sau tồi phát. Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím hai người kinh ngạc trình độ không thể so mọi người thiếu, nhưng không có giống những người khác như vậy biểu hiện ở thể diện thượng. Hai người giờ phút này từng người ứng phó đánh úp lại thanh quang công kích đều đã đầu lớn như ngưu, căn bản không có thời gian đi nhiều quản người khác. Thanh quang tới thực mau, Đoạn Dực Lam liên tiếp phát động ra hai lần công kích sau, liền xoay người chạy trốn thời gian cũng không có, bạo phá sinh ra kịch liệt chấn động đã là thổi quét nàng nơi khắp khu vực. Thanh quang đầu tiên là cùng Chu Tước nghiệp hỏa đối đánh mà thượng, thanh quang năng lượng tiêu hao còn không đến một nửa, Chu Tước nghiệp hỏa đã là hoàn toàn băng thoái. Rồi sau đó, một viên thật lớn năng lượng quang cầu lần thứ hai đón nhận còn thừa thanh quang, Đoạn Dực Lam lập tức thu nạp viêm cánh, đem chính mình thân thể yếu hại chỗ bảo vệ, kinh khí như mưa to giống nhau, mang theo ủ ủ tiếng vang rơi xuống viêm cánh phía trên, chấn đến Đoạn Dực Lam giống một mảnh ở trong gió phiêu linh tàng diệp. Đoạn Dực Lam rốt cuộc vừa mới tiến vào ngũ giai, như thế nào là kia cự trưởng đối thủ, tuy rằng kia cự trưởng lúc này thậm chí cũng chưa vận dụng toàn lực. Kinh khí tản ra, một mồm to máu tươi tự miệng gian phun ra, Đoạn Dực Lam rỗi tay đem khỏe miệng vết máu lau đi, viêm cánh triển khai, ở sau người hơi hơi phe phẩy, lấy này tới vẫn duy trì chính mình có thể lăng không lập giữa không trung. Nàng biết chính mình căn bản chạy không được, bởi vì một đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở đã là đem nàng tỏa định, cố sức chạy trốn chẳng qua là phi công, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến người khác. Khúc Lưu Anh cùng Linh Tịch tự không cần phải nói, trải qua mấy ngày nay ở chung, Đoạn Dực Lam sớm đem chu đáo cẩn thận, trình du bọn họ trở thành bằng hữu, không muốn nhìn thấy bọn họ mệnh tang tại đây. Mặt khác hai nơi, Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím cũng lược đến rừng rậm phía trên, túc đạp tán cây, đầy mặt ngưng trọng đem không trung phía trên kia chỉ cự trưởng nhìn chằm chằm. Hai người cũng đồng dạng cảm thấy được chính mình bị một đạo hơi thở chặt chẽ tỏa định, trốn là trốn không thoát, còn không bằng cùng chi nhất bác. Phần 227. Chương 227 trừ ma. Yên Mộng Hàn ly Đoạn Dực Lam không xa, thấy nàng bị cự trưởng công kích, lại không có nhiều hơn để ý tới, càng không có bất luận cái gì muốn che chở ý tứ. Lúc trước chính mình mạnh mẽ mang theo Khúc Lưu Hoanh rút đi thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Khúc Lưu Hoanh kháng cự chi ý. Khúc Lưu Hoanh là nàng nhìn lớn lên, kia hải tử ở khi còn nhỏ có đoạn thời gian còn rất dính chính mình, sau lại theo trưởng thành, tính tình càng thêm trở nên thanh lãnh, đối người khác luôn là lộ ra một cổ cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách, duy độc đối chính mình bất đồng. Hiện giờ, nàng lại vì một cái xa lạ nữ tử, vi phạm ý chí của mình, cái này làm cho Yên Mộng Hàn có chút không tiếp thu được. Khúc Lưu Hoanh ngày sau chính là muốn khơi mào toàn bộ ma tộc đại lương người, người khác có thể tùy hứng, mà nàng lại không được. Mà hết thể này, đều là bởi vì cái kia nữ tử xuất hiện mà tạo thành, Yên Mộng Hàn không có đối này ra tay đã là không dễ, càng không nói đến là bảo hộ nàng. Quách Vĩ, Tống Thành, hai người các ngươi bảo hộ thánh nữ tốc tốc rời đi. Tống Quách hai người đều là ma cung lục giai trưởng lão, lúc này đã lược đến Khúc Lưu Hoanh bên người, nghe nói Yên Mộng Hàn phân phó, lập tức định mang theo Khúc Lưu Hoanh đi. Khúc Lưu Hoanh như thế nào nhìn không ra Yên Mộng Hàn cảm xúc, nếu là chuyện khác, nàng cũng sẽ không đi làm trái cái này từ nhỏ liền rất yêu quý chính mình cung chủ, nhưng hôm nay việc bất đồng, nàng không có khả năng ném xuống Đoạn Dực Lam chính mình đào tẩu. Ở nhìn thấy kia cự trưởng dục đối phó ba người trung thế nhưng bao gồm Đoạn Dực Lam sau, nàng liền càng sẽ không đi rồi. Chính mình cùng Đoạn Diệc Lam trải qua như vậy nhiều sinh sinh tử tử, kia rất nhiều kiếp số đều xông qua tới, lần này cũng nhất định có thể. Tống Quách hai người còn chưa mở miệng nói chuyện, một thanh phiếm sâu kín hàn ý trường kiếm liền đã chỉ hướng hai người, Khúc Lưu Hoanh sắc mặt lạnh băng, lấy mũi kiếm chỉ vào hai người nói lui ra. Tống Thành, Quách Vĩ tuy là lục giai trưởng lão, lại là cung chủ Yên Mộng Hàn bộ hạ, nguyên bản có thể mạo phạm mà làm, mạnh mẽ mang theo thánh nữ rời đi, nhưng hai người lại ai cũng không có động. Bọn họ nhìn chằm chằm trước mắt giơ kiếm tề mi, 3000 tóc đen không gió tự động thánh nữ, không chút nghi ngờ nếu là chính mình lại bước lên trước một bước, kia trường kiếm liền sẽ mang theo long trời lở đất chi thế chiều chính mình chém xuống. Hai người tu vi sớm đã tiến vào lục giai, lại ở Khúc Lưu Hoanh kiếm ý chung cảm thấy một cổ chí mạng nguy hiểm, bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không muốn đi đánh cuộc, liền tính có thể né tránh Khúc Lưu Hoanh này nhất kiếm, cũng sẽ bởi vậy hoàn toàn đắc tội nàng. Làm thánh nữ ghi hận với tâm, chính mình ở ma cung ngày lành sợ là cũng đến cùng. Khúc Lưu Hoanh thấy hai người chủ động thu liễm hơi thở, đem trường kiếm vừa thu lại, lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, khép lại hai mắt, nâng trường bắt đầu kết ấn. Hai người các ngươi vì ta hộ pháp, ta phải ở lại chỗ này, trợ cung chủ giúp một tay. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này để cập Đoạn Diệt Lam, nếu không vậy không phải giữ gìn nàng, mà là lại cho nàng dựng địch. Nói xong lúc sau, Khúc Lưu Hoanh cũng không để ý tới chung quanh, ngưng thần tinh khí, bắt đầu tồi động Đoạn Thiên Quyết, tra xét khởi kia cự trưởng tới. Thánh nữ không đi, ma cung người tự nhiên cũng sẽ không tư trốn, sôi nổi hướng tới Khúc Lưu Hoanh này phương tụ lại mà đến, liền tính bọn họ lưu tại này cũng không giúp được gì, nhưng bảo hộ thánh nữ là mỗi cái ma vệ sứ mệnh. Có làm hay không được đến là một chuyện, mà có làm hay không lại là một chuyện khác. Linh Tịch cũng khôi phục tiểu cô nương bộ dáng, đi vào Khúc Lưu Hoanh bên người, ngẩng đầu nôn nóng nhìn chằm chằm trên không tình huống. Mà Huyền Thiên thì tại Khúc Lưu Hoanh vừa mới bắt đầu tồi động Đoạn Thiên Quyết là lúc, liền hóa thành bản thần, phối hợp nàng tổng cộng tra xét. Cương đại nữa địch nhân cũng coi nhược điểm, nếu là có thể đem kia cự trưởng nhược điểm tìm được, chiến cuộc rất có thể sẽ có sở chuyển biến. Trừ bỏ ma cung một đám người giữ lại, còn lại ma tộc người cùng với nhân tộc bên kia quân đội cùng tông phái thế lực sớm đã hướng tới phương xa bỏ chạy đi, thoát được chậm một chút nói không chừng mạng nhỏ liền sẽ ném tại đây. Yên Mộng Hàn sắc mặt ngưng trọng. Liền ở Khúc Lưu Hoanh lấy kiếm chỉ Tống Quách hai người là lúc, nàng liền lặng lẽ bóp nát trong tay háo một quả ngọc phiến. Đó là ma tôn cho nàng bảo mệnh chi vật, chỉ cần đem này bóp nát, xa ở ma cung ma tôn liền biết nàng lâm vào tử cục, vô luận rất xa, tất sẽ tiến đến cứu giúp. Nhưng đương nàng bóp nát ngọc phiến thời điểm, lại phát hiện ngọc phiến bên trong ma tôn lưu lại một đạo hơi thở dao động, rời đi ngọc phiến lúc sau, liền dao động còn chưa khuyết tán mà ra, đã bị kia cự trưởng hút đi, rồi sau đó bị thanh quang chấn đến dập nát. Tuy rằng hơi thở bị hủy, ma tôn cũng có thể trước tiên phát hiện, nhưng lại không cách nào mượn dùng kia một sợi hơi thở dao động đem chính mình nhanh chóng truyền tống mà đến, từ ma cung đuổi tới nơi này, cho dù này đây ma tôn tốc độ, một chốc một lát cũng không có khả năng tới. Đồng dạng tình huống, cũng ở mục bình tím bên kia trình diễn, hắn thân là thất giai vương, trên người tự nhiên cũng có thanh long vực chủ bàn cho bảo mệnh chi vật, kết cục lại cùng Yên Mộng Hàn bên kia tương đồng. Mục bình tím là ở đây bên trong nhất lớn tuổi người. Đi theo vực chủ bên người nhiều năm, đối với đại lục mặt bí sự cũng là biết một ít, lập tức quát giấu đầu lòi đuôi ngoại vực bọn đạo trích. Khuyên ngươi tốc tốc rời đi, nếu không đãi Ngô tộc vực chủ đại nhân tới rồi, ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mục Bình Tím nói lời này hư trương thanh thế mục đích lớn hơn nữa, hắn biết kia cự trưởng chủ nhân ở đại lục ở ngoài cực kỳ xa xôi địa phương, chân thân vô pháp xé rách đại lục vị diện mà đến, cho nên còn có thể thử mở miệng cùng chi hòa giải. Nếu là kia cự trưởng bản tôn buông xuống, vậy không có gì hảo thuyết, rửa sạch sẽ cổ xếp hàng nhận lấy cái chết được, hiện giờ duy nguyện có thể nhiều tranh thủ chút thời gian, chống được vực chủ tới rồi. Mục Bình Tím lời này qua đi, không trung phía trên cũng không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ thấy kia cự trưởng chậm rãi nắm chặt, vươn ngón tay cái, rồi sau đó ở mọi người phẫn nộ nhìn chăm chú chung, nắm tay vừa lật, đem ngón tay cái hướng mặt đất. Còn không đợi Mục Bình Tím có điều động tác, kia cự quyền đã chiều hắn nơi chỗ khi trước tạp qua đi, Mục Bình Tím cầm trong tay thạch trượng. Cả người nguyên lực bùng nổ, đem thạch trượng như trường kích giống nhau hướng tới cự quyền đâm ra. Khô mà chi chảm. Cự quyền bắt đầu công kích Mục Bình Tím cùng ngáy mắt, Đoạn Diệc Lam cùng Yên Mộng Hàn cũng động, từng người thi triển tuyệt sát hướng tới cự trưởng oanh đi. Các nàng cùng Mục Bình Tím tuy là đối địch trận doanh, nhưng môi hở răng lạnh, nếu trơ mắt nhìn Mục Bình Tím bị đánh chết, tiếp theo cái khả năng liền sẽ đến phiên chính mình. Đơn đả độc đấu, nơi này không ai có thể ngăn trở kia cự trưởng, chỉ có hợp lực công kích mới có thể căng đến một lát. Giờ phút này ma tôn cùng thanh long vực chủ hẳn là đã ở tới rồi trên đường, chỉ cần có thể kiên trì, hôm nay kiếp số liền có thể vượt qua. Đương nhiên, Đoạn Diệc Lam cũng không biết ma tôn đám người đang ở tới rồi, nàng ở trong lòng tự hỏi, muốn hay không thử tồi động chính mình huyền mạch đối địch. Hơi làm suy nghĩ vẫn là quyết định không thể lỗ mãng hành sự, nàng chưa bao giờ tồi động quá huyền mạch, vạn nhất không được này pháp, lệnh chính mình lâm vào càng thêm bị động cục diện, chẳng phải càng tao. Ba người trong lòng nghĩ phá cục chi sách, công kích lại một khắc không có rơi xuống, cho dù là ba người không hề giữ lại toàn lực ra tay, cũng không có thể lấy được cái gì ưu thế. Yên Mộng Hàn hai người còn tốt một chút, rốt cuộc có thất giai tu vi, trên người các loại công kích hoặc phòng ngự linh khí cũng không ít, ở liên tiếp tạp linh khí giống như sái tiền công kích hạ, hai người xem như tạm thời có thể tự bảo vệ mình, còn thường thường có thể cho một ít phản kích. Đoạn Diệc Lam lại là bất đồng, cùng hai người so sánh với, nàng ngũ giai tu vi gần là đủ xem, trên người lại không có lợi hại linh khí nhưng dùng, nếu không phải nàng bằng vào chu tức huyết mạch cập ma nguyên nhị lực, sớm bị một quyền oanh rơi xuống. Váy áo phía trên đã sái lạc loang lổ vết máu, nàng đau khổ kiên trì, chính mình tu vi tuy không kịp hai người mạnh mẽ, nhưng tốt xấu cũng là một phần không yếu lực lượng, phía chính mình nếu là thiếu khẩu, kia hai người chỉ sợ lại là tạp linh khí cũng bổ bất quá tới. Phía dưới rừng rậm tuy có ngũ giai, lục giai ma cung trưởng lão, nhưng bọn hắn lại không có lại lược tối thượng không gia nhập vòng chiến, thất giai cường giả đều bị kia cự quyền bức loạn ném linh khí, chính mình đi lên căn bản một chút dùng cũng không có, còn không bằng lưu tại phía dưới bảo vệ tốt thánh nữ. Tùy thời mà động. Cự quyền quét ngang, ba người đều là một ngụm máu tươi phun ra, từng người hướng tới phía sau bay ngược mà đi, cự quyền một kích qua đi, năm ngón tay mở ra, hướng tới Đoạn Diệc Lam sở bay ra kia phương đống nhiên chụp tới. Đoạn Diệc Lam thấy kia cự trưởng chiều chính mình mà đến, đang muốn lẻn vào tâm thần đi tồi động huyền mạch, mặt đất chợt có dòng nước thanh truyền đến, tiếp theo nháy mắt, một đầu long thân đuôi rắn cự thú đột nhiên tự hư không mà ra, nên diện đụng phải kia đã thăm đến Đoạn Diệc Lam trước người cự trưởng. Đoạn Diệc Lam ánh mắt một ngưng, nàng nhận được này cự thú, đúng là phía trước bảo hộ vô nhai thụ thất giai hung thú, Diệt Thế Hàn Băng Giao. Diệt Thế Hàn Băng Giao thực lực đã hoàn toàn khôi phục, bao gồm phía trước bị khúc lưu hoành chặt đứt giao đuôi cũng lần thứ hai trọng sinh, giờ này khắc này cự giao, mới chân chính đảm đương nổi Diệt Thế chi uy. Tuy rằng nó cũng là thất giai, nhưng lực công kích lại so với nhân loại thất giai võ giả cường quá nhiều, vừa hiện thân liền đem cự trưởng oanh đến liên tục lui về phía sau. Diệt Thế Hàn Băng Giao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên là phụng vô nhai tiên tôn chi mệnh mà đến, Đoạn Diệc Lam vừa muốn quay đầu chung quanh, một người hạc phát đồng nhan anh tuấn nam tử đã lăng không mà hiện. Kia nam tử hoàn toàn không chịu cự trưởng hơi thở áp bách, khoanh tay mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, không phải vô nhai tiên tôn lại là người nào. Vô nhai tiên tôn lạnh nhạt nhìn chằm chằm kia cự quyền, ngàn năm phía trước, chính mình vô nhai phủ bị cường địch đánh vào, chính mình ở chiến đấu kịch liệt chung chết, vô nhai phủ tuyệt đại đa số sinh linh cũng bị lao đi. Kia cường địch dao động hơi thở, vô nhai tiên tôn vĩnh viễn sẽ không quên, cùng trước mắt kia cự quyền như ra một nguyên. Năm đó công kích vô nhai phủ cường địch, thật là đến từ thiên thị tộc, bọn họ sở dĩ có được đối cửu tiêu đại lục võ giả sinh sát quyền to, chỉ vì cửu tiêu đại lục võ giả không thể tu tập huyền lực. Đến nỗi những cái đó nhân huyết mạch đặc thù có thể hiểu được huyền lực cổ tộc, cũng đều ở vực ngoại cường tộc theo dõi trong phạm vi. Mà vô nhai tiên tôn lại bằng bản thân chi lực, phát hiện ma nguyên nhị lực dung hợp bí mật, còn đào tạo ra vô nhai thụ. Vô nhai tiên quả có trợ võ giả hiểu được huyền khí chi hiệu, nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển, ngày sau cửu tiêu đại lục võ giả đều có thể tu tập huyền công, kia này đó vượt ngoại cường tộc ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Ngàn năm phía trước kia trường kiếp nạn, là vô nhai phủ bi kịch, càng là toàn bộ cửu tiêu đại lục bi kịch. Vô nhai tiên tôn chân thân sớm đã chết ngàn năm, hiện giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, có thể ở hoàn toàn tiêu tán trước, tìm đến Đoạn Diệc Lam, cũng đem chính mình truyền thừa giao cho nàng, đã là cảm thấy mỹ mãn. Cũng coi như là không thẹn với này phương thiên địa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ lại một lần cảm ứng được kia làm hắn hận nhập chi cốt hơi thở. Vô nhai tiên tôn nết miệng nở nụ cười, chính mình suốt đời ăn năn, cuối cùng hạng nhất rốt cuộc có thể hoàn toàn vạch tới a. Đoạn Diệc Lam ôm quyền hành lễ nói tiên tôn. Lời vừa nói ra, tứ phương đều là một mảnh ô lên, kia đột nhiên xuất hiện nam tử, thế nhưng là vô nhai tiên tôn. Hôm nay thật là giống như nằm mơ giống nhau, một cọc tiếp một cọc kỳ sự. Tùy tiện gặp được mỗi một kiện đều đủ để khiếp sợ cả cái đại lục, mà hiện tại, thế nhưng bị bọn họ toàn gặp được. Vô nhai tiên tôn duỗi tay nhẹ bãi, ý bảo nàng không cần đa lễ, rồi sau đó nhìn sắp không địch lại kia cử quyền chi uy Diệt Thế Hàn Băng Giao, già nua mà bình tĩnh thanh âm vang vọng dựng lên, tràn ngập mọi người nơi khắp thiên địa. Đoạn Diệc Lam, ngươi nhưng nguyện trợ bản tôn trừ ma. Phần 228. Chương 228 biến mất ba người. Vô nhai tiên tôn vô cùng đơn giản một câu ngữ. Lại lệnh ở đây tuyệt đại đa số người trong đầu đồng thời nổ vang sét đánh giữa trời quang. Đương kia một bộ bạch sam, hạc phát đồng nhan anh tuấn nam tử xuất hiện khi, mọi người đã ở suy đoán người nọ thân phận tất không giống bình thường. Thẳng đến thấy Đoạn Diệc Lam hành lễ hướng tới hắn gọi tiên tôn thời điểm, vẫn có một nửa người âm thầm khó hiểu, nghe đồn Vô Nhai Tiên Tôn sớm tại ngàn năm phía trước đã chết, kia vị này tiên tôn, sở chỉ vì ai, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện này một vị, là một vị khác tiên tôn. Đương Vô Nhai Tiên Tôn mở miệng tự xưng bản tôn kia một khắc, mọi người mới vừa rồi ý thức được, đột nhiên hiện thân vị này, đó là Vô Nhai Phủ Chi Chủ, Vô Nhai Tiên Tôn. Có thể lệnh thất giai hung thú nghe lệnh công kích, có thể đối mặt kia cự trưởng đạm nhiên thong dong, có thể tự xưng bản tôn, trừ bỏ Vô Nhai Tiên Tôn cũng lại vô người thứ hai có thể làm được. Nay cũng không trách mọi người hậu chi hậu giác, rốt cuộc Vô Nhai Tiên Tôn tại thượng cổ thời kỳ chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, rồi sau đó tới Vô Nhai Phủ gặp đại kiếp tiên lặng ngàn năm, nếu hắn còn sống, không có khả năng tại đây gian đại lục bừa bãi vô danh. Huống chi, không chung người nọ trên người cũng không có kinh người uy áp truyền ra. Vô Nhai Tiên Tôn tự nhiên sẽ không đi quản mọi người đối chính mình có như thế nào suy đoán, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Đoạn Diệt Lam, hắn biết, cái này liền bể tình đều có thể vượt qua nữ tử, tất sẽ không làm chính mình thất vọng. Quả nhiên, ở Vô Nhai Tiên Tôn giọng nói rơi xuống lúc sau, Đoạn Diệt Lam liền ôm quyền cao giọng chiều hắn nói vãn bối nguyện trợ Tiên Tôn chảm yêu trừ ma. Vô Nhai Tiên Tôn không nói nữa, thân hình vừa động, hóa thành một đạo bích mang lập tức bắn vào Đoạn Diệt Lam giữa mày. Ta chân thân đã vẫn, chỉ dựa vào một đạo tàn hồn vô pháp cùng chi đối kháng, ta đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi có thể tồi động nhiều ít liền tồi động nhiều ít. Ngươi ta tuy vô thầy trò chi danh, nhưng tóm lại tiếp nhận rồi ta truyền thừa, ta đối với ngươi liền một cái yêu cầu, hôm nay không thể làm kêu cự trưởng chạy ra Cửu Tiêu đại lục. Theo này nói giản mùa thanh âm ở trong lòng vang lên, Đoạn Diệt Lam chỉ cảm thấy một cổ kinh người lực lượng tại thân thể bên trong nháy mắt bùng nổ, mượn dùng cổ lực lượng này, chính mình hơi thở cũng lấy một loại làm cho người ta sợ hai tốc độ bắt đầu bò lên. Ngũ giai trung kỳ, ngũ giai hậu kỳ, lục giai lúc đầu, lục giai đỉnh. Thẳng đến Đoạn Diệt Lam hơi thở bò lên đến thất giai, như vậy quỷ dị tốc độ tăng mới ngừng lại được, mượn dùng Vô Nhai Tiên Tôn tàn hồn chi lực, nàng mà ngay cả chướng hai cái đại giai, tuy rằng này chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ để cho người chừng rất đầy đất trong mắt. Tựa như vậy năng lượng nháy mắt quán chu phương pháp, thoạt nhìn rất nhu bức, tắc thật nguy hiểm cực kỳ, làm không hảo võ giả đường trường liền sẽ bị này đó không thuộc về lực lượng của chính mình căng đến tự bạo. Tiên tôn xin yên tâm, không chỉ có là hôm nay, ngày sau đãi ta huyền công có điều đại thành, chắc chắn tới vực ngoại chi giới, sát thượng kia cự trưởng nơi tông tộc. Ha ha ha, nói rất đúng. Ra tay đi, ta tiểu giao tử sắp chắn hắn không được. Nghe được Vô Nhai Tiên Tôn xưng kia thất giai diệt thế hàn băng giao vì tiểu giao giờ tí, Đoạn Diệt Lam vừa mới sinh ra cả người hào khí, tức khắc mạc danh buông lỏng. Kia chính là lúc trước thiếu chút nữa bức cho chính mình cùng Khúc Lưu Hoanh làm đối bỏ mạng thê thê hung thù a, thế nhưng ở tiên tôn trong miệng có như vậy manh tên, thật là làm người có chút không hảo tiếp thu. Tình huống nguy cấp, Đoạn Diệt Lam đem điểm này thêm vào nỗi lòng thu hồi, mũi chân một chút, thẳng tắp hướng tới cự trưởng mà đi. Diệt thế hàn băng giao tuy rằng hung uy thế mãnh, nhưng rốt cuộc không có thoát ly thất giai phạm chủ, vừa mới bắt đầu dựa vào đánh bất ngờ lấy được một ít không tồi ưu thế lúc sau, chẳng được bao lâu, liền bị kia cự trưởng phiên bản. Kia cự trưởng tựa hồ bất tử bất diệt, rõ ràng đã chịu công kích cũng sẽ lệnh này thanh quang ảm đạm, nhưng chính là như thế nào hoành cũng hoành không phá, lại một lần cùng hung dao đối đâm chung, hắn tìm sơ hở, một tay đem hung dao bắt bỏ vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay thu nạp gian, từng trận vô cùng thê lương tiếng rít tự hung dao trong miệng truyền đãng mà khai. Cuộn cuộn máu tươi như thác nước bát sái mà xuống, trường hợp huyết tinh cực kỳ. Liên ở diệt thế hàn băng giao cho rằng chính mình sắp thân vẫn hết sức, nam chính mình kia cự trưởng đống nhiên kịch liệt rung động lên, lòng bàn tay buông lỏng, thế nhưng đem chính mình buông ra đi. Diệt thế hàn băng giao nhân cơ hội chạy ra kia cự trưởng gông cùng xiềng xích, thấy kia cự trưởng ngu bàn tay cắm số bính tử kim sắc trường đao, mà kia trường đao phía trên truyền đến dao động, lại là có chính mình chủ nhân hơi thở. Diệt thế hàn băng giao nhìn phi thân tới rồi đem chính mình cứu ra tuyệt mỹ nữ tử, nó biết là chính mình chủ nhân lấy tàn hồn chi lực trợ nàng thực lực bạo trướng, cũng biết lần này xong việc, chủ nhân đem hoàn toàn tiêu tán tại đây phương thiên địa, nghĩ đến đây, một đôi hung đồng bên trong lại có nước mắt trào ra. Đoạn Diệt Lam lược đến diệt thế hàn băng giao đầu phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô nó gò má, một đạo giàn mua thanh âm truyền ra tiểu giao tử, hảo hảo thay ta trông coi Vô Nhai phủ, hảo hảo chiếu cố giải trí. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam bấm tay một chút, kia nguyên bản khổng lồ như núi cao thân hình, nháy mắt hóa thành một con bỏ túi con rắn nhỏ, không màng con rắn nhỏ như thế nào liều mạng dãy rủa, nàng lần thứ hai đầu ngón tay bắn ra, đem này bắn vào hư không chỗ, biến mất không thấy. Làm xong này đó, Đoạn Diệt Lam lại hướng tới Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím hai người nói nhị vị, đồng loạt ra tay đi. Không đợi hai người hồi phục, Đoạn Diệt Lam lập tức đôi tay kết ấn, mấy chục bính tử kim trường đao trống rỗng mà hiện, cùng với này đó trường đao cùng xuất hiện. Còn có từng trận Phật ngâm phản âm, đây là Đoạn Diệt Lam thực lực đạt tới thất giai lúc sau, lĩnh ngộ bàn nhược huyền công, bàn nhược vạn Phật đao. Phật tổ từ bi, nhưng với trừ ma chi đạo, lại có tu la thủ đoạn. Mấy chục bính tử kim trường đao vừa mới thành hình, liền hoa phá trường không chiều kia cự trường bạo trảm mà đi. Cùng lúc đó, Yên Mộng Hàn hai người cũng đồng thời thi triển ra từng người tuyệt sát. Khô mà chi trảm, lăng tiêu ma biến. Đương ba gã thất giai võ giả dùng hết toàn lực một kích đồng thời lạc hướng cự trường là lúc, cự trường cũng không dám lại chậm trễ, lần đầu phát động tự thân phòng ngự, chỉ thấy kia cự trường nhanh chóng thu nạp, biến thành một con thật lớn nắm tay, màu xanh lá phủ văn hiện ra, thực mau liền che kín toàn bộ quyền thân. Đoạn Diệt Lam ba người toàn lực một kích, cũng vào lúc này hoành tới rồi cự quyền phía trên, thiên địa vì này chấn động, kịch liệt bạo phá thanh mau đem mọi người màng thai xe rách. Chói mắt quang mang tự bạo phá trung ương bắn ra, lệnh người vô pháp trợn mắt nhìn thẳng, kinh khí thổi quét mà khai, đem phía dưới khắp rừng rậm nháy mắt sốc thành đất bằng. Mọi người từng người tồi động mạnh nhất phòng ngự ngăn cản kinh khí lan đến, bọn họ trong lòng đều là biết được, là thành là bại, có lẽ liền xem này một cái công kích. Gió lốc ước chừng rằng có một chén trà nhỏ công phu, mới dần dần dừng lại, quần quần khói đặc còn chưa tan hết, mọi người liền gấp không chờ nổi hướng tới trên không nhìn lại. Chỉ thấy lấy Đoạn Diệt Lam cầm đầu ba người, vẫn cứ lăng không lập với trời cao phía trên, tuy rằng nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng tốt xấu ở kia kinh thiên động địa bạo phá trung căng xuống dưới. Còn không đợi mọi người cao hứng, mọi người đó là nhìn thấy, khói đặc tiêu tán qua đi, kia chỉ lệnh người kinh sợ cự quyền cũng lần thứ hai xuất hiện với mọi người mi mắt. Tiên Mộng Hàn cùng Mục Bình tím sắc mặt trắng bệnh, lúc này hai người đã là vô lực tái chiến, trơ mắt nhìn kia cự quyền lại quét ngang mà đến, đều là lộ ra một mặt cười khổ. Xem ra chính mình là căng bất quá kiếp nạn này. Liên ở cự quyền hướng tới ba người hoanh đi là lúc, Khúc Lưu hoanh thanh em đột nhiên chuyển tối thượng không công kích cự trưởng thiếu phủ huyệt. Thiên quỷ thực lực quá cường, cho dù là một phương hình chiếu, cũng lệnh Khúc Lưu hoanh tra xét thật lâu sau mới tìm ra nhược điểm của hắn ơi. Nghe nói Khúc Lưu hoanh lời nói, Đoạn Diệt Lam lập tức đem một thân lực lượng tồi động đến mức tận cùng, nhẹ nhẹ máu tươi tự này quanh thân lỗ chân lông bắn ra, thậm chí có chút da thịt đã là chán nước mà khai. Đoạn Diệt Lam giờ phút này căn bản không rảnh cố đến này đó, nếu là chính mình kế tiếp một kích vô pháp đem cự trưởng hủy diệt, hôm nay nơi này tất cả mọi người khả năng bỏ mạng tại đây. Đoạn Diệt Lam vẫn chưa thi triển chính mình trước đây tu tập ma lực cập nguyên lực công pháp, mà là thi triển vô nhai tiên tôn truyền dư chính mình vô nhai diệt sinh chỉ. Diệt sinh chỉ ra, sinh cơ không còn nữa. Đoạn Diệt Lam ở tu vi đạt tới thất giai lúc sau, rốt cuộc lần đầu tiên đem vô nhai diệt sinh chỉ thi triển ra tới. Một đạo xanh biếc ánh sáng tự này đầu ngón tay bắn ra, thẳng đến cự trưởng thiếu phủ huyệt. Xanh biếc ánh sáng tới đã mau lại mãnh, cự trưởng thậm chí đều còn không có tới kịp lần thứ hai thu nạp năm ngón tay nắm tay chống đỡ, đã bị xanh biếc ánh sáng đánh trúng. Vẫn luôn chưa từng bị thua cự trưởng, ở bị xanh biếc ánh sáng bắn vào thiếu phủ huyệt nháy mắt, toàn bộ bàn tay liền ầm ầm vỡ vụn, một tiếng cực không cam lòng rít gào tự trời cao phía trên vang lên. Thiên quỷ chi bại, đã thành kết cục đã định. Nhưng thiên quỷ là người phương nào? Đó là áp đảo toàn bộ cửu tiêu đại lục phía trên cường giả, lại sao lại không có sau chiêu, nếu chính mình không thể như nguyện, hắn cũng sẽ không làm kia ba người tiếp tục tồn tại. Vỡ vụn khai đi cự trưởng cũng không có lập tức biến mất, thanh quang hiện ra, lại là đem Đoạn Diệt Lam ba người bao phủ trong đó, màu xanh lá lươi dao gió tàn sát bừa bãi, dục đem ba người đồng thời treo cổ. Hừ, thủ hạ bại tướng, còn dám làm càn. Vô nhai tiên tôn thật vất vả tìm truyền nhân. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Đoạn Diệt Lam bị màu xanh lá lưỡi dao gió treo cổ, đem chính mình tàn hồn thiêu đốt cái hoàn toàn. Ở màu xanh lá lưỡi dao gió rơi xuống ba người trên người phía trước, thi triển bí thuật đem ba người truyền tống ra này phiến không gian. Dương rậm chung mọi người thậm chí đều còn chưa phục hồi tinh thần lại, vòng trời phía trên thanh quang cập Đoạn Diệt Lam ba người toàn đã biến mất. Mây đen tản ra, ánh mặt trời lần thứ hai chiếu khắp đại địa, nếu không phải khắp nơi tàn lưu bị bốn phía phá hư dấu vết, mọi người cơ hồ cho rằng lúc trước những cái đó cảnh tượng chỉ là chính mình một hồi ảo giác. Khúc Lưu Hoành khi trước lược hướng không trung, nàng hoảng hốt vô cùng, bởi vì cho dù nàng lại như thế nào tồi động Đoạn Thiên Quyết, cũng vô pháp cảm ứng được Đoạn Diệt Lam hơi thở, ngay cả biến mất ba người sinh tử cũng vô pháp chiếm được. Liên ở Đoạn Diệt Lam ba người biến mất không lâu lúc sau, không trung bỗng nhiên có gợn sóng hiện lên, lưỡng đạo thân ảnh tự hư không mà hiện, lăng không đặt chân lập với lúc trước Đoạn Diệt Lam ba người chiến đấu quá địa phương. Lưỡng đạo thân ảnh đều bị một đoàn quang mang sở bao phủ, mọi người thấy không rõ này khuôn mặt, chỉ là từ kia thân ảnh phía trên ẩn ẩn tản mát ra huy áp có thể biết được, người tới tất là siêu việt Yên Mộng Hàn cập Mục Bình tím tồn tại. Ở nhìn thấy kia lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Khúc Lưu Hoanh lập tức hướng tới trong đó một đạo thân ảnh lao đi, hướng tới kia thân ảnh hành lễ nói Ma Tôn đại nhân, thỉnh ngài nhất định phải đem cung chủ cứu trở về. Nhìn thấy nhà mình thánh nữ cử chỉ, ma cung mọi người nào dám hoài nghi người tới thân phận, đều là quỳ rạp xuống đất. hướng tới không trung bên trong kia đạo thân ảnh cùng kêu lên nói cung nghênh Ma Tôn đại nhân. Cùng Ma Tôn cùng thời khắc đó tới rồi một khác đạo thân ảnh, tự nhiên đó là Thanh Long vực chủ, lập với nơi xa nhân tộc quân đội cao tầng cũng lập tức nhận ra kia thân ảnh thân phận, sôi nổi tới rồi bái quỳ hành lễ, cao giọng nói cung nghênh vực chủ đại nhân. Ma Tôn cùng Thanh Long vực chủ đều là lừa khoát tay, nhu hỏa kình phong phất quá từng người tộc đàn, đưa bọn họ nâng lên, rồi sau đó cũng không có nhiều lời vô nghĩa, lập tức tồi động thần thức bắt đầu sưu tầm. Vô luận là Yên Mộng Hàn vẫn là Mục Bình Tím, đều là hai tộc bên trong có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, hai người tất nhiên là sẽ không nhậm này không minh bạch mất tích. Phần 229. Chương 229 Lưu Lạc Hải Đảo. Ma Tôn cùng Thanh Long vực chủ toàn vì cửu giai tu vi, uy danh trấn bát phương, vai trọn hai tộc đại thế, có thể nói là cửu tiêu đại lục lập với võ đạo đỉnh núi nam nhân. Nhưng hai người lại là lợi hại, lại cũng không thể cùng Vô Nhai Tiên Tôn so sánh với, huống chi là thực lực đủ để nghiền áp bọn họ thiên quỷ. Ở Vô Nhai Tiên Tôn thiêu đốt tàn hồn đem Đoạn Diệt Lam ba người truyền tống ra khu vực này hết sức, thiên quỷ hình chiếu mà đến lực lượng cũng tất cả bùng nổ, tuy nói không có thể mạnh mẽ đem ba người treo cổ, lại cũng nghiêm trọng quấy nhiều trận pháp truyền tống. Đoạn Diệt Lam ba người bị kia không gian loạn lưu một trận cọ rửa, trong người ảnh biến mất kia một khắc, đã bị truyền tống đến trăm vạn ở ngoài, này đã vượt qua Ma Tôn cùng Thanh Long vực chủ tra xét phạm vi. Không gian loạn lưu rằng có không ngắn thời gian, Ma Tôn hai người từng người vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, trừ bỏ có thể cảm ứng được ba người vẫn chưa bị đương trường treo cổ ngoại, còn lại việc đều là cái gì cũng không có thể thăm đến. Đại khái qua có một chén trà nhỏ công phu, Ma Tôn mới nhàn nhạt mở miệng chiều Khúc Lưu Hoành nói Mộng Hàn còn sống, ngươi trước tùy bản tôn hồi cung, lại làm thương nghị. Dứt lời, Ma Tôn phất tay háo vung lên, đem sở hữu ma cung người bao phủ tiến một mảnh ánh sáng bên trong, tự mình mang theo mọi người chiều ma cung phương hướng mà đi. Nếu Yên Mộng Hàn đã rời xa này khu vực, nhiều đãi vô dụng, không bằng tốc tốc hồi cung. Lại làm bố trí, hắn đã là gấp không chờ nổi muốn biết Vô Nhai phủ hành trình kết quả, cùng với lúc trước phát sinh việc hết thể tình huống. Thanh Long vực chủ cùng Ma Tôn sở tư không sai biệt mấy, bàn tay khẽ nâng, lấy bạch mang lôi cuốn trụ chính mình bộ hạ, trong nháy mắt cũng biến mất ở khu vực này. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đoạn Diệt Lam ba người mới rốt cuộc tự kia không gian loạn lưu trung bị phun ra, dừng ở cửu tiêu đại lục cực tây nơi một chỗ không biết tên trên đảo nhỏ. Ba người ở té rất bờ cắt lúc sau, đều là liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi. Rồi sau đó hai mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê qua đi. Nay chỗ tiểu đảo không có tên, cũng không có bóng người, ở vào chín tiêu tứ đại vực ở ngoài, tiểu đảo không tính quá lớn, lại có rất mạnh từ trường, vô luận sinh linh tu tập chính là nào một loại công pháp, rơi vào này tiểu đảo sau, rốt cuộc vô pháp tồi động bất luận cái gì trừ thân thể bên ngoài lực lượng. Đương nhiên, đối với nơi này tiểu đảo quỷ dị, Đoạn Diệt Lam ba người trước mắt thượng còn không thể nào biết được, các nàng trước đây ở đối chiến thiên quỷ cự trưởng trong chiến đấu đều là bị thương không nhẹ. Rồi sau đó lại ở không gian loạn lưu trung phiêu đã hồi lâu, không bị xé thành thịt nát đã là vận hạnh, ở trong cơ thể hết thể tu luyện lực lượng bị phong ấn dưới tình huống, ước chừng hôn mê 2 ngày 2 đêm, mới bắt đầu từ từ tỉnh dậy. Đoạn Diệt Lam mí mắt khẽ nhúc nhích, thượng còn chưa mở to đôi mắt, đã cảm giác được nóng rát quang mang chính nướng nướng chính mình toàn thân, thoáng mở một tia mi mắt, chói mắt ánh sáng bắn vào trong mắt, toàn bộ đầu đều là một mảnh sinh đau. Một lát sau, đại đôi mắt đã có thể thích ứng kia lóa mắt ánh sáng khi, Đoạn Diệt Lam mới hoàn toàn mở to đôi mắt, hai tay chống mặt đất ngồi dậy. Quay đầu hướng tới bốn phía vừa nhìn, mới phát hiện chính mình thế nhưng thân ở một mảnh hải đảo phía trên, dưới thân là mềm mại tinh tế hải sa, ly chính mình cách đó không xa, Yên Mộng Hàn cùng Mục Bình Tím hai người cũng tựa hồ vừa mới tỉnh lại, đầy mặt mở mịt đánh giá bốn phía. Đoạn Diệt Lam vừa muốn tồi động ma lực đứng lên, lại phát hiện tồi điều không ra mảy may, lập tức trong lòng cả kinh. Lại vội vàng thử tồi động nguyên lực cập chu tức chi viêm, nhưng mà kết quả cũng đều là giống nhau, thật giống như những cái đó lực lượng căn bản không tồn tại với chính mình trong cơ thể dường như. Còn không đợi Đoạn Diệt Lam suy nghĩ cẩn thận này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một đạo mỏng manh quang điểm liền tự nàng trong cơ thể tràn ra, quang điểm phiêu tán đến nàng trước người không xa, bạo phá mở tung, Vô Nhai Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chẳng qua lúc này Vô Nhai Tiên Tôn trạng thái cực kỳ không tốt, nguyên bản thon dài thân ảnh hiện giờ chỉ còn ngực phía trên nửa thanh, hơn nữa kia thân ảnh cơ hồ xính nửa trong suốt trạng, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ như mây mù tan đi. Thiên Tôn! Ngươi! Đoạn Diệt Lam lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền bị Vô Nhai Tiên Tôn giơ tay đánh gãy. Ta không bao nhiêu thời gian, ngươi nghe ta nói, ngươi trong cơ thể có nói huyền bí chi mạch, lúc trước kia cự trưởng hẳn là bị này dao động đưa tới, ta đã thế ngươi tạm thời phong ấn, một khi ngươi tu luyện ra huyền lực lúc sau, nhớ kỹ nhất định phải lấy huyền lực che lấp nó dao động, nếu không vẫn là có thể bị kia vực ngoại người cảm ứng được. Mặt khác, Vô Nhai phủ đã ẩn vào hư không kết giới, ngươi tu vi tiến vào thất giai về sau, nhưng lại đi trước kia khu vực đem này triệu hoán mà ra, giải trí cùng tiểu giao tử chúng nó, về sau liền làm ơn ngươi. Vô Nhai Tiên Tôn vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền phát hiện chính mình trong tay đã nhiều ra một vật, cầm lấy vừa thấy, lại là Vô Nhai phủ chủ lệnh bài. Vô Nhai Tiên Tôn thế nhưng đem phủ chủ lệnh giao cho chính mình, trả lại cho chính mình kia phiên giao phó, chẳng phải là ý nghĩa hắn đem toàn bộ Vô Nhai phủ đều phó thác cho chính mình. Đoạn Diệc Lam lảo đảo đứng lên, đôi tay phủng lệnh bài nhìn kia nói càng ngày càng hư ảo bóng người nói tiên tôn, ta sợ ta làm không tốt. Vô Nhai Tiên Tôn lúc này đã tựa trong gió tan đuốc, duỗi tay xoa xoa Đoạn Diệc Lam đầu, ha hả cười nói như thế nào còn gọi ta tiên tôn. Đoạn Diệc Lam chóp mũi chua xót, hai mắt rưng rưng ngưỡng mặt nhìn kia nói sắp tiêu tán nửa thanh tàn ảnh, nước nở nói sư phó tại thượng, xin nhận đệ tử nhất bái. Đệ tử tất không dám quên sư phó gửi gắm. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam ngay tại chỗ mà quỳ, chiếu trong trí nhớ Vô Nhai tông tông môn đại lễ, không chút cầu thả hướng tới Vô Nhai tiên tôn hành thầy trò đại lễ. Đương nàng lần thứ hai ngẩng đầu khi, Vô Nhai tiên tôn không biết khi nào đã là hoàn toàn tiêu tán, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai hướng tới hư không không người nhất bái, mới lau khô nước mắt, đem Vô Nhai phủ chủ lệnh bài thu vào trong lòng ngực, nhấc chân hướng tới Yên Mộng Hàn kia phương mà đi. Lúc trước Vô Nhai tiên tôn cùng Đoạn Diệc Lam một phen đối thoại, đều là bị Yên Mộng Hàn hai người nghe nói, hai người nội tâm trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Vô Nhai tiên tôn truyền thừa thậm chí toàn bộ Vô Nhai phủ đều dừng ở nàng kia trong tay, thật không hiểu tin tức này bị mọi người biết được về sau, cả cái đại lục sẽ quát lên như thế nào cơn lốc. Đoạn Diệc Lam đi đến Yên Mộng Hàn bên người, lược làm suy tư sau nhìn nàng nói Mộng Hàn cung chủ, ngươi có không tra xét này đảo tình huống, hoặc là chuyển tin đi ra ngoài, làm ma cung người tới đây tiếp ứng. Không xa chỗ còn có Mục Bình tím ở, Đoạn Diệc Lam không tiện nói thẳng ra bản thân lực lượng hoàn toàn biến mất nói, mà lại áp dụng như vậy một loại huyền chuyển phương thức hướng Yên Mộng Hàn tìm hỏi. Nếu là Yên Mộng Hàn có thể lấy ma lực tra xét, kia liền thuyết minh vô pháp tồi động công pháp là chính mình vấn đề, mà nàng yêu cầu có không chuyển tin đi ra ngoài, cũng là biến tướng muốn cho Khúc Lưu Doanh biết chính mình bình yên. Đoạn Diệc Lam trong lòng này đó ý tưởng, Yên Mộng Hàn cơ hồ là suy đoán đến một chữ không rơi, nàng ở tỉnh lại là lúc đã thử qua tồi động ma lực cập thần thức, kết quả cùng Đoạn Diệc Lam giống nhau. Yên Mộng Hàn tuy rằng đối Đoạn Diệc Lam một chút hảo cảm cũng không, lại cũng không nghĩ đem nàng đẩy đến Mục Bình tím bên kia, vì thế nhàn nhạt nói bổn cung thương thế chưa từng khôi phục, tạm thời vô pháp vận dụng công pháp tra xét. Đoạn Diệc Lam vừa nghe đó là trong lòng hiểu rõ, lấy Yên Mộng Hàn tu vi, chỉ cần không phải đã chịu vô pháp vãn hồi chí mạng bị thương, lại như thế nào xuất hiện vô pháp vận dụng công pháp tình hình. Nàng như vậy nói, cũng liền ý nghĩa vô pháp vận dụng công pháp, là nơi này hoàn cảnh có vấn đề, mà phi chính mình chỉ có. Đoạn Diệc Lam chính suy tư, Mục Bình tím thanh âm liền chuyển tới các ngươi không cần lại che che giấu giấu đánh đố. Lão phu lúc trước đã nếm thử quá, vô luận là nguyên lực hoặc là thần thức, thậm chí còn truyền tin sử dụng ngọc phiến, ở cái này trên đảo đều là không hề nửa điểm tác dụng. Mà theo lão phu biết, như vậy địa phương, ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục sẽ không vượt qua 5 ngón tay chi số, liền tính hai tộc binh mã lại là đảo 3 thước đất, cũng không có khả năng ở đoạn thời kỳ nội tìm tới nơi này. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có lẫn nhau chân thành hợp tác, đại gia mới có khả năng rời đi này đảo, trở lại hai tộc địa giới. Yên Mộng Hàn biết Mục Bình tím lời nói một chút không tồi, lại không có lập tức đáp ứng muốn cùng hắn hợp tác. Mục Bình tím quân sư xuất thân, sống hơn 100 tuổi xương được với là đa mưu túc trí, nếu mọi việc nghe theo hắn kiến nghị, sợ là rơi vào hắn bấy dập đều hồn nhiên bất giác. Mục Vương đã nguyện thẳng thắn thành khẩn tương đãi, bổn cung cũng là vui mừng, nhưng trước mắt thời gian đã muộn, như thế nào rời đi này đảo không bằng ngày mai đi thêm thương nghị, việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm đến chỗ đặt chân nhất quan trọng. Đối với Yên Mộng Hàn phong bị thái độ, Mục Bình tím nhưng thật ra không để bụng, Yên Mộng Hàn biểu hiện đến càng là cẩn thận, liền càng là thuyết minh nàng trong lòng không đế, mà như vậy cục diện, vừa lúc là đối chính mình có lợi nhất. Hiện tại tất cả mọi người vô pháp vận dụng công pháp, trở nên như người thường giống nhau, đối phương lại có hai người, nếu là các nàng tầm cơ đủ thâm đủ tàn nhẫn, lập tức hợp lực đem chính mình phát sát, chính mình chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà từ trước mắt tình thế nhìn lại, kia hai người đều không phải sát phạt quả quyết chủ, Đoạn Diệc Lam tuổi còn trẻ thiệp thế không thâm cũng liền thôi, kia Yên Mộng Hàn thân là ma cung cung chủ, thế nhưng cũng không có như vậy giết chóc thủ đoạn, vậy không trách rơi vào chính mình bấy giờ a. Mộng Hàn cung chủ lời nói thật là, nam nữ có khác, ta liền không cùng nhị vị cùng đi tìm chỗ đặt chân, ngày mai sáng sớm, chúng ta lại trở lại nơi này hảo hảo thương nghị đi. Dứt lời, Mục Bình tím liền quyết đoán xoay người rời đi, hắn thạch trượng ở không gian loạn lưu chung đã mất đi. Bàn tập tiếng san hành tẩu ở trên bờ cát, bóng dáng có một loại thật sâu xuống dốc. Đãi Mục Bình tím đi xa, Đoạn Diệc Lam mới chiều Yên Mộng Hàn nói Mộng Hàn cung chủ, chúng ta cũng đi thôi, bờ biển vừa đến ban đêm, tất là gió lớn dâng lên, chúng ta trong chiều đi, hy vọng có thể đuổi ở trời tối phía trước, tìm được một chỗ tránh gió địa phương. Nếu là đổi lại mặt khác một nữ tử, Yên Mộng Hàn đều có thể làm được hảo ngôn tương hướng, nhưng cố tình đứng ở chính mình trước người nàng kia là phá khúc lưu hoành tấm thân xử nữ người, này liền làm Yên Mộng Hàn cả người đều có chút không tốt. Nàng cũng không phải không có nghe nói quá nữ tử ma kinh nói đến, nhưng sự tình phát sinh ở khúc lưu hoành trên người, nàng chính là khó có thể tiếp thu. Tưởng tượng đến trước mắt này có được tuấn tiếu túi ra nữ tử khả năng lừa gạt khúc lưu hoành cảm tình, Yên Mộng Hàn liền phát ra từ nội tâm dâng lên một mảnh chán ghét, nhưng trước mắt trước như vậy dưới tình huống, nàng lại không thể phát tác. Cưỡng chế chính mình tức giận, chiều Đoạn Diệc Lam lạnh lùng nói đi thôi, bổn cung hy vọng ngươi không phải kia chờ xuẩn ngu hạng người, mục bình tím lời nói, không thể toàn tin. Đoạn Diệc Lam đối Yên Mộng Hàn lại là hoàn toàn không có ác ý, nàng nghe khúc lưu hoành nói qua, Mộng Hàn cung chủ là cái mặt lãnh tâm nhiệt người. Từ khúc lưu hoành nhập ma cung kia một ngày khởi, liền lần chịu nàng quan tâm, là ma cung đông đảo người chung số lượng không nhiều lắm có thể tín nhiệm người. Khúc lưu hoành tín nhiệm người, Đoạn Diệc Lam cũng hoàn toàn tín nhiệm. Nàng một chút cũng không thèm để ý Yên Mộng Hàn ngôn ngữ bên trong xa cách cùng lãnh đạm, khi trước ở phía trước dẫn đường nói Mộng Hàn cung chủ xin yên tâm, ta sẽ không tin vào mục bình tím lời gièm pha, đã nghĩ đến từ nơi này rời đi biện pháp sau, hắn hồi hắn thanh long vực, chúng ta hồi chúng ta ma cung. Phần 230 Chương 230 vô lễ. Người tình cảm chính là như thế không thể cân nhắc, ở đối một người phán đoán vào trước là chủ lúc sau, người này lời nói sở hành toàn sẽ dọc theo đã định tư duy đi lý giải. Đương Đoạn Diệc Lam nói xong lúc trước kia phiên lời nói sau, Yên Mộng Hàn trong óc bên trong lập tức liền nhảy ra nói năng ngọt sứt bốn chữ tới. Đoạn Diệc Lam đưa lưng về phía nàng ở phía trước tìm đường, tất nhiên là không có thấy người sau ánh mắt chi gian chợt lóe mà qua chán ghét. Đoạn Diệc Lam một bên lấy chủy thủ đẩy ra bốn phía rậm rạp cánh lá. Một bên mở miệng cái này tiểu đảo thật là thần kỳ, tuy rằng chúng ta vô pháp tồi động công pháp, nhưng ta thử qua, túi càn khôn lại có thể mở ra, chẳng qua linh khí gì đó đều không thể tồi dùng. Còn có chính là, ma lực đan cùng nguyên lực đan cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, bên trong năng lượng khả năng bị này tiểu đảo hút đi. Đoạn Diệc Lam một bên ở phía trước mở đường, một bên không ngừng nói chuyện, ở nàng xem ra, Yên Mộng Hàn là người một nhà, hiện giờ các nàng không biết đến tại đây trên đảo đãi bao lâu, sớm một chút lệnh lẫn nhau quen thuộc. Đối với kế tiếp hải đảo sinh hoạt mới là tốt nhất. Đoạn Diệc Lam tuy rằng tuổi thượng nhẹ, xa không kịp Mục Bình Tím hoặc là Yên Mộng Hàn, nhưng cũng không đại biểu nàng liền như tiểu bạch thỏ giống nhau hảo lửa. Hoàn toàn tương phản chính là, Đoạn Diệc Lam này một đường đi tới, có thể trưởng thành đến bây giờ như vậy, cũng là đã trải qua vô số chém giết mà đến, quyết sẽ không đối người ngoài không hề phòng bị. Nàng sở dĩ sẽ đối Yên Mộng Hàn như vậy tự quen thuộc, hoàn toàn là bởi vì khúc lưu hoành duyên cớ. Yên Mộng Hàn đối chính mình không thích như thế rõ ràng. Nàng lại không hạt, hoàn toàn có thể cảm ứng được đến, nhưng nàng vẫn như cũ tưởng đem Yên Mộng Hàn chiếu cố hảo, nàng không nghĩ tương lai trở về ma cung, khúc lưu hoành sẽ nhân chính mình cùng Yên Mộng Hàn cứng đờ quan hệ mà làm khó. Ước chừng được rồi sắp có một canh giờ, hai người rốt cuộc tìm một chỗ sơn động, này chỗ sơn động không lớn không nhỏ, trụ tiến hai người dư giả, địa thế bình thản, thả ở cách sơn động không xa địa phương, còn có một cái dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ bên trong chảy xuôi chính là nước ngọt, nhưng xem như giải các nàng lửa xém lông mày. Nếu là lấy trước, hai người cho dù mấy tháng không uống không thực cũng không có vấn đề, nhưng hiện tại bất đồng, vô pháp tồi động công pháp lúc sau, các nàng thân thể trở nên cùng người thường vô dị. Cùng người thường có điều khác nhau chính là, Yên Mộng Hàn thực tế tuổi tuy có 50 dư tuổi, nhưng vô luận dung mạo hoặc là da thịt dáng người, toàn như 30 tuổi nữ tử giống nhau. Mục Bình Tím thực tế tuổi đã siêu 100 tuổi, nhưng này tinh lực cập thể trạng, cũng cùng 40 tuổi tráng hán tương tự, trên mặt rồi lại có tuổi già giả tăng thương. Đoạn Diệc Lam vốn là 20 xuất đầu, lại có được chu tức thần thú huyết mạch, đơn luận khí lực cập tinh lực, ngay cả Mục Bình Tím cũng so với không thượng. Đây cũng là vì sao Mục Bình Tím sẽ đưa ra chân thành hợp tác quan trọng nguyên nhân, nếu chỉ có Yên Mộng Hàn một người, Mục Bình Tím liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Đoạn Diệc Lam hai người dẫn đầu đi vào cách sơn động không xa bên dòng suối nhỏ, đỉnh mặt trời chói chang đi rồi như vậy đường xa, lúc này vừa thấy dốc rách thanh tuyển, càng là cảm thấy cơ khát khó nhịn. Đoạn Diệc Lam khi trước chạy vội tới bên dòng suối, hai chân về phía trước một khuynh, phủ phục đi xuống, một chút cũng không màng hình tượng đem mặt trực tiếp thẩm nhập suối nước bên trong, một bên lấy lạnh băng suối nước đuổi đi thử ý, một bên há mồm uống kia ngọt lành suối nước. Phía trước hơn nửa canh giờ, vẫn luôn là nàng ở phía trước dẫn đường, lại lấy chủy thủ không ngừng thế Yên Mộng Hàn thanh chứng ngại, một đường xuống dưới sở tiêu hao thể lực so Yên Mộng Hàn gấp 2 còn nhiều. Nàng một đường cũng không nửa câu oán hận, chỉ là lặp lại dò đường cập huy chủy thủ động tác. Hiện giờ chợt vừa thấy đến thanh triệt dòng suối, nào còn lo lắng những cái đó thế tục nghi thức xã giao, trực tiếp ghé vào bên dòng suối chính là một trận đau uống. Nhưng Đoạn Diệc Lam lần này hành động, xem ở Yên Mộng Hàn trong mắt lại là vô lễ lại thô bỉ, nàng từ nhỏ sinh ở chỗ ma cung, sớm thành thói quen kỷ luật nghiêm minh, trở thành cung chủ lúc sau, chung quanh người đối nàng càng là sùng kính có thêm. Tầm thường ma vệ ở nàng trước mặt liền đại khí cũng không dám ra, nàng chưa bao giờ gặp qua có người uống nước thế nhưng đem cả khuôn mặt đều tẩm vào nước chung, huống chi có như vậy thô lỗ cử chỉ vẫn là một nữ tử. Yên Mộng Hàn trong lòng tuy rằng không vui cực kỳ, nhưng lúc này nàng cũng là miệng khô lưỡi khô, hơn nữa khinh thường cùng Đoạn Diệc Lam nói chuyện, vì thế liền im lặng không nói đi đến Đoạn Diệc Lam thượng du chỗ, nhẹ nhàng vén lên góc váy, nghiêng người ngồi xuống. Trước đem thon dài mà mảnh khảnh song trưởng tẩm nhập suối nước bên trong tẩy quá một phen lúc sau, mới đôi tay khép lại, phùng nước trong phóng tới chính mình bên môi, môi đỏ khẽ mở, ưu nhã mà thong thả uống suối nước. Đoạn Diệc Lam ghé vào bên dòng suối ngưu uống vài mồm to lúc sau, mới cảm thấy chính mình lại sống lại đây, khởi động hai tay đem thân thể di ra mặt nước lúc sau, quay đầu lại nhìn thấy Yên Mộng Hàn vừa mới tẩy xong tay. Đoạn Diệc Lam nghỉ ngơi một hồi lâu, hai người mới không hẹn mà cùng hướng tới sơn động đi đến, một trước một sau vào sơn động lúc sau, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện sơn động diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng rất nhiều địa phương đều là bất bình hố động, vô pháp dừng chân. Chỉ có hai nơi tương đối mà nói tương đối săn bằng, một chỗ trọng đại đất bằng ở vào sơn động trung ương, mà một khác chỗ hẹp hòi như nước cử giống nhau thẳng mà, ở vào sơn động bên cạnh cùng vách núi khẩn liền chỗ. Đoạn Diệc Lam lập tức hướng tới kia hẹp hòi lạch nước chỗ đi đến, vừa đi vừa nói Mộng Hàn cung chủ, trung ương kia chỗ đất bằng cho ngươi nghỉ, ta qua bên kia. Yên Mộng Hàn không tỏ ý kiến, ở nàng xem ra, chính mình quý vì ma cung cung chủ, bổn nhân bị người hầu hạ. Nhưng hiện giờ thân hãm hoang đảo, đối phương lại là chính mình cực không thích người, cũng liền không có đối này nhiều hơn mệnh lệnh. Đoạn Diệc Lam đem trong động tốt nhất địa phương để lại cho chính mình, đó là nàng nên làm sự. Đoạn Diệc Lam đi vào cừ mương chỗ, kia nho nhỏ thông đạo so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhỏ hẹp, nằm thẳng đi vào liền như nằm ở quan tài chung giống nhau. Nàng cũng không phải nuông chiều từ bé người, nhún vai lúc sau, lấy ra túi càn khôn, lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, bắt đầu phô khởi chính mình đêm nay muốn nghỉ tạm giường đệm tới. Phô hảo lúc sau, Đoạn Diệc Lam lại đi đến sơn động trung ương, nhìn nhắm mắt khoanh chân Yên Mộng Hàn nói Mộng Hàn cung chủ. Yên Mộng Hàn liền mí mắt cũng lười đến mở, nhàn nhạt nói chuyện gì. Ta nghĩ ra đi đánh chút suối nước, nhân tiện nhặt chút tuổi đốt, ngươi có hay không có thể dùng để thịnh thủy đồ vật, ta mang đồ vật rất ít, trừ bỏ mấy thân quần áo, cũng chỉ có một thanh trùy thủ. Yên Mộng Hàn buồn không nghĩ lý nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình không nói không được, cuối cùng phải chính mình đi ra ngoài múc nước, thậm chí nhặt xài nhóm lửa, này quả thực là nàng khó có thể tiếp thu sự. Vì thế chậm rãi mở to đôi mắt, từ chính mình và táo bên trong lấy ra túi càn khôn. Từ giữa lấy ra 10 dư dạng lớn lớn bé bé linh khí, bãi trên mặt đất lúc sau, lại nhắm mắt lại nói ta cũng chỉ thừa này đó, phải dùng cái gì ngươi tự rước đi. Yên Mộng Hàn lấy ra này đó linh khí, tuy tiện giống nhau đặt ở ngoại giới cũng có thể làm đến một chúng võ giả đoạt đến vỡ đầu chảy máu, nhưng ở cái này vô pháp tồi động công pháp trên hoang đảo, lại chỉ có thể làm như bình thường nhất đồ đựng sử dụng. Đoạn Diệc Lam từ giữa lấy ra hai cái có thể thịnh thủy linh khí, xách theo chúng nó đi ra sơn động, nàng đi trước đến dòng suối bên cạnh. Đem linh khí cẩn thận rửa sạch một phen, mới đưa suối nước thịnh nhập trong đó, ôm đến trong sơn động phóng hảo, lại mã bất đình để đi nhặt khô thụ lá khô. Đãi Đoạn Diệc Lam ôm một đống lớn đồ vật trở lại sơn động khi, sắc trời đã là hoàn toàn đen xuống dưới, sơn động ở ngoài có ánh trăng chiếu rọi còn có thể thấy rõ chung quanh, mà sơn động bên trong lại là một mảnh đen nhánh. Nghe nói có tiếng bước chân hướng tới trong động mà đến, Yên Mộng Hàn trong lòng hơi khẩn, lạnh lùng nói ai? Mộng Hàn cung chủ, là ta, Đoạn Diệc Lam. Ngươi lại chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền nhóm lửa. Một mảnh trong bóng tối, Yên Mộng Hàn chỉ nghe Đoạn Diệc Lam đem thứ gì thật mạnh ném xuống đất, rồi sau đó lại đi đến cửa động, tất tất tắc tắc không biết ở lộng cái gì. Đoạn Diệc Lam tay cầm hai khối cục đá, không ngừng va chạm cọ sát, nhẹ nhẹ hỏa tinh theo hòn đá tới xuống, không một lát liền bậc lửa phô tại hạ phương một đống lá khô. Đoạn Diệc Lam cẩn thận đem từng cây thật nhỏ cành khô thêm nhập trong đó, cách không bao lâu, cửa động liền phát lên một đống liệt hỏa. Này tòa trên đảo cũng không biết có hay không cái gì linh thú, chúng ta phải cẩn thận một ít, linh thú phần lớn sợ hỏa, cửa động châm thượng một đống, sẽ càng thêm an toàn. Vừa nói, Đoạn Diệc Lam cầm trong tay một cây hừng hực thiêu đốt gậy gỗ đi đến sơn động trung ương, ở Yên Mộng Hàn nghỉ tạm bên cạnh lại sinh một đống hỏa, làm xong này đó lúc sau, nàng mới đánh ngáp đi đến chính mình kia chỗ túc mà, nằm ngã vào nàng phía trước phô tốt quần áo phía trên, nhắm mắt liền đã ngủ. Yên Mộng Hàn buồn không tính toán ngủ. Nhưng nàng hiện tại đã mất ma công hộ thể, không kiên trì bao lâu, liền rắc nồng đậm ủ rũ đánh úp lại, từ trong túi càn khôn lấy ra vài món váy áo, khóa lại trên người nằm ngã vào đất bằng chỗ, chẳng được bao lâu đã ngủ. Hôm sau, đương Yên Mộng Hàn mở hai mắt, đột nhiên ngồi dậy là lúc, lại phát hiện Đoạn Diệc Lam sớm đã thức dậy, nàng chính ngồi xổm đống lửa bên, thật cẩn thận khẽ cái gì. Thấy Yên Mộng Hàn tỉnh lại, Đoạn Diệc Lam một bên thu thập cháy loại, một bên hơi hơi nghiêng đầu hướng tới Yên Mộng Hàn kia mới nói: ngươi bên cạnh nước trong là ta sáng sớm mới đi đánh, có thể trực tiếp uống, đối đãi ngươi thu thập hảo, chúng ta liền đi hôm qua kia chỗ bờ cát. Yên Mộng Hàn chiều chính mình một bên nhìn lại, quả thấy tràn đầy một linh khí nước trong bảy biển ở bên, linh khí quanh thân còn có ướt át, xác thật là Đoạn Diệc Lam tân đổi quá suối nước. Nàng không có như Đoạn Diệc Lam lời nói đi uống kia linh khí chung nước trong, hơi chút sửa sang lại một phen váy áo sau, liền lập tức ra sơn động, hướng tới dòng suối kia chỗ mà đi. Đại Yên Mộng Hàn thu thập xong lúc sau, mới đến cửa động, hướng tới bên trong nói đi thôi. Đoạn Diệc Lam lúc này mới đi ra sơn động, đi theo nàng cùng chiều hôm qua kia bờ cắt đi đến, tới rồi bờ cát, phát hiện Mục Bình Tím đã ở một mảnh dưới bóng cây ngồi không biết có bao nhiêu lâu rồi. Thấy Yên Mộng Hàn hai người đi tới, Mục Bình Tím chậm rãi đứng dậy, rất là quan tâm hướng tới Yên Mộng Hàn nói: Mộng Hàn cung chủ đêm qua nhưng có bị cảm lạnh, này hoang đảo thật là kỳ dị, ban ngày mặt trời chói chang trước thân, nửa đêm lại giống như qua mùa đông, Mộng Hàn cung chủ cần phải nhiều hơn bảo trọng thân mình mới là a. Yên Mộng Hàn không có tiếp hắn nói, bởi vì đêm qua nàng căn bản không có cảm giác được rét lạnh, cho rằng này chẳng qua là Mục Bình Tím lôi kéo làm quen hư nói xong. Nhàn nhạt nói: đa tạ Mục Vương lo lắng, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi. Yên Mộng Hàn tất nhiên là không biết, ở nàng ngủ say ban đêm, Đoạn Diệc Lam lên thêm hai lần củi lửa. Nàng sở nhặt tới cành khô cũng không phải rất nhiều, vô pháp bốc cháy lên đệ tam đôi hỏa, vì không cho Yên Mộng Hàn ban đêm bị cảm lạnh, nàng đem tuyệt đại đa số cành khô đều dùng để duy trì Yên Mộng Hàn gần chỗ đống lửa. Chính mình tắc ăn mặc chỉnh tề nằm ở đống lửa bên, tạm chấp nhận một đêm. Phần 231. Chương 231 luận đạo. Mục Bình Tím cũng tưởng sớm ngày rời đi cái này vô pháp nạp khí địa phương quỷ quái, lập tức cũng liền không hề khách sáo. Nhặt quá một cây nhánh cây một bên trên mặt cắt đơn giản họa bản vẽ, một bên chiều hai người nói: cái này đảo tuy rằng không phải rất lớn, nhưng trên đảo cây rừng tươi tốt, nhưng làm thức ăn trái cây không ít, lại có suối nước nhưng uống, sinh tồn không thành vấn đề. Chúng ta có thể chém cự mục tạo thuyền, không cần quá nói nhiều cứu, có thể chuyên trở chúng ta ba người lại gửi một ít thủy cùng đồ ăn có thể. Chỉ cần có thể kiên trì mấy ngày, ly này hoang đảo đặc thù giao động sở bao trùm phạm vi, liền nhưng lần thứ hai nạp khí tu luyện, đến lúc đó chúng ta là có thể đủ từng người truyền tin, lệnh thuộc hạ tiến đến tiếp ứng. Mục Bình Tím dứt lời, trên bờ cắt cũng họa hảo một con thuyền giản dị con thuyền, xác thật như hắn theo như lời không có nói cứu, chính là đem cự mục trung tâm đảo rỗng, đầu thuyền đuôi thuyền hơi làm mài rũa, đuôi thuyền chỗ có tấm ngăn, này nội nhưng dùng cho gửi chút ít thủy cùng đồ ăn. Mục Bình Tím đợi một lát, thấy Yên Mộng Hàn hai người đều không có đưa ra dị nghị, mới lại nói tiếp: hôm qua ta đã ở trên đảo hơi làm chút điều tra, trên đảo này cũng không khác sinh linh, nhưng an toàn khởi kiến, đại gia ban đêm vẫn là tận lực không cần khắp nơi đi lại. Hiện tại liền bắt đầu hành động đi, từ hôm nay bắt đầu đến thành công trước khi rời đi, chúng ta đều là minh hữu quan hệ, mong rằng Mộng Hàn cung chủ có thể buông hai tộc thành kiến, đại gia đồng tâm hiệp lực mới là. Mục Bình Tím một phen nói, nhưng thật ra tích thủy bất lậu, kỳ thật đã là ẩn ẩn mang theo chút đừng ý, hắn cố ý điểm nhượng lại Yên Mộng Hàn buông thành kiến, lại không để Đoạn Diệc Lam, ngầm đã là đem nàng về vì phía chính mình. Hắn biết Đoạn Diệc Lam có thể đồng tu ma nguyên nhị lực, lại được Vô Nhai Tiên Tôn truyền thừa, nếu là lúc sau có thể làm nàng tùy chính mình cùng phản hồi Thanh Long vực, kia chính là công lớn một kiện. Đến nỗi cái kia ma cung cung chủ sao, nàng nếu không biết thật vụ, tìm cái thời cơ ở rời đảo phía trước đem nàng diệt trừ chính là chém giết ma cung cung chủ, nhưng lại là một kiện thiên đại công lao a. Đoạn Diệc Lam không có nghe được Mục Bình Tím nói có chuyện, bởi vì bất luận như thế nào, nàng đều không thể đối Yên Mộng Hàn quay giáo, nàng chỉ nghĩ cùng người sau sớm ngày trở lại ma cung, hảo cùng khúc lưu hoanh đoàn tụ. Ba người lược làm thương nghị, liền từ Mục Bình Tím ở phía trước dẫn đường, hướng tới tiểu đảo trung ương vị trí đi đến, nơi đó sinh trưởng hảo chút che trời đại thụ, mà nay ngày ba người sở phải làm, chính là chặt cây một gốc cây thân cây nhất thô nhất rắn chắc, hảo lấy này tới tạo thuyền. Lúc này ba người đều là vô pháp vận dụng công lực người thường, vượt núi băng ngàn đều chỉ có thể toàn dựa sức của đôi bàn chân, trước kia mấy phút chi gian là có thể đến địa phương, trước mắt lại là ước chừng đi rồi hai cái canh giờ. Chọn lựa cây cối cũng không khó, Mục Bình Tím thực mau liền tuyển định một gốc cây nhất thích hợp đại thụ, nhưng kế tiếp chặt cây việc rồi lại có chút vấn đề. Mục Bình Tím cùng Yên Mộng Hàn sở tu công pháp đều không cần sử dụng binh khí, Mục Bình Tím thạch trượng miễn cưỡng xem như, nhưng cũng ở không gian loạn lưu chung mất đi. Hai người tùy thân sở mang công kích tính linh khí, cũng ở đối phó thiên quỷ thời điểm hết thệ tế ra, lúc này trừ bỏ Mục Bình Tím thật vất vả nhảy ra một thanh đoàn đao ngoại, còn lại phòng ngự loại linh khí đối với đốn tuổi đều hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đoạn Diệc Lam liền càng đừng nói nữa, nàng trong túi càn khôn đồ vật quả thực thiếu đến đáng thương, duy nhất một thanh trùy thủ, cũng vô pháp dùng để chặt cây đại thụ. Mục Bình Tím tự nhiên không muốn chính mình một người xuất lực, nghĩ nghĩ mở miệng đối hai người nói như vậy đi, binh khí chỉ có giống nhau, chúng ta thay phiên chặt cây, các ngươi đi trước nghỉ tạm, ta cái thứ nhất tới. Dứt lời, hắn đem hai tay tay háo văn thượng, dẫn theo đoạn đao liền đi đốn tuổi, kia che trời đại thụ chừng 5 người ôm hết như vậy thôi. Mục Bình Tím đoạn đao nếu lấy nguyên lực tồi động, mới vừa rồi là thần binh lợi khí, mà giờ này khắc này, độ đến liền bình thường giao trẻ tuổi cũng không bằng. Đốc đốc đốc trầm đục thanh ở trong rừng cây vang lên, Mục Bình Tím bắt đầu làm việc thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng đem chính mình tóc dài vãn làm nam tử búi tóc, khoác ở sau người thật sự không có phương tiện làm việc. Mà Yên Mộng Hàn tắc tìm khối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái qua nửa canh giờ, Mục Bình Tím đã là mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển một ngông ngồi vào trên mặt đất, đem đoạn đao tùy ý ném ở một bên, lau trên mặt mồ hôi nói mệt chết ta. Đoạn Diệc Lam thấy bãi, đi đến hắn trước mặt, không lưng nhặt lên đoạn đao, tiếp theo đi chém kia thô thụ. Đảo mắt chính là nửa canh giờ qua đi, Đoạn Diệc Lam lại không có muốn dừng lại ý tứ, Mục Bình Tím trong mắt vừa chuyển, đi đến còn tại nhắm mắt nghỉ ngơi Yên Mộng Hàn trước mặt, thập phần khách khí nói Mộng Hàn cung chủ, không sai biệt lắm nên đến ngươi. Yên Mộng Hàn lại lý cũng chưa lý, tuy nói hiện tại tình thế đặc thù, nhưng làm nàng như vậy một cái mười ngón không dính dương xuân thủy người đi để đao chặt cây, nàng xác thật có chút làm không được. Mục Bình Tím làm sao không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chính mình đã từng ở quân doanh đãi quá, tuy rằng việc nặng không cần chính mình làm, nhưng giờ phút này tạm thời buông thân phận với hắn mà nói cũng không phải rất khó. Hắn biết Yên Mộng Hàn cùng chính mình bất đồng, kia nữ nhân từ nhỏ liền ở ma cung sống trong nhung lụa quán, đừng nói làm nàng đốn tuổi, phòng trừng liền xiêm y hay nàng đều sẽ không thể. Mục Bình Tím để cao chút âm điệu nói Mộng Hàn cung chủ, chúng ta đều là hai tộc trong vòng có uy tín danh dự người, nhưng trước mắt chúng ta đã lưu lạc đến đây, ngươi kia cung chủ cái giá có thể hay không thu liễm thu liễm. Lúc trước ở tới trên đường đoạn ngắn đã thực chiếu cấu ngươi, ngươi cũng đừng chuyện gì đều chỉ vào nàng thế ngươi làm a. Yên Mộng Hàn chậm rãi mở mắt ra, ngần ấy năm tới, dám như vậy đối nàng nói chuyện, Mục Bình Tím vẫn là đầu một cái, nàng vẫn chưa đứng dậy, chỉ là lạnh một khuôn mặt đem Mục Bình Tím nhìn chằm chằm. Mục Bình Tím tự nhiên không sợ chút nào, cười như không cười cũng nhìn thẳng nàng. Đoạn Diệc Lam thấy bãi, đem đoạn đao đặt ở trên mặt đất, đi đến hai người trước người nói Mục Vương, Mộng Hàn cung chủ kia phân ta tới giúp nàng làm đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi tiếp tục, nếu ngươi khác có thể đi nơi khác tìm thủy. Mục Bình Tím thu hồi tầm mắt, nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói hôm nay liền tới trước nơi này đi, đi trở về đi còn phải hoa không ít thời gian, chúng ta ngày mai trực tiếp tới này, mang lên thủy, tranh thủ ngày mai đem nó chặt bỏ. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, đối với Mục Bình Tím nói không có gì dị nghị, hôm nay các nàng chuẩn bị không đủ, như vậy lại khát lại đói làm việc cũng không phải biện pháp. Vì thế trở lại dưới tàng cây đem đoạn đao nhặt lên, đi tới đưa cho Mục Bình Tím sau, mới chiều Yên Mộng Hàn nói Mộng Hàn cung chủ, kia chúng ta trở về đi. Trở về lộ, Mục Bình Tím lại không muốn lại cùng các nàng đồng hành, hắn một người cước trình càng mau, Yên Mộng Hàn ăn mặc cung trang, hành tẩu chậm gì gì không nói, đi lên thượng khảm còn phải bị Đoạn Diệc Lam nâng. Thật là cái con trống trước. Ước định hảo ngày mai canh giờ sau, Mục Bình Tím liền đi rồi, chẳng được bao lâu liền biến mất ở hai người tầm mắt. Đoạn Diệc Lam tắc cùng Yên Mộng Hàn không nhanh không chậm hướng tới về sơn động phương hướng đi, hai người được rồi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào phía trước một cây treo quả dại cây cối, cao hứng nói Mộng Hàn cung chủ, hôm nay chúng ta không cần đói bụng. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền mau chân hướng tới kia cây cối đi đến, bám vào nhánh cây, thực mau liền bò đi lên. Yên Mộng Hàn chậm rãi đi được tới dưới tàng cây, nhìn giống chỉ viên hầu cười ở trên thân cây, đem từng viên quả dại tháo xuống hướng và tháo suy Đoạn Diệc Lam, trong lòng vạn phần khó hiểu, ma cung thiên kiêu nam nhi trăm ngàn, vì sao Khúc Lưu Hoành sẽ thích trước mắt nữ tử này. Đoạn Diệc Lam túi đầu nhìn lại, thấy Yên Mộng Hàn cũng không có chính mình đi trước rời đi, mà là lập với dưới tàng cây hơi hơi ngưỡng mặt đem phía chính mình nhìn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lâm diệp tới xuống, lạc hướng Yên Mộng Hàn thanh lãnh rảo hảo khuôn mặt, đầu hạ loang lổ bắc bắc quang ảnh. Yên Mộng Hàn vốn là danh phong vận khuynh thành đại mỹ nhân, ở ma cung bên trong địa vị chỉ thứ ma tôn, tay cầm hàng tỷ sinh linh sinh sắt quyền to, uy nghi tứ phương, trừ bỏ tu luyện, nàng ở ma cung bên trong đều là cung trang, vân búi tóc ngang nga, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Đồng dạng là kính sợ, ma vệ nhóm đối với Khúc Lưu Hoanh là nghĩ đến phụ cận phụ dưỡng, cam nguyện vì này sái nhiệt huyết thậm chí hy sinh cái loại này sùng bái cùng ái mộ. Mà đối với Yên Mộng Hàn, sợ hãi lại chiếm đại bộ phận. Này đảo không phải nói Yên Mộng Hàn sát phạt tàn nhẫn, hoàn toàn là bởi vì này tối cao địa vị cập khí chàng sở tạo thành. Có lẽ là bởi vì Khúc Lưu Hoanh duyên cớ, Đoạn Diệc Lam đối với vị này khí chàng cường đại thượng vị giả hoàn toàn sợ hãi không đứng dậy, thậm chí còn có một tia thân thiết cảm giác, Yên Mộng Hàn thanh lãnh uy nghi, cực kỳ giống chính mình lần đầu tiên gặp được Khúc Lưu Vanh khi cảm giác. Mộng Hàn cung chủ, nay quả dại ra lại khổ lại sáp, nhưng thịt quả lại rất ngọt thanh, đợi lát nữa chúng ta. Ma lực nguyên lực vô pháp cùng tồn tại, ngươi làm như thế nào được? Yên Mộng Hàn đánh gãy Đoạn Diệc Lam những cái đó ở nàng xem ra không hề ý nghĩa giao lưu, hỏi ra nàng ở ngày ấy đối chiến thiên quỷ thời điểm liền muốn hỏi vấn đề. Lúc ban đầu chỉ là cơ duyên xảo hợp, ta chân chính có thể tùy tâm sở dục đồng thời vận chuyển hai lực, là ở ta tiếp nhận rồi ma nguyên hai lực cùng tồn tại cộng sinh lý niệm bắt đầu. Đoạn Diệc Lam đem trích tốt quả dại căng phồng thả tràn đầy một hoài, bám vào nhánh cây rơi xuống mặt đất, nàng cung Yên Mộng Hàn cùng cao, tương đối mà đứng vừa lúc nhìn thẳng người sau đôi mắt. Chỉ nghe Đoạn Diệc Lam thực nghiêm túc lại mở miệng nói mà hiện tại, ta biết nói chính là, ma nguyên bổn cùng nguyên mà sinh, ma nguyên hợp nhất, mãi vì huyền lực, nếu cửu tiêu đại lục tiếp tục chia làm người ma hai tộc, đánh tới đánh lui, liền tính không tự chịu diệt vong, cũng chỉ có thể trở thành vực ngoại cường tộc quyển dưỡng nô. Đoạn Diệc Lam sở nhắc tới huyền lực, Yên Mộng Hàn kỳ thật từ ma tôn nơi đó cũng nghe gặp qua, nhưng này chỉ là một loại phỏng đoán. Lần này bị Đoạn Diệc Lam nói được như vậy đơn giản, còn ẩn ẩn đối hai tộc đều có chỉ trích, hai tộc đối lập sớm tại thật lâu xa là lúc liền bắt đầu rồi, đủ loại huyết hải thâm thù đó là chiều ngang ngàn năm tích lũy, lại há là như nàng theo như lời như vậy nhẹ nhàng. Yên Mộng Hàn trong mắt sát ý hiện ra, ống tay háo phất một cái, như lưới đao ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói làm càn. Ma nguyên hợp nhất, ma tôn đại nhân từng bế quan mấy chục năm chưa ngộ ra, ngươi cho rằng ngươi thiên phú cùng giác ngộ có thể so sánh ma tôn đại nhân càng cao sao? Đoạn Diệc Lam thật không có muốn cùng người so sánh với ý tứ, từ nàng chưa từng nhai tiên tôn cập chính mình mẫu thân nơi đó đã biết đại lục cách cục sau, tầm mắt tự nhiên không giống nhau. Nàng nhìn chằm chằm đối phương một đôi mắt phượng, đôi mắt dơ lên góc độ càng là đem Yên Mộng Hàn lạnh băng trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn, chậm rãi nói ngươi không phải hỏi ta như thế nào làm được ma nguyên đồng tu sao? Không thiết hạn chế, đại đạo tự thông. Ngươi nói này đó, từ xưa đến nay vô số võ giả cũng nếm thử quá, căn bản vô pháp làm được. Ta làm được. Ngươi là ngoại lệ, có lẽ ở trên người của ngươi xuất hiện kỳ tích, vô pháp dùng ở người khác trên người. Ngươi chưa thử qua, làm sao biết chính mình không được? Phần 232. Chương 232 tắm rửa tao rình coi. Rời xa người ma hai tộc một tòa không người trên đảo, Đoạn Diệc Lam cùng Yên Mộng Hàn đứng trước với một mảnh cành lá tốt tươi cây ăn quả hạ, nhìn nhau luận đạo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Yên Mộng Hàn trong lòng xác thật có cực đại xúc động. Nàng từ lúc ban đầu tu luyện chính là ma tôn thân thụ, luận khởi đối con đường lý giải, nàng tự tin quyết không thua bất luận cái gì người, hiện giờ đối mặt cái này tuổi còn chưa kịp chính mình một nửa nữ tử, thế nhưng phát hiện chính mình biện bất quá. Nếu là đồng dạng đối thoại đổi một cái tình cảnh xuất hiện, Yên Mộng Hàn khả năng sẽ lập tức bắt lấy chính mình trong lòng trong nháy mắt xúc động, tiến tới ngộ đạo. Nhưng có lẽ là bởi vì trên đảo này vô pháp nạp khí vận công duyên cớ, Yên Mộng Hàn thật sự vô pháp lẻn vào tâm thần đi hiểu được Đoạn Diệc Lam theo như lời ma nguyên hợp nhất. Đương nhiên, càng chủ yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì đứng ở nàng trước mặt cái kia nữ tử, làm nàng thời khắc đều có loại ghét bỏ cảm giác, Yên Mộng Hàn một chút cũng không nghĩ chiếu Đoạn Diệc Lam nói đi suy nghĩ sâu xa thâm nộ. Đoạn Diệc Lam vừa mới làm nửa canh giờ sống, lại lên cây bận việc nửa ngày, cả người mặt sáng mày cho, và áo phía dưới còn dính không ít bùn điểm tử. Trong lòng ngực căng phồng tắc một đống quả dại, Yên Mộng Hàn thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt, lập tức cũng lười đến nói nữa, phất tay háo để váy lo chính mình liền đi rồi, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đuổi kịp. Đương hai người trở lại sơn động, Đoạn Diệc Lam đem quả dại hết thể lấy ra, đặt ở sáng sớm nàng thịnh hảo nước trong linh khí bên cạnh, lại chạy nhanh đi ra ngoài nhặt xài. Nàng còn tưởng vội vàng sắc trời chưa hắt phía trước đi tìm một chỗ tắm rửa, sam lại ướt lại nhuận, mặc ở trên người cực không thoải mái. Nhìn Đoạn Diệc Lam chạy ra chạy vào bận việc, Yên Mộng Hàn không có nhiều hơn để ý tới, chỉ nhắm mắt ngồi ở chính mình kia phương túc châu nghỉ ngơi, thẳng đến Đoạn Diệc Lam cuối cùng một lần vội vàng ra cửa động, Yên Mộng Hàn mới đứng dậy hướng tới kia bảy nước trong cặp quả dại địa phương bước vào. Nàng tuy rằng một chút sống cũng không làm, nhưng hiện tại đỉnh bình thường huyết nhục chi thân, cũng chịu không nổi cơ khác, ưu nhã vào chút thực sau. Liền lại về tới chính mình túc chỗ ngồi xuống, suy tư một ít ma cung sự vụ, thời gian đảo cũng bất giác gian nan. Đoạn Diệc Lam lại trở lại sơn động khi, sắc trời đã đen, mượn dùng cửa động nhàn nhạt ánh trăng, nàng có thể thấy Yên Mộng Hàn vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở sơn động trung ương, đã không nhóm lửa, cũng không ngủ, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đi đến nàng gần chỗ, lột ra mặt đất hòa hôi, nơi đó có nàng sáng sớm chôn hảo một than, ba lượng hạ liền dùng lá khô sinh ra một đống hỏa tới. Người đi đâu nhi? Nghe thầy Yên Mộng Hàn thanh âm chiều chính mình truyền đến, Đoạn Diệc Lam một bên hướng hỏa đưa củi đốt, một bên nói ta tìm được cái hồ nước, đi tắm rửa một cái. Yên Mộng Hàn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên thấy nàng mặt đầu lại khôi phục khí tịnh, còn thay đổi bộ nam tử quần áo, sườn mặt tinh xảo, ở ánh lửa chiếu rọi hạ, càng hiện mi thanh mục tú, nhìn Đoạn Diệc Lam này phúc thoải mái thanh tân bộ dáng, Yên Mộng Hàn cũng tưởng tắm gội. Âm thầm nhíu mày suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy đi đến đã nằm xuống chuẩn bị ngủ Đoạn Diệc Lam kia chỗ, trên cao nhìn xuống nói ngươi theo như lời kia hồ nước ở đâu. Dọc theo hôm qua chúng ta trải qua kia dòng suối vẫn luôn chiều thượng du tẩu, liền ở. Lời nói mới nói đến một nửa, Đoạn Diệc Lam trực tiếp liền đứng lên, từ một bên đống lửa cầm lấy một cây thiêu đốt đến nhất vượng thô xài, chiều Yên Mộng Hàn tiếp tục nói vẫn là ta mang ngươi đi đi. Đoạn Diệc Lam đi tắm rửa thời điểm ánh mặt trời vẫn là đại lượng, kia hồ nước dâu ở Lâm Diệp sau lưng, nàng tìm đã lâu mới phát hiện. Lúc này đã vào đêm, Yên Mộng Hàn sợ là tìm không được, hơn nữa người sau đại buổi tối một người đi như vậy đi xa tắm rửa, nàng cũng có chút không yên tâm, ai biết trên đảo này ban đêm có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ quái sinh linh. Yên Mộng Hàn vốn định cự tuyệt, nhưng có lẽ là công lực tạm thất duyên cớ, nàng cũng sợ chính mình sau khi rời khỏi đây gặp được cái gì vấn đề, một người ứng phó không được. Vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Ước chừng được rồi non nửa cái canh giờ, hai người mới đến một chỗ ẩn nấp hồ nước, minh nguyệt treo cao, gió đêm nhẹ phẩy, đem mặt nước mang theo một mảnh sóng nước long lánh. Đoạn Diệc Lam chỉ vào kia hồ nước nói ngươi liền ở vào nước thiển chỗ tẩy đi, không cần đi xa, bên kia có chút thâm, ban ngày đều nhìn không tới đế. Yên Mộng Hàn gót sen nhẹ nhàng, đi vào hồ nước bên cạnh, túi đầu nhìn mặt nước bên trong chính mình ảnh ngược. Nguyên bản đoan trang vân búi tóc không biết khi nào đã là trở nên có chút tùng suy sụp, toại rôi tay lập tức đem búi tóc sừng cái châm cài đầu lấy ra tới. Đang muốn tiếp tục đi lấy một khắc chi bích thoa, lại phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng còn chưa đi, Yên Mộng Hàn hơi hơi nghiêng người, ánh mắt quét về phía không xa chỗ xử tại chỗ thon dài bóng người nói đôi mắt không nghi mớn. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không có gì dình coi đam mê, nàng nguyên bản chính là đang chờ xem Yên Mộng Hàn còn có hay không cái gì khác dặn dò. Nếu người khác chuẩn bị xuống nước tắm rửa, nàng liền xoay người rời đi. Đoạn Diệc Lam không có đi đến quá xa, tìm một chỗ sạch sẽ hòn đá, đem chủ y chiều bên cạnh khe đá cắm xuống, đôi tay gối cái gáy, ở hòn đá thượng nằm xuống, chẳng được bao lâu, thế nhưng ngủ rồi đi. Đương nàng bị một trận lạnh băng gió đêm thổi tỉnh khi, phát hiện nguyên bản sáng ngời chủ y đã biến đến loang lổ đỏ sậm, tính lên canh giờ đã qua đi hồi lâu, cũng không biết Yên Mộng Hàn là tắm rửa xong chính mình đi rồi, vẫn là còn tại tẩy. Đoạn Diệc Lam nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện hồ nước phương hướng không có một tia thanh âm truyền đến, do dự luôn mãi, vẫn là nhặt lên chưa tắt thấu chủ y, tay chân nhẹ nhàng hướng tới hồ nước đi qua. Cách một khoảng cách, Đoạn Diệc Lam nhìn hồ nước một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ trăng tròn ảnh ngược, nơi nào còn có người khác. Thế nhưng thật sự đã chính mình đi trở về. Đoạn Diệc Lam phẫn nhiên thầm than một tiếng, đang chuẩn bị xoay người rời đi, dư quang bỗng nhiên ngó thấy ở kia hồ nước bên cạnh, đoan đoan chính chính bãi một đống váy áo cập một đôi nữ ủng, lập tức trong lòng chính là lộ bộ nhảy dựng. Đem chủ y một ném, Đoạn Diệc Lam bước nhanh chạy đến kia váy áo chỗ, thấy Yên Mộng Hàn túi càn khôn cũng gác ở váy áo chi gian, tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn bạo, liền giày cũng không rảnh lo thoát, trực tiếp bước vào đàm trung. Nhìn vẫn là một mảnh an an tĩnh tĩnh mặt nước, nàng vội vã hướng tới chỗ sâu trong chảy. Mộng Hàn cung chủ, ngươi ở đâu? Thẳng đến Đoạn Diệc Lam vô cùng lo lắng chạy đến đông đủ ngực thâm thủy vực, trước mắt mặt nước đột nhiên có bọt nước nhảy thượng, tiếp theo nháy mắt, nàng liền cả kinh mắt choáng váng. Dưới ánh trăng, một viên tuyệt mỹ đầu phá thủy mà ra, thật nhỏ dòng nước theo bạch khiết duyên dáng cổ hoa lạc, chảy xuôi đến phía dưới một đôi tiểu xảo tinh xảo xương quai xanh, rồi sau đó xẹt qua hơn phân nửa viên no đủ mà thánh khiết tuyết trắng, cuối cùng hoàn toàn đi vào đàm trung, biến mất không thấy. Cổ phía trên là một trương hoàn mỹ vô song gương mặt, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng. Nếu không phải kia mắt phượng bên trong hàn ý có chút quen thuộc, Đoạn Diệc Lam nhất thời đều không thể đem trước mắt cái này nhìn qua nhiều lắm 20 tuổi trẻ nữ tử cùng cái kia quyền cao chức trọng ma cung cung chủ trọng điệp ở bên nhau. Làm càn. Yên Mộng Hàn khí cực, trước mắt người dám như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình. Nói xong, nàng giơ tay liền chiều Đoạn Diệc Lam kia khiếp sợ đến đôi môi khẽ nhếch khuôn mặt phiến đi. Thẳng đến Yên Mộng Hàn ra tiếng răn dạy, Đoạn Diệc Lam mới phản ứng lại đây, mắt thấy một con trắng tinh thon dài bàn tay liền phải rơi xuống chính mình trên mặt, nàng vội vàng nâng lên một trường, bắt được Yên Mộng Hàn mảnh khảnh cổ tay trắng nõn. Liên thanh nói thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta đợi hồi lâu không thấy ngươi lại đây, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Yên Mộng Hàn ra tay giáo huấn người, có ký ức tới nay này vẫn là đầu một hồi có người dám như vậy tới chán, cố tình chính mình còn lấy đối phương không có biện pháp, Đoạn Diệc Lam sức lực so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, chính mình cánh tay hoàn toàn vô pháp lại huy động mảy may. Yên Mộng Hàn ánh mắt như đao sắc, tức giận bước lên gian, lộ với mặt nước phía trên nửa viên tuyết trắng, cũng bắt đầu hơi hơi trên dưới phập phồng. Lúc này, nàng mới nhớ tới dưới nước chính mình không manh áo che thân, chạy nhanh tránh vẫn bị Đoạn Diệc Lam gắt gao chộp vào trong tay thủ đoạn, lạnh lùng nói buông ra bổn cung. Đoạn Diệc Lam thật hận không thể chính mình cho chính mình phiến cái miệng rộng, lập tức buông lòng tay, thừa dịp Tiên Mộng Hàn đệ nhị trưởng còn không có đánh tới, xoay người liền chiều bên bờ trốn, xôn xao tiếng nước vang vọng toàn bộ hồ nước. Chạy vội tới trên bờ sau, Đoạn Diệc Lam thân thể một ngã, hướng phía trước quăng ngã ra lão đại một té ngã, luôn cuống tay chân bỏ dậy, thực mau liền chạy không ảnh. Nhìn thoát được so con thỏ còn nhanh Đoạn Diệc Lam, Tiên Mộng Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng không cần tức giận như vậy, Đoạn Diệc Lam cũng là nữ tử. Chính mình ở ma cung tắm gội thời điểm, bọn thị nữ hầu hạ chính mình căn bản hết sức bình thường. Nhưng nghĩ lại gian nghĩ tới người nọ thích nữ tử, trong lòng tức khắc lại sinh ra một tia bị xâm phạm cảm giác, cũng may thấy Đoạn Diệc Lam vừa rồi kia phúc sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, hẳn là xác như nàng theo như lời không phải cố ý vì này, chính mình đúng là trong nước đợi đến có chút lâu. Bình phục hạ trong lòng tức giận, Yên Mộng Hàn mới chậm rãi bơi tới bên bờ, thay đổi một bộ sạch sẽ váy áo, mới bắt đầu dọc theo con đường từng đi qua trở về đi. Các nàng tới thời điểm Đoạn Diệc Lam sở cầm chủ y đã hoàn toàn tắt, Yên Mộng Hàn đạp ánh trăng mà đi, vòng eo mềm mại, dáng người ưu nhã, như là vừa mới từ Nguyệt Cung hạ đến thế gian tiên tử. Mới vừa đi không trong chốc lát, Yên Mộng Hàn liền nghe thấy phía sau có dẫm đạp lá khô đoạn một tiếng động vang lên, kia tiếng vang vẫn luôn đi theo chính mình đi rồi thật dài một đoạn. Nàng mới đầu còn có chút khẩn trương, lại đi rồi trong chốc lát sau, đột nhiên lòng có sở động, quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là Đoạn Diệc Lam. Chỉ thấy Đoạn Diệc Lam cách chính mình hơn trăm trượng, mà không lên tiếng đi theo chính mình mặt sau, chính mình dừng lại nàng cũng dừng lại, chính mình bắt đầu đi nàng cũng nhấc chân. Hai người cứ như vậy một trước một sau trở về sơn động, đi rồi này một đường, Tiên Mộng Hàn tức giận cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Kỳ thật nguyên bản liền không phải cái gì đại sự, Đoạn Diệc Lam sợ tới mức từ hồ nước chạy đi sau, vẫn là ở nơi xa chờ chính mình, hộ tống chính mình trở về, liền điểm này, Tiên Mộng Hàn vẫn là tương đối vừa lòng. Có lẽ là ở hồ nước trung phao đến lâu lắm có chút mệt, Yên Mộng Hàn nằm xuống lúc sau, thực mau liền ngủ rồi. Đãi nàng ngủ sau, Đoạn Diệc Lam mới tất tất tác tác đem một thân y phục cầm ướt thay cho, lại rón ra rón rén đi đến Yên Mộng Hàn kia chỗ, hướng nàng bên cạnh đống lửa thêm cũng đủ củi gỗ, mới trở lại chính mình góc ngủ hạ. Mấy ngày kế tiếp, hai người đều rất ít nói chuyện, Yên Mộng Hàn cũng là trước sau như một không làm việc, nhưng các nàng sáng sớm lại sẽ cùng đi trước chặt cây cự một kia chỗ, cùng nhau phản hồi. Đem uống nước cùng đồ ăn thu thập hảo sau, lại cùng đi kia ẩn nấp hồ nước. Hồ nước tự nhiên là Yên Mộng Hàn độc hưởng, mà Đoạn Diệc Lam còn lại là đi đến cách hồ nước có đoạn khoảng cách địa phương tắm rửa. Nay chỗ tân tìm địa phương, cùng Yên Mộng Hàn kia chỗ một so, khó coi giống như vũng nước, nhưng cũng may vẫn là nước chảy, Đoạn Diệc Lam cũng không bắt bẻ, nhật tử liền tạm thời như vậy bình tĩnh qua lên. Một tháng sau, Đoạn Diệc Lam cùng Mục Bình Tím mới hợp lực đem một mảng lớn thô mục vận đến bờ cát biên. Vận cái này đại gia hỏa chính là hao hết hai người sức của chín châu hai hổ. Nói đến cũng quái, túi càn khôn lấy phóng tiểu kiện linh khí cập quần áo cũng không có vấn đề gì, lại không cách nào đem thô mục bỏ vào đi, chỉ có thể bằng nguyên thủy phương thức vận chuyển. Đoạn Diệc Lam nhớ rõ xuyên qua phía trước ở sách giáo khoa đi học quá dòng dọc định lý, lấy số căn viên mục gác ở thô mục phía dưới, cứ như vậy một tấc đem thô mục vận đến bờ cát biên. Phần 233. Chương 233 cung chủ ngã thương. Một tháng ở chung, Yên Mộng Hàn đối Đoạn Diệc Lam thái độ có không nhỏ chuyển biến, bằng tâm mà nói, Đoạn Diệc Lam kỳ thật đã làm được đủ hảo. Nếu không phải Yên Mộng Hàn ngay từ đầu liền đối nàng lòng mang khúc mắc, chỉ sợ sớm đã đối nàng có điều hứa hẹn, cũng đỡ phải Mục Bình Tím lâu lâu đều ở ý đồ thọc gậy bánh xe. Tại đây loại vô pháp tu luyện hoàn cảnh chung, muốn cái gì không có gì, mỗi ngày lặp lại đồng dạng sự tình, thực dễ dàng đem một cái tâm tính cực hảo người bức cho táo bạo, có thể ăn quả dại càng ngày càng ít, mỗi ngày trừ bỏ vận thô mục còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm thức ăn. Mục Bình Tím nhân không quen nhìn Yên Mộng Hàn luôn là một bức cao cao tại thượng bộ dáng ngồi nghỉ ngơi, một tháng qua không thiếu tìm cơ hội cùng nàng cãi nhau. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại trước sau đứng ở Yên Mộng Hàn bên kia, ôm đồm nàng việc, lại chịu thương chịu khó, Mục Bình Tím luôn là đổ một khang buồn bực không chỗ giải. Yên Mộng Hàn tuy rằng vẫn là không cùng Đoạn Diệc Lam như thế nào nói chuyện, nhưng Đoạn Diệc Lam đối nàng chiếu cố, nàng cũng là trong lòng hiểu rõ. Khả năng đổi thành là chính mình thị nữ đều không nhất định có thể làm được, mà Đoạn Diệc Lam lại có thể nhân chính mình đã từng chiếu cố quá Khúc Lưu Hoành, làm được cẩn thận chiếu cố chính mình, Yên Mộng Hàn tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không dao động. Nhưng cảm động về cảm động, muốn cho nàng lấy này liền tiếp thu Đoạn Khúc hai người ở bên nhau, rồi lại là không có khả năng, ngày sau trở về ma cung, nàng có thể dùng bí bảo hoặc là quyền vị tới báo đáp, nhưng tuyệt không sẽ đem Khúc Lưu Hoành đưa cho đối phương. Yên Mộng Hàn không có tham dự lớn tuổi, vận chuyển cùng với tạo thuyền chờ hết thể việc nặng, tâm tình không tồi thời điểm, nàng sẽ chủ động nhặt chút tuổi gỗ hoặc là chuẩn bị dùng để uống nước trong, hơi chút giảm bớt một ít Đoạn Diệc Lam gánh nặng. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam cùng Mục Bình Tím hai người đang ở bờ cắt biên đào đào thô mục, Mục Bình Tím trên tay động tác không ngừng, ngữ khí thường thường nói đoạn ngắn, chờ thuyền tạo hào lúc sau, ngươi theo ta hồi Thanh Long Thành đi, lấy ngươi tâm tính cập tư chất, chắc chắn vực chủ đại nhân trọng dụng, ta nhưng giới thiệu ngươi trực tiếp phong vương. Đoạn Diệc Lam chính nắm chủy thủ một chút đem thô mục trung ương dư thừa vật liệu gỗ đẩy ra. Nghe Mục Bình Tím lại tới cùng chính mình nói này đó, cũng không ngẩng đầu, theo thường lệ huyền cự nói đa tạ Mục Vương coi trọng, nhưng ta đã đáp ứng muốn cùng Ngộng Hàn cung chủ hồi Ma cung, ngày sau ở ta năng lực trong phạm vi, ta cũng sẽ nghĩ cách tận lực ngăn cản người Ma hai tộc khai chiến. Ai, có một số việc, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, liền lấy trước mắt tới nói đi, ma nhân đều bạc tình, ngươi đối kia Ma cung cung chủ như vậy hảo, nàng đã cho ngươi sắc mặt tốt sao? Nói câu không dễ nghe, nàng đó là đem ngươi đương nô tài dùng. Ngươi một người tuổi trẻ cô nương ra, trên tay kén so với ta còn dày hơn, thật không hiểu ngươi là đồ cái gì, chẳng lẽ nàng cho ngươi hứa hẹn cái gì ngươi khó có thể cự tuyệt chỗ tốt. Đoạn Diệc Lam trên tay động tác dừng một chút, trong miệng có chút phát khổ, muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Mục Bình Tím thấy nàng như suy tư gì, cho rằng chính mình đoán trúng, đem đoạn đao đem thô mục thượng một chát, nghiêm túc hỏi nàng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt. Nói đến nghe một chút, nếu không phải quá thái quá, ta có thể trước thay thế vực chủ đại nhân đồng ý. Thậm chí so nàng cấp còn nhiều. Đoạn Diệc Lam xấu hổ mà không mất lễ phép nhìn chằm chằm hắn cười cười Mục Vương, ta muốn, ngươi nhưng cấp không được, chuẩn xác nói đến, kỳ thật Ngộng Hàn cung chủ cũng cấp không được, ta sẽ không theo ngươi hồi Thanh Long Thành. Mục Bình Tím có chút hận sắc không thành thép thở dài khẩu khí, trầm giọng nói nếu ngươi như thế kiên định, ta cũng không khuyên, bất quá, nếu là lấy sau ở Ma cung đợi đến nghẹn quất, nhưng tới Thanh Long Thành Mục phủ tìm ta, ta hôm nay đối với ngươi hứa hẹn, vĩnh viễn bất biến. Đoạn Diệc Lam còn chưa mở miệng đáp lời, liền nghe một đạo lạnh băng giọng nữ từ nơi không xa truyền đến không cần chờ đến về sau, ngươi nếu cảm thấy nghẹn quất, hiện tại liền có thể đi hắn bên kia. Tiên Mộng Hàn đem một bó củi đốt hướng trên mặt đất một ném, nhìn chằm chằm cười ở thô mộc thượng làm việc hai người, sắc mặt so đêm lạnh ánh trăng còn lãnh. Mục Bình Tím mỗi ngày châm ngòi ly gián, thật đương chính mình thai đứa sao? Đoạn Diệc Lam càng chán ghét, ngoài miệng tuy là cự tuyệt, rồi lại không đem nói chết, làm hắn như vậy siêng năng đào giác. Trong lòng rất có cảm giác thành tựu sao? Mục Bình Tím hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, Yên Mộng Hàn càng là như vậy ngang ngược, hắn càng là cao hứng, tốt nhất đem Đoạn Diệc Lam tức giận đến đứng ở phía chính mình. Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thật này một tháng qua nàng cũng rất mệt, không chỉ có thân mệt, tâm cũng mệt mỏi. Chính mình lại không phải chịu ngược cuồng, càng không phải Yên Mộng Hàn nô tài, nhiều thế này nhật tử tới, nàng liền một câu cảm ơn hoặc là vất vả lời như vậy cũng không cùng chính mình nói qua. Còn luôn là bưng cung chủ thân phận gian dạy chính mình. Nếu không phải nghĩ cùng Yên Mộng Hàn quan hệ lộng cương, về sau trở về Ma cung sẽ làm khúc lưu vanh khó xử, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đều không nghĩ nhiều còn nàng, muốn uống nước chính mình đi đánh, muốn ăn cái gì chính mình leo cây đi trích, mỗi ngày ban đêm cũng không cần lên giúp nàng thêm xài thêm hỏa. Thấy Đoạn Diệc Lam nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái sau, trực tiếp túi đầu lại bắt đầu gây xích mích vụ gỗ, Yên Mộng Hàn trong lòng mạc danh nảy lên một cổ ghen tuông, đây là nàng chưa bao giờ từng có cảm giác. Nàng thậm chí cũng không biết cảm giác này là từ đâu toát ra tới. Ngơ ngác đứng trong chốc lát sau, chiều Đoạn Diệc Lam kia phương hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi. Đoạn Diệc Lam biết nàng sinh khí đi rồi, lại vẫn là không có lại ngẩng đầu lên, chỉ lo làm chính mình sự. Mục Bình Tím nhìn thấy hai người rốt cuộc xuất hiện sơ cứng chi thế, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, dương mắt nhìn Yên Mộng Hàn phẫn nhiên rời đi thân ảnh, trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia nóng cháy dục vọng. Rơi xuống này hải đảo lúc sau, Yên Mộng Hàn vừa mới bắt đầu mấy ngày còn vẫn luôn ăn mặc phức tạp cung trang, búi tóc cũng sơ đến không chút cầu thả, mỗi tiếng nói cử động cũng chưa buông nàng kia cung chủ thân phận. Qua mấy ngày sau, có lẽ là nàng chính mình cũng thấy phiền thoái, liền thay nhẹ nhàng ngắn gọn nữ váy, tóc đen cũng không hề bản thành búi tóc, mà là tùy ý kéo rũ với phía sau. Dỡ xuống cung chủ tư thái Yên Mộng Hàn, nhìn qua so Đoạn Diệc Lam không lớn mấy tuổi, dáng người thức tha, đã đoan trang lại gợi cảm, nôn hành cử chỉ đều bị lộ ra một cổ thành thục nữ nhân ý nhị. Mục Bình Tím tuy rằng tuổi hơn trăm, mặt nhìn qua một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, thân thể lại cùng tráng niên nam tử vô dị, nam nhân có những cái đó dục vọng hắn đều có. Đoạn Diệc Lam tuy rằng dung mạo cũng là tuyệt sắc vô song, nhưng trải qua này một tháng dại nắng dầm mưa, làn da đen không ít, ăn mặc rộng thùng thình nam bào, gây đến cùng cái cây gậy trúc dường như, nào so được với Yên Mộng Hàn như vậy dụ hoặc liêu nhân. Mục Bình Tím ánh mắt vẫn luôn đi theo Yên Mộng Hàn đi xa, thẳng đến kia mặt bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất. Mới liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, bắt đầu tiếp tục làm việc. Hai người mệt đến không sai biệt lắm, Đoạn Diệc Lam mới nhặt lên lúc trước Yên Mộng Hàn ném trên mặt cắt tuổi gỗ, bắt đầu hướng sơn động phương hướng đi. Vào sơn động sau, lại không thấy Yên Mộng Hàn thân ảnh, suy nghĩ nàng khả năng chính mình đi hồ nước kia chỗ tắm rửa, Đoạn Diệc Lam cũng liền không có nhiều quản, đứng dậy đi đến gửi thủy cùng đồ ăn địa phương, chuẩn bị ăn chút quả dại sung đỡ đói, lại phát hiện kia phương giống tuyết. Bất đắc dĩ cực kỳ nhún vai, rót một bụng nước trong sau, Đoạn Diệc Lam bắt đầu lấy ra chủy thủ tức một đoạn vật liệu gỗ. Nàng muốn làm một cái cá sọt, thử xem phong chút mồi có thể hay không bắt đến cá biển, quả dại càng ngày càng ít, thuyền còn phải tiêu tốn một đoạn thời gian mới có thể làm tốt, trên đảo quả dại ăn tận lúc sau, tổng không có khả năng làm chờ bị đói chết đi. Đoạn Diệc Lam một bận việc chính là hai cái canh giờ, sắc trời đều đã có chút biến thành màu đen, Yên Mộng Hàn vẫn là không có trở về, lại đợi một canh giờ, Đoạn Diệc Lam thật sự không yên tâm, từ đống lửa lấy ra một đoạn xích côn, phe phẩy đầu đi hướng hồ nước kia phương. Tới rồi hồ nước bên cạnh, lại phát hiện Yên Mộng Hàn cũng không ở chỗ này, đem chung quanh sở hữu có thể tắm rửa lớn nhỏ vũng nước đều tìm cái biến, liền cái quỷ ảnh tử đều không có, Đoạn Diệc Lam lúc này mới có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là nàng thật xảy ra chuyện gì đi. Đoạn Diệc Lam mệt mỏi một ngày tinh lực hữu hạn, không có khả năng vây quanh toàn bộ đảo nhỏ giống cái rồi nhặng không đầu tìm người, âm thầm suy tư một phen, tuyển trên đảo này còn có thể trích đến quả dại cuối cùng một chỗ địa phương, nhấc chân bước nhanh đi đến. Yên Mộng Hàn sinh khí rời đi bờ cắt thời điểm, Mục Bình Tím cùng chính mình ở một khối, không quá có thể là hắn dở cho quỷ, như vậy Yên Mộng Hàn vô cùng có khả năng là bị cái gì vây khốn. Nàng lại không phải cái loại này thích đi dạo người, duy nhất khả năng chính là trích quả dại ra cái gì ngoài ý muốn. Trong sơn động quả dại đã ăn xong, Yên Mộng Hàn hẳn là đi cuối cùng kia cây ăn quả chỗ. Đoạn Diệc Lam phỏng đoán là chính xác, nàng mới vừa đi đến cây ăn quả kia phương, liền nhìn đến dưới tảng cây ngồi cá nhân. Ánh trăng khuynh sái, Yên Mộng Hàn ôm hai đầu gối ỉ ở thụ bên, tóc đen như lưu vân, sườn mặt ở Nguyệt Huy phụ trợ hạ có vẻ đặc biệt dịu dàng động lòng người. Yên Mộng Hàn nghe được có tiếng bước chân chiều phía chính mình đi tới, quay đầu thấy là Đoạn Diệc Lam, lấy đôi tay chống mặt đất tưởng đứng lên. Mới vừa có điều động cước mắt cá liền truyền đến một trận đau nhức, khiến cho nàng không thể không lại ngã ngồi đi xuống. Đoạn Diệc Lam đi đến bên người nàng, túi đầu nhìn thấy nàng chung quanh đoạn chi tàn diệp phô đầy đất, hỗn độn mà lại hỗn độn, trên mặt đất còn có chút nửa làm vết máu, vội vàng hỏi ngươi từ trên cây ngã xuống. Yên Mộng Hàn không đáp. Đoạn Diệc Lam ngồi xổm xuống, đem chủ y cắm đến một bên, nhìn chằm chằm nàng một con bảy biện không quá tự nhiên chân, ngẩng cằm chiều nàng nói làm ta nhìn xem. Dứt lời, rồi tay định đi kéo ra che đậy tầm mắt góc váy. Yên Mộng Hàn không biết vì sao trong lòng xuất hiện một tia khẩn trương, trở về thoáng rụt đầu gối đầu, vội nói ta không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Đoạn Diệc Lam muốn định đỉnh nàng một câu ngươi đều nghỉ ngơi vài cái canh giờ, nhưng lại sợ chính mình như vậy vừa nói, nàng kia cung chủ tính tình lại muốn đi lên, nhìn nàng nghiêm mặt nói miệng vết thương nếu không kịp thời rửa sạch, nghiêm trọng nói chung quanh da thịt sẽ thối rữa. Quả nhiên, sau khi nghe xong Đoạn Diệc Lam lời này lúc sau, Yên Mộng Hàn không hề ra tiếng. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng đem nàng ngăn trở bàn chân váy sam vạch trần một ít, thấy Yên Mộng Hàn một chân mắt cá chỗ thế nhưng sỏ xuyên qua một cây tiêm chi, đầu nhọn chỗ đã bị nhiễm đến đỏ thắm, khó trách nàng ngay cả cũng đứng dậy không nổi. Mộng Hàn cung chủ, ta phải trước đem ngươi lộng trở về, chuẩn bị tốt nước trong cặp thuốc bột, mới có thể giúp ngươi nổ tiêm chi, rửa sạch miệng vết thương. Thấy Yên Mộng Hàn không nói một lời, nhíu lại mi không biết ở phát cái gì thần, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình cả người đều có chút không tốt. Nàng hiện tại vô pháp tồi động công pháp, không có khả năng chặn ngang đi ôm, xoay người sang chỗ khác đem lưng đối với Yên Mộng Hàn, mở miệng nói chính mình có thể đi lên sao. Yên Mộng Hàn do dự thật dài một đoạn thời gian, liền ở Đoạn Diệc Lam cảm giác chân cẳng tê dại, đều mau ngồi xổm không được thời điểm, một đôi cánh tay rốt cuộc leo lên đầu vai của chính mình. Biết Yên Mộng Hàn bàn chân gắng sức liền sẽ đau, Đoạn Diệc Lam chiều sau duỗi tay tìm được nàng đầu gối cong chỗ, hơi hơi dùng sức vừa nhấc, đem nàng đưa đến chính mình trên lưng. Thật cẩn thận tránh đi nàng thương chỗ, đem nàng hai chân thắt đến chính mình bên cạnh người, rồi sau đó bắt đầu nâng bước hướng tới sơn động bên kia đi. Phần 234. Chương 234 là lướt tiêm chân. Dưới ánh trăng, lưỡng đạo giao điệp ở một khối bóng dáng ở yên tĩnh trên sơn đạo di động tới, này nói hơi có chút quái dị hình chiếu, tự nhiên đó là đến từ Đoạn Diệc Lam cùng với nàng trên lưng Yên Mộng Hàn. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói thêm câu nữa lời nói, Đoạn Diệc Lam là nói không nên lời. Bởi vì có một người đi đường núi thật sự không phải kiện nhẹ nhàng sự. Mới vừa đi ra chưa bao lâu, giữa trán toát ra mồ hôi liền đem nàng tóc tầm ướt, mồ hôi xẹt qua hai sườn mặt má, ở cằm thượng hội tụ thành hoàn chỉnh một dọn, rồi sau đó sái lạc ở dưới chân. Yên Mộng Hàn sống như vậy chút tuổi tác, vẫn là lần đầu bị người bối ở trên lưng hành tẩu, nàng ngượng ngùng đem hai tay đi ôm Đoạn Diệc Lam cổ, lấy một loại hơi có chút kỳ lạ tư thế đáp ở Đoạn Diệc Lam đầu vai. Cứ như vậy một đường không nói chuyện chịu đựng được đến sân động, trong động sớm đã là một mảnh đen nhánh, đương Đoạn Diệc Lam cắn răng bước qua cửa động Nguyệt Huy, kiên trì đem Yên Mộng Hàn bối hồi kia quen thuộc sơn động khi, trong bóng đêm, nàng đột nhiên nghe được trên lưng truyền đến một tiếng cực nhẹ cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, Đoạn Diệc Lam cơ hồ cảm động đến muốn khóc ra tiếng, Yên Mộng Hàn rốt cuộc sẽ cùng chính mình nói cảm ơn, Yên Mộng Hàn thế nhưng còn hiểu đến cùng người ta nói cảm ơn. Ân. Yên Mộng Hàn nghe được Đoạn Diệc Lam cực kỳ ngắn gọn thậm chí có chút có lệ hồi phục sau, hiếm thấy không có ra tiếng gian dạy. Đoạn Diệc Lam đem trên lưng người nhẹ nhàng buông lúc sau, rốt cuộc nhịn không được thỉnh thịch một tiếng nằm ngã vào bên, mệt đến liền một cây đầu ngón tay cũng không nghĩ lại động. Trong bóng đêm, Yên Mộng Hàn nghe Đoạn Diệc Lam ở bên cạnh thở hổn hển, chỉ là nghe thanh âm kia, cũng có thể cảm giác được nàng mệt cực. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam vẫn là bò dậy, Yên Mộng Hàn chân còn bị thương. Ít nhất đến trước đêm kia tiêm chi rút ra tới mới có thể đi ngủ, nếu không vạn nhất miệng vết thương thật sự sinh mủ thối giữa, cũng không phải là đùa giỡn. Kéo mỏi mệt thân hình đi sinh hỏa, Đoạn Diệc Lam đem nước trong dọn đến phụ cận, chiều Yên Mộng Hàn nói ngươi còn có chữa thương dùng đan dược sao. Yên Mộng Hàn lấy ra chính mình túi càn khôn, đem mấy chi tiểu bình xứ lấy ra tới, nhất nhất bày biện trên mặt đất nói phần lớn đều là nhanh chóng khôi phục ma lực đan dược, còn có một ít giải độc. Giải độc chính là cái nào? Yên Mộng Hàn đem trong đó một chi bình sứ cầm lấy, đưa cho Đoạn Diệc Lam, Đoạn Diệc Lam đem đan dược ngã vào trên tay, có chút xấu hổ nói liền một viên A. Thấy Yên Mộng Hàn không nói lời nào, Đoạn Diệc Lam đem đan dược lại để trở về này một viên ma thành phấn cũng đắp không được miệng vết thương, ngươi ăn vào đi, sau đó ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Đại Yên Mộng Hàn làm theo lúc sau, Đoạn Diệc Lam lấy ra chùy thủ, dùng nước trong tẩy quá một phen sau, mới nói ta muốn đem ngươi giày vớ đẩy ra, dắt đến miệng vết thương sẽ đau. Cái này vô pháp tránh cho, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đột nhiên thu chân hoặc là loạn đặng, nếu không sẽ đem miệng vết thương làm cho càng tao. Yên Mộng Hàn nhìn nàng một bức dặn dò tiểu cô nương miệng lưỡi, có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ta bắt đầu tu luyện thời điểm, ngươi đều còn không có sinh ra đâu. Ngụ ý là không cần phải nàng nhiều lời, Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nắm lấy Yên Mộng Hàn chân liền bắt đầu lấy chùy thủ cắt nàng giày. Yên Mộng Hàn quả nhiên không có lộn xộn nửa phần, thẳng đến Đoạn Diệc Lam đem nàng giày vỡ trừ bỏ. Nắm lấy nàng một con là lướt trắng tinh chân nhỏ khi, Yên Mộng Hàn mới nhỏ đến khó phát hiện run rẩy. Đoạn Diệc Lam đơn đầu gối chạm vào mặt đất, đem nàng chân nhỏ chuyển qua chính mình trên đùi phóng hảo, dùng nước trong rửa sạch xong miệng vết thương chung quanh lúc sau, quyết đoán đem chắt nhập chân trung tiêm chi rút ra tới. Lại lần nữa rửa sạch miệng vết thương sau, Đoạn Diệc Lam lấy ra sớm đã chuẩn bị ở bên mảnh vải, cẩn thận thế nàng băng bó. Yên Mộng Hàn chân sinh đến cực xinh đẹp, tinh tế tinh xảo, vành ánh như ngọc, có tuyệt đẹp động lòng người đường cong. Đoạn Diệc Lam rửa sạch thời điểm rất cẩn thận, như là ở trà lau giống nhau nhất quý giá tác phẩm nghệ thuật, như vậy xinh đẹp tiêm đủ, nếu là lưu lại xấu xí vết sẹo, kia quả thực là quá đáng tiếc. Yên Mộng Hàn chỉ cảm thấy chính mình chân lại đau lại ngứa, còn có một loại nàng chính mình cũng nói không nên lời kỳ dị cảm giác, này đó cảm giác đan chéo ở bên nhau, làm nàng có chút hoảng loạn, nếu không phải lúc trước mạnh miệng đã nói ra, nàng thật muốn đem chính mình chân lùi về tới. Đoạn Diệc Lam bàn tay bị thô mộc ma nổi lên thật dày kén. Mỗi khi một chạm đến Yên Mộng Hàn đủ gian ra thịt, liền có thô lệ cảm giác truyền đến, bị đụng vào kia chỗ hình như có điện lưu xẹt qua, tự gan bàn chân thẳng nhảy nhập xuống lưng, dị thường khó chịu. Yên Mộng Hàn từ nhỏ khéo ma cung, công pháp từ ma tôn thân thụ, 30 dư tuổi liền trở thành toàn bộ ma cung một người dưới cung chủ, so sánh với Khúc Lưu Hoanh thận trọng từng bước, Yên Mộng Hàn mới là chân chính ý nghĩa thượng dọc theo trang khang đường bằng phẳng chạy như bay. Nàng tựa như bầu trời minh nguyệt, lệnh người nhìn lên, cũng chỉ có thể nhìn lên. Tứ đại vực có tư cách hướng nàng biểu đạt tái mộ chi tình nam tử, kế hoạch lên cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa Yên Mộng Hàn tính tình thanh lãnh không dễ động tình, 50 năm hơn trước sau đều là cô độc một mình, liên thủ cũng không cùng người dắt quá, càng miễn bàn như lúc này như vậy, nhỏ dài chân trần bị người nắm ở trong tay. Yên Mộng Hàn tuy rằng không có cùng người thân mật tiếp xúc quá thể nghiệm, cũng hiểu được chính mình trong lòng kia đột nhiên nhảy khởi điện lưu là cái gì. Nàng có chút ảo não, chính mình tu luyện nhiều năm tâm trí, chẳng lẽ cũng theo công pháp biến mất mà biến mất sao? Lần này chịu thương cũng không trọng, chỉ là tại đây quỷ dị trên đảo tự mình lấy nó không có biện pháp. Nói nữa, liền tính thương chỗ một chốc vô pháp khỏi hẳn, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa nạp khí, thực mau là có thể khôi phục. Ma cung có vô số linh đan bảo dược, gãy chi đều có thể trọng sinh, chính mình là dậm chân một cái cũng có thể làm ma cung run tam run cung chủ, khi nào trở nên như thế kiểu khí. Vì cái gì muốn cho Đoạn Diệc Lam công chính mình trở về? Vì cái gì muốn cho nàng vì chính mình xử lý miệng vết thương, như vậy sự tuyệt không cho phép tái xuất hiện lần thứ hai. Niệm cập tại đây, Yên Mộng Hàn đem mắt cá chân thu hồi, nhàn nhạt nói dư lại ta chính mình tới là được, ngươi đi nghỉ tạm đi. Đoạn Diệc Lam xác thật đã là mỏi mệt đến không được, lên tiếng sau, đi đến chính mình túc khu góc, hướng trên mặt đất một bò, thực mau liền đã ngủ say. Đoạn Diệc Lam ngủ vừa mới một canh giờ, chân trời đã sáng lên bụng cá trắng, nhưng mà còn không có quá bao lâu, lại có ủ ủ sấm rền lan quá, tiếng gió tàn sát bừa bãi, đã xử ở trong sơn động cũng có thể nghe thấy trên đảo cây rừng bị quát đến ngã trái ngã phải thanh âm. Như vậy gió bao thiên phía trước liền xuất hiện quá rất nhiều lần, lập với trong gió ngay cả cũng đứng không vững, càng đừng nói là làm việc, mỗi khi gặp được tình huống như vậy, ba người đều chỉ có thể đại ở chính mình túc chỗ. Như vậy cũng hảo, nàng có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Yên Mộng Hàn nhìn cách đó không xa trong một góc kia nói đơn bạc thân ảnh, lẩm bẩm mở miệng nói, từ và táo lấy ra bọc ngân châm lụa bao, bắt đầu vì chính mình thi châm. Đây là nàng lúc trước chán đến chết một lần nữa cẩn thận tìm kiếm túi càn khôn khi tìm, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm đây là khi nào bỏ vào đi. Nếu là có thể sớm một ít phát hiện, hôm qua chính mình bị thương kia hội, là có thể đủ lấy ngân châm tạm phong huyệt vị, chính mình đi trở về tới, cũng liền không có mặt sau những cái đó chuyện phiền toái. Nhân quả tuần hoàn, thiên hạ vạn sự vạn vật, vận mệnh chú định đều có từng người định số, lại há là nhân lực có thể tả hữu. Cùng phong đem ngoài động quát đến giống như quỷ khiếu, ngủ say chung Đoạn Diệc Lam lại một chút cũng không nghe thấy, cuối cùng nàng là bị đói tỉnh, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu nàng liền không ăn qua đồ vật, lại con Yên Mộng Hàn đi rồi hơn phân nửa đêm, sớm đã là bụng đói kêu vang. Đoạn Diệc Lam mở mắt ra, vừa mới khởi động nửa thanh thân mình, toàn thân liền truyền đến một trận kịch liệt cơ bắp đau nhức, che lại eo đi góc rót một bụng thủy, lại thịnh một ít đoan đến Yên Mộng Hàn chỗ. Yên Mộng Hàn không có rỗi tay đi tiếp, nhìn sơn động khẩu đùng nhỏ giọt nước mưa, đạm nhiên giống như là ngồi trên nhà mình đình viện, xem xét mưa phùn tưới sái một mảnh xuân viên. Ta có thể đi đường. Nghe thầy Yên Mộng Hàn nói như vậy, Đoạn Diệc Lam nga một tiếng, ngồi vào một bên cũng bắt đầu nhìn chằm chằm cửa động, cùng nàng cùng nhau chờ mưa gió ngừng lại. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam rất sớm liền mang theo cá sọt ra cửa, tập một ít ốc ném ở sọt chung, hy vọng có thể bắt đến một ít cá tôm tới ngao canh. Đêm qua gió lốc đem cuối cùng kêu cây ăn quả thượng quả dại cọ rửa đến sạch sẽ, lại không nghĩ biện pháp, liền thật muốn bị chết đói. Nhật tử lại khôi phục dĩ vãng bận rộn, từ đêm đó qua đi, Đoạn Diệc Lam có thể cảm giác được chính mình cùng Yên Mộng Hàn quan hệ không trước kia như vậy mới lạ, hiện tại thường thường hai người còn có thể liêu trong chốc lát. Một ngày chẳng vạng, Đoạn Diệc Lam ngồi xổm đống lửa bên, thủ cá tôm ngao chế, đống lửa thượng giá một đạo hình nếu trung đỉnh linh khí. Này nói linh khí lực phòng ngự chi cường, hoàn toàn tồi động năng đủ chặn lại thất giai võ giả toàn lực một kích, mà giờ phút này lại hoa lệ biến thân vì một ngụm nồi đun nước. Một màn này nếu là bị đại lục mặt khác võ giả nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều đến trường xuống dưới. Yên Mộng Hàn quay đầu nhìn hỏa bên người nọ giống bị tức tiêm quá cảm, hỏi ra nàng vẫn luôn rất muốn hỏi vấn đề lưu hành cùng ngươi, là thật vậy chăng? Tuy rằng Yên Mộng Hàn hỏi đến có chút không thể hiểu được, cùng đoán bí hiểm dường như, nhưng Đoạn Diệc Lam lại biết nàng hỏi chính là cái gì, ngẩng đầu nhìn thẳng Yên Mộng Hàn ánh mắt, trịnh trọng gật gật đầu. Yên Mộng Hàn tựa hồ do dự một chút, lại nói ngươi là đem chính mình coi như nam tử. Đoạn Diệc Lam lắc đầu nói ta chưa bao giờ đem chính mình coi như nam tử, phía trước lấy nam tử thân phận kỳ người, cũng bất quá vì hành tẩu phương tiện, cùng với một ít mặt khác nguyên nhân, ta cùng với Lưu Anh lần đầu tương ngộ kia hội, nàng liền biết ta là nữ tử. Các ngươi như vậy quan hệ, sẽ cho Lưu Anh mang đến phiền toái rất lớn. Ta biết, ta sẽ đi giải quyết. Ngươi ma nguyên hai lực đồng tu, lại cùng Vô Nhai Tiên Tôn dính quan hệ, những việc này nói vậy sớm đã ở hai tộc truyền khai, chính ngươi đều phúc họa khó liệu. Lại như thế nào đi giải quyết Lưu Hoành phiền thoái? Mộng Hàn cung chủ cũng nói, hiện tại phúc họa khó liệu, về sau sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Ngươi biết ma cung các điện là cái gì tình hình sao? Ngươi biết ngươi sẽ lọt vào cái dạng gì nghi ngờ cùng đối địch sao? Ngươi thiên phú chắc tuyệt lại có ích lợi gì, những cái đó điện chủ trưởng lão căn bản sẽ không cho ngươi trưởng thành lên thời gian, ngươi hiện tại có thể đối phó lục giai trở lên cường giả sao? Tựa hồ là Yên Mộng Hàn này liên tiếp hỏi lại, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng có chút phát cáu. Không mặn không nhạt nói này đó đều là ta sự, không nhọc Mộng Hàn cung chủ lo lắng. Ngươi, Lưu Anh là thiên hạ biết thánh nữ, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá ích kỷ sao? Lưu Anh không hiếm lạ làm thánh nữ, ta cũng không để bụng người trong thiên hạ thấy thế nào, nói đến ích kỷ, ma cung giống dưỡng chim hoàng yến giống nhau vây Lưu Anh, các ngươi không ích kỷ sao? Các ngươi đều là nữ tử, như thế nào có thể như vậy trắng trợn táo bạo ở bên nhau? Ngươi chưa thử qua, làm sao biết không được? Đoạn Diệc Lam, ngươi làm càn. Đoạn Diệc Lam không hề lý nàng, cũng không nghĩ lại đi quản kia trung đỉnh sớm đã sôi trào quay cuồng cá tôm, đứng dậy đi ra sơn động. Nàng có chút phiền lòng, bởi vì Yên Mộng Hàn nhắc tới những cái đó vấn đề, là chân thật bại ở nàng trước mặt, hiện tại nàng xác thật vô pháp cùng ma cung chống lại, vạn nhất lần này trở về, chính mình thật trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thật là như thế nào giải quyết. Tiên Mộng Hàn đồng dạng thực tức giận, lần đầu tiên có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, chính mình nói những cái đó rõ ràng là vì nàng hảo, người khác lại không chút nào cảm kích, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Phần 235. Chương 235 đoạn người. Đoạn Diệc Lam hai người vây với trên đảo, vì việc này nháo đến tan rã trong không vui, tất nhiên là không biết người ma hai tộc bên kia có quan hệ với chính mình sự tích, tuy rằng đem các tộc rảo đến gió nổi mây phun, nhưng kết quả cuối cùng lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Khúc Lưu Hoành cấp ma cung mang về vô nhai tiên quả, lần này cùng nhập vô nhai phủ một chúng ma vệ, tuy nói thiệt hại cũng rất nghiêm trọng, nhưng giống chu đáo cẩn thận, Trình Du cập Hứa Thái Bình như vậy tinh nhuệ đều bình yên phản hồi, so với nhân tộc quân đội gần như toàn quân bị diệt tổn thất, lại là hảo quá nhiều. Mà Đoạn Diệc Lam ma nguyên hai lực đồng tu, nguy cơ thời điểm mượn dùng vô nhai tiên tôn chi lực đại chiến ngoại địch, ở toàn bộ ma tộc người nơi huyền vũ vực khơi dậy sóng to gió lớn, nhưng rất là kỳ quái chính là, nàng cùng Khúc Lưu Hoành hai người quan hệ lúc này còn vẫn chưa ở ma cung truyền khai. Khúc Lưu Hoành trở về lúc sau, toàn bộ tâm tư đều dùng cho tìm kiếm Đoạn Diệc Lam cùng Yên Mộng Hàn rơi xuống, căn bản không rảnh đi quản thêm vào việc. Lệnh người kinh ngạc chính là chu đáo cẩn thận chờ một chúng đi theo Khúc Lưu Hoành bên người người thái độ, vô luận bị ai tìm đi hỏi chuyện, sự tình đều là tình hình thực tế giảng, nhưng lại đối Đoạn Diệc Lam hai người ở vô nhai phủ chung quá mức thân mật việc một mực không đề cập tới. Vô nhai phủ chung còn có rất nhiều ma tộc mặt khác tông phái võ giả, trong đó có không hiếm thấy quá hai người trước mặt mọi người giắt tay, ôm thậm chí hôn môi người, mà đối với này đó đồn đãi, chu đáo cẩn thận đám người đều là làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Miệng lưỡi sắc bén chút còn sẽ phản sặc trở về thánh nữ đại nhân cùng Đoạn Diệc Lam tỉ muội tình thâm, giắt tay làm sao vậy? Ăn nhà ngươi ma lực đan. Ngay cả lúc ban đầu lần nữa nhằm vào Đoạn Diệc Lam Trình Du, cũng cùng chu đáo cẩn thận bọn họ cùng đường kính, ở hắn xem ra, Khúc Lưu Hoành cùng một nữ tử yêu nhau, so với cùng nam tử yêu nhau, càng làm cho hắn dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa Đoạn Diệc Lam là số lượng không nhiều lắm làm hắn vui lòng phục tùng cùng thế hệ người, ở biết Đoạn Diệc Lam cũng là nữ nhi phía sau, loại cảm giác này đặc biệt càng sâu. So với ma cung bên này ngay ngắn trật tự, Thanh Long Thành bên kia quả thực đều mau nổ tung nổi. Thanh Long Thành ở vào Thanh Long Vực ở giữa, là chân chính Long Mạch nơi, Thanh Long Vực chủ Khương Bá Tu Điện Phủ cũng ở chỗ này, chung quanh còn có các đại vương phủ, thống lĩnh phủ, ngự ma điện, bên trong thành quân đội ngàn vạn, là tòa không hơn không kém hùng thành. Đoạn Diệc Lam ba người mất tích ngày ấy, Khương Bá Tu tra xét mục bình tím không có kết quả, lập tức cũng mang theo mọi người quay trở về Thanh Long Thành. Kim đỉnh trang nghiêm, cung điện nguy nga, vực chủ đại điện thượng, lập bát giai vương 5 người, thất giai vương 5 người, lục giai vương 10 hơn người. Thống lĩnh tướng sĩ cập ngự ma sư càng là vô số kể. Đại điện hạ phương rất xa quỳ mấy chục người, những người này đều là tham dự tranh đoạt vô nhai thụ chi chiến, cuối cùng tồn tại chưa từng nhai trong phủ ra tới nhân tộc võ giả. Lập tức phương cuối cùng một người run run rẩy rẩy giảng thuật xong lúc sau, toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị trầm mặc, Khương Bá Tu độc ngồi tôn vị, quanh thân vẫn là có bạch mang bao vây, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt, càng cảm ứng không đến hắn cảm xúc. Vực chủ đại nhân không lên tiếng, phía dưới người càng là liền đại khí cũng không dám ra. Thật lâu sau, mới nghe Khương Bá Tu chậm rãi nói tranh đoạt vô nhai thụ một trận chiến chung, Đoạn Diệc Lam thống lĩnh bên ta võ giả, đi chấp hành bắt ma cung thánh nữ nhiệm vụ, dùng cái gì chưa từng nhai phủ ra tới, lại xuất hiện ở ma cung đội ngũ. Vấn đề này, phía dưới người sao có thể trả lời được với, giữa chán hãn ra như tường, chỉ là quỳ lắc đầu, không dám nói nữa. Bọn họ không dám nói lời nào, nhưng vực chủ đại nhân vấn đề lại cần thiết đến có người đến trả lời. Lập với ban liệt bên trong lục giai vương Hoàng Chính Khanh, mắt lẽ một xẻo đang ở sau này xúc cổ ngự ma điện trưởng lão Bách Sương, lấy ánh mắt ý bảo hắn đi đáp lời. Bách Sương làm sao xem không hiểu Hoàng Chính Khanh ý tứ, trong lòng đem hắn tổ tông tam đại đều tham hỏi cái biến, lúc trước cùng chính mình đoạt người thời điểm nhiều vui sướng a, hiện tại ra vấn đề, rồi lại đem chính mình trước ném văng ra, hắn Hoàng Chính Khanh còn dám không dám lại tiện một chút. Bách Sương run run rẩy rẩy không người bước ra, hướng tới phía trên kia tôn vị phía trên thân ảnh hành lễ nói bẩm vực chủ đại nhân, Đoạn Diệc Lam là từ Bắc Cấp thành chủ Lữ Thiên Giật tiến cử, ra Dương thành ngự ma điện trúc thư thu trong tay ngự ma sư, việc này Hoàng Vương cũng là biết được. Ở nhập vô nhai phủ phía trước, Đoạn Diệc Lam lãnh nhiệm vụ cùng mặt khác 9 tên tân tấn ngự ma sư cùng lấy ma tộc người thân phận nhập phủ tầm bảo, đến nỗi ra phủ lúc sau, vì sao còn xen lẫn trong ma cung kia phương, thuộc hạ lại là không biết. Bách Sương biết Đoạn Diệc Lam việc dị thường nghiêm trọng. Vực chủ đại nhân liền mất tích mục vương đô không hỏi thượng một câu, cố tình mở miệng cái thứ nhất hỏi chính là Đoạn Diệc Lam, chính mình mới không đồng nhất cá nhân bối nổi đâu, làm sự tình nên đại gia cùng nhau tới. Quả nhiên, đương Bách Sương nói xong lúc sau, Hoàng Chính Khanh cũng không thể không chạm ra ban liệt, cung kính nói vực chủ đại nhân, Đoạn Diệc Lam chính là cái ngút trời kỳ tài, trở thành ngự ma sư là giả, hiện tại xem ra nàng có thể đồng thời tu luyện ma nguyên nhị lực mới là thật. Nghe nói nàng ở gia phủ thời điểm, tu vi đã tấn đến ngũ giai, giống như còn cùng Vô Nhai Tiên Tôn dính chút quan hệ, này chờ tinh nhuệ, chính là ta toàn bộ Thanh Long vực chi phúc a. Hoàng Chính Khanh thật là tưởng một cái tát chụp chết Bách Xương, Đoạn Diệc Lam cũng là chính mình thân phong thống lĩnh, chính mình lại phiết không khai. Hắn đến nỗi cứ như vậy vội vàng hoảng liền đem phỏng tay khoai lang ném đến chính mình trên người sao. Vì sao vực chủ đại nhân sẽ đơn hỏi Đoạn Diệc Lam, vực chủ đại nhân muốn biết chính là nàng từ đâu mà đến, kết hôn không có, bằng hưu bao nhiêu sao. Thật là thí cũng đều không hiểu. Nghe xong Hoàng Chính Khanh nói sau, Khương Bá Tu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói Đoạn Diệc Lam sư xuất phương nào. Nhưng có tông tộc. Nay thuộc hạ không biết, nhưng bác gấp thành đoạn phủ người hẳn là biết được, thuộc hạ lập tức an bài đem có quan hệ người chờ hết thể triệu tới. Ân, nhanh đi. Đương Khương Bá Tu cuối cùng những lời này rơi xuống lúc sau, thân ảnh dần dần hư ảo, lại là trực tiếp rời đi đại điện. Phía dưới mọi người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, đại xác nhận vực chủ đại nhân đã là đi xa sau, đại điện phía trên mới buộc phát ra một mảnh thấp thấp ồ lên. Bát giai vương Mục Bình tím sinh tử chưa biết, vực chủ đại nhân thế nhưng để cũng chưa để, chẳng lẽ nói kia Đoạn Diệc Lam phân lượng thế nhưng so Mục Vương còn càng trọng. Này thật đúng là khó lường tin tức. Vực chủ đại nhân mệnh lệnh, mọi người tự nhiên đều là một khắc cũng không dám trì hoãn, bác ấp thành Ly Thanh Long Thành có xa xôi chi cự, cho dù là không ngủ không nghỉ lên đường, một đi một về cũng đã là nửa tháng chuyện sau đó. Hoàn Duy, Nếu Yên, Đan Thiền Y tự nhiên là đầu tiên bị tìm tới môn, sau đó đó là Lữ Thiên Giật cập Lãnh Xương Hoa, thậm chí liền cùng Đoạn Diệc Lam cùng phê tu luyện một đám ngự ma sư, cũng đồng loạt bị đưa tới Thanh Long Thành. Trừ bỏ này đó đương sự, nhất khẩn trương muốn thuộc Lãnh Xương Hoa xa ở một khác chỗ nhậm trách phụ thân, cùng với Lãnh Thị cả gia đình. Nguyên bản Lãnh Xương Hoa trọng trách tướng quân là cái thiên đại chuyện tốt, nàng trong tay có khả năng điều động quân quyền, thậm chí so Lãnh Phụ còn cao. Lãnh Phụ tự nhiên là cảm khái vạn ngàn đồng thời lại cao hứng không khép miệng được. Không nghĩ tới này còn không có quá bao lâu đâu, Lãnh Xương Hoa đã bị Thanh Long trong thành tới đại nhân mang đi, nhiều mặt hỏi thăm dưới, nghe nói này vẫn là vực chủ đại nhân thân hạ mệnh lệnh, loại chuyện này nhưng không nhiều lắm thấy, không phải đại phúc chính là đại họa. Lãnh Phụ đều mau sầu đã chết, hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra, nhà mình Xương Hoa đến tuột cùng làm cái gì, thế nhưng có thể kinh động vực chủ. Hắn không thể thiện ly quân doanh. Phái thân tín suốt đêm xuất phát chạy tới Thanh Long Thành, để có thể đem nghe được tin tức bằng mau tốc độ làm chính mình biết, là phúc hay họa, đều chỉ có làm chờ a. Lãnh Xương Hoa một đám người chờ vừa đến Thanh Long Thành đã bị nhận được vực chủ điện phủ, bất quá lúc này đây, Khương Bá Tu không có lại triệu tập mọi người đi đại điện, thậm chí đều không có lộ diện. Hoàng Chính Khanh tự tay làm lấy, phân biệt thấy cùng Đoạn Diệc làm quan hệ gần nhất Lãnh Xương Hoa Đan Thiền Y Y hai người, hai ngày sau, một phần thư trình tới rồi Khương Bá Tu trên tay. Khương Bá Tu nhìn trong tay về Đoạn Diệc Lam ở Bắc Cấp thành đại sự ghi lại, trong mắt dần dần nổi lên một tia cổ quái, cuối cùng thế nhưng cười ha hả, cái này làm cho lập với một bên Hoàng Chính Khanh rất là khẩn trương, gần vua như gần cọp, hắn cũng không biết vực chủ đại nhân này tiếng cười ý tứ. Khương Bá Tu đem thư bẩm ném tới Hoàng Chính Khanh trên người, cười nói ngươi đây là tự quán rượu trà phường người kể chuyện nơi đó sao chép tới sao. Hoàng Chính Khanh thái dương đổ mồ hôi, vội vàng không người nói vực chủ đại nhân, cho ta 100 gan. Cũng không dám hủ lộng ngài a. Khương Bá Tu nhẹ nhàng khấu ngón tay, trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói Đoạn Diệc Lam, phong ngũ giai vương, Thanh Long thành ban dinh thự, nguyên bác cấp thành đoạn phủ mọi người, và ở đoạn vương phủ, Lãnh Xương Hoa cũng điều tới Thanh Long thành, nhậm Đoạn Diệc Lam bộ hạ thống lĩnh. Đến nỗi còn lại người, ngươi xem làm đi, chúng ta tộc tinh nhuệ, lại kêu ma nhân đoạt đi, liền bắt ngươi là hỏi. Ngươi có tin tức, lập tức mang nàng tới gặp ta. Hoàng Chính Khanh trong lòng thở phào một hơi. Xem ra vực chủ đại nhân đối Đoạn Diệc Lam thật đúng là xem đến vô cùng trọng, thân là nữ tử, hảo nữ sắc, bỏ chức quan mà truy ma nữ, những việc này giống như đều ngăn không được vực chủ đại nhân đối nàng ái tài chi tâm. Không chỉ có phong nàng vì vương, còn đem nàng những cái đó hồng nhan nhóm đều nhận được mí mắt phía dưới, đây là nói rõ muốn cùng ma cung đoạt người a. Thanh Long vực chủ sách lệnh, như cơn lốc giống nhau mấy ngày chi gian liền thổi quét toàn bộ Thanh Long vực, đồng thời truyền khai, còn có quan hệ với Đoạn Diệc Lam những cái đó hoặc thật hoặc giả nghe đồn. Mọi người ở ngay từ đầu khiếp sợ sau, thực mau liền mở ra cùng chung kẻ địch hình thức. Ma tộc thật là hủy người không biết mỏi mệt. Dùng sắc đẹp ăn mòn nhân tộc tinh nhuệ, loại này đê tiện không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn cực kỳ đáng xấu hổ. Một mảnh phẫn nhiên lên án công khai bên trong, ma cung thánh nữ Diễm Danh cũng bắt đầu bốn phía truyền khai, vì xúi dục, bọn họ thế nhưng còn xuất động thánh nữ. Thánh nữ chi dung ai có thể chống đỡ được à, huống chi là vốn là phong lưu Đoạn Diệc Lam, mỗi khi nói cập tại đây. Mọi người đều bị nhíu mày bóp cổ tay thở dài. Này đó ngôn ngữ truyền tới ma tộc địa giới, ma tộc người tự nhiên cũng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ái mộ thánh nữ đại nhân người có thể vòng ma cung hai vòng, thánh nữ đại nhân dùng đến tô màu, dù sao, nhất định là cái kêu Đoạn Diệc Lam nữ nhân đi trước cầu dẫn. Đang lúc hai tộc dân chúng vì hai người đến tột cùng là ai trước bỏ lên trên ai giường ồn ào đến túi bụi khi, hai cái đương sự một cái vẫn luôn đang tìm người, mà một cái khác, còn ở hải đảo thượng cùng Yên Mộng Hàn nôn khí. Ngày ấy, Đoạn Diệc Lam cùng Yên Mộng Hàn tranh quá một hồi lúc sau, hai người liên tiếp mấy ngày cũng chưa lại cùng đối phương nói chuyện. Khắc khẩu qua đi ngày thứ hai sáng sớm, Đoạn Diệc Lam đem nước trong đổi hảo liền đi, chạng vạng trở về đem canh cá ngao hảo sau, liền trực tiếp đi bên hồ tắm rửa, trở lại sơn động sau phát hiện Yên Mộng Hàn đã ngủ hạ, trung đỉnh bên trong nước canh một ngụm không nhúc nhích. Hôm sau, Yên Mộng Hàn tỉnh lại sau, phát hiện chính mình đầu bên cạnh bãi một cái hình vuông hộp gỗ, duỗi tay đem hộp gỗ cái mở ra, bên trong lại là ấm áp chú canh. Hộp đế thịt cá là cá bụng kia phiến hoàn chỉnh mà lại vô thứ bộ phận, Yên Mộng Hàn môi đỏ hơi hơi phiết phiết, lấy quá một bên bảy biện chỉnh tề một đũa, cái miệng nhỏ mà ưu nhã bắt đầu ăn cơm. Phần 236. Chương 236 trả thù. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng có 10 ngày, Yên Mộng Hàn chân thương đã dưỡng đến thất thất bát bát, cũng không muốn tiếp tục ở trong sơn động đợi, ăn dùng xong Đoạn Diệc Lam cho nàng lưu lại sớm thực sau, liền đi hướng bờ cắt hỗ trợ, hai người cũng liền tự nhiên mà vậy lại bắt đầu nói chuyện. Lúc này, con thuyền cũng không sai biệt lắm sắp tạo hảo, có lẽ là nghĩ đến không lâu là có thể khôi phục qua đi như vậy sinh hoạt, mục bình tím trên mặt tươi cười cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Lúc này thấy đã có một đoạn thời gian không thấy Yên Mộng Hàn lần thứ hai hiện thân, không khỏi chiều một bên Đoạn Diệc Lam trêu ghẹo nói nhà người vị kia lao Phật ra, rốt cuộc bỏ được rời đi nàng kia Kim Loan Điện. Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu nhìn chính xa xa chiều chính mình này phương đi tới Yên Mộng Hàn, trên tay động tác không ngừng, quay đầu cười nói ngươi đừng nói bừa. Mộng Hàn cung chủ khoảng thời gian trước đem chân uy, không có phương tiện nhiều hành. Mục Bình tím lại hừ nói phương tiện thời điểm cũng không gặp nàng làm việc. Dứt lời, lại tựa đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạm vào Đoạn Diệc Lam khuỷu tay nói nàng bị thương như thế nào cũng không nghe ngươi nói, ta trên người còn có một ít chữa thương dược, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta còn là có thể lấy chút ra tới. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đem Yên Mộng Hàn bị thương việc nói cho hắn, hiện tại trên đảo này liền các nàng ba người, khác hai cái vẫn là kết toán đã lâu đối đầu. Tiểu tâm một chút tổng sẽ không sai. Đa tạ mục vương, liền một ít tiểu thương, không cần phải chữa thương dược. Hai người chính thấp giọng nói, Yên Mộng Hàn đã thong thả ung dung đi đến phụ cận, Mục Bình tím ngẩng đầu hướng nàng chào hỏi, trên mặt còn có thể bảo trì đạm nhiên, trong lòng lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Nay vẫn là cái kia cả người tràn ngập người sống chớ gần lạnh băng hơi thở ma cung cung chủ sao. Một đoạn thời gian không thấy, tuy rằng nàng vẫn là kia phúc cao cao tại thượng thanh lãnh dạng, nhưng kia tự nội mà ngoại tản ra mũi nhọn lại không thấy. Cái này phát hiện làm Mục Bình tím ngoài ý muốn cực kỳ, đáy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, mặt ngoài lại không nói thêm cái gì. Yên Mộng Hàn càng là không nghĩ cùng hắn nhiều lời, chỉ cùng Đoạn Diệc Lam chào hỏi, liền tránh ra, dẫm lên tế nhuyễn hạc cát, dọc theo bờ cắt bắt đầu tán khởi bước tới, đi tới đi tới, nhẹ nhàng xách lên làn váy, túi xuống thân đi nhặt cái thứ gì. Vẫn luôn âm thầm lưu ý nàng Mục Bình tím, trong đầu như là có sét đánh hiện lên, Yên Mộng Hàn thế nhưng ở nhặt vỏ sò. Yên Mộng Hàn thình lình xảy ra thiếu nữ cảm. Lệnh Mục Bình tím thân thể nào đó địa phương nháy mắt có chút cứng đờ. Cảm giác được Mục Bình tím mất tự nhiên, Đoạn Diệc Lam cũng quay đầu hướng tới cách đó không xa bờ cắt nhìn lại, thấy Yên Mộng Hàn tâm tình tựa hồ thực không tồi bộ dáng, nàng cũng nết miệng cười cười, rồi sau đó tiếp tục làm chính mình sự. Mấy ngày sau, thuyền gỗ rốt cuộc tạo hảo, ba người hợp lực đem thuyền gỗ đẩy đến thủy biên, nhìn trước mắt thân thuyền cập nơi xa biển rộng, trong lòng đều là cảm khái không thôi. Đoạn ngắn, xuống nước trước thử xem. Thấy Mục Bình tím vẻ mặt hưng phấn tiếp đón Đoạn Diệc Lam đem thuyền gỗ tiếp tục chiều trong biển đẩy, Yên Mộng Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng chiều Đoạn Diệc Lam nói ngươi tiểu tâm một chút. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, Mục Bình tím liền hừ nói yên tâm đi, ăn uống còn không có trang, ta sẽ không quải nàng liền như vậy chạy trốn. Yên Mộng Hàn không tỏ ý kiến, quăng Mục Bình tím một cái sú mặt, tiếu lập với bờ cát, nhìn thuyền gỗ thí thủy kết quả. Đoạn Diệc Lam hai người lên thuyền. Một người một chi một mái chèo thực mau liền đem thuyền hoa tới rồi ly bờ cắt khá xa vị trí, hai người đều thập phần kích động, thân thuyền rắn chắc, xuống nước hoàn toàn không có vấn đề, cái này đại gia rốt cuộc có thể rời đi. Đoạn Diệc Lam đứng lên hướng tới nơi xa lập với bên bờ nho nhỏ một bóng người huy xuống tay, song trưởng hợp lại đến bên miệng, chiều bên kia lớn tiếng nói Mộng Hàn cung chủ, chúng ta có thể hồi ma cung lạp. Mục Bình tím cũng đứng lên, đứng ở Đoạn Diệc Lam phía sau, im lặng không nói. Đoạn Diệc Lam hưng phấn hô nửa ngày. Thẳng đến cảm giác được gió biển tiệm đại, một tầng tầng sóng biển vọt tới, đem dưới chân thuyền gỗ hoảng đến có chút lợi hại, mới xoay người hướng tới Mục Bình tím nói Mục Vương, chúng ta ly ngạn có chút xa, thuyền cũng thí hảo, này liền về đi. Trên biển thời tiết luôn là thay đổi thất thường, liền như nhân tâm giống nhau, âm tình mây mưa tổng ở nhất niệm chi gian. Lúc trước còn tinh không vạn lý ánh mặt trời, không một lát liền âm xuống dưới, sóng biển đánh úp lại, lúc đầu còn chỉ là loạn choạng thân thuyền, đãi Đoạn Diệc Lam quay đầu lại mới vừa đem nói cho hết lời, đầu sóng đột nhiên liền lớn lên. Tầng tầng lớp lớp sóng biển, như nước long giống nhau quay cuồng mà đến, lập với một đầu một đuôi Đoạn Diệc Lam hai người, cũng bắt đầu theo thân thuyền lay động. Đoạn Diệc Lam lập tức liền chiều thuyền chung ngồi xổm đi xuống, đôi tay nắm chặt mép thuyền, mới không đến nỗi bị hoảng rơi xuống nước chung, mà Mục Bình Tím liền không may mắn như vậy, lúc trước sóng lớn chụp tới, hắn còn không có tới kịp có điều phản ứng, đã bị điên đến tải hướng mặt biển. Mục Vương. Đoạn Diệc Lam kinh hãi, nửa ngồi xổm nhanh chóng chạy đến đầu thuyền, ghé vào thuyền chung dò ra đầu hướng tới mặt biển hô to. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn đến Mục Bình Tím liều mạng hoa hai tay, nửa thanh thân mình ở lãng trầm trầm phù phù. Không đợi Đoạn Diệc Lam lấy mái chèo đi cứu, người đã không thấy, chỉ có Đoạn Diệc Lam tiếng la cập dâng lên thanh ở toàn bộ khu vực quanh quẩn. Qua một hồi lâu, lãng mới lại dần dần nhỏ, Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm trống không mặt biển, nhìn hồi lâu mới nâng mái chèo đem thuyền trở lại bên bờ. Một hồi đến bãi biển, Yên Mộng Hàn liền đón đi lên, nàng là thật sự nôn nóng, lúc trước cách đến xa, nàng thấy có người từ thuyền ngã đi ra ngoài, rồi lại thấy không rõ là ai rơi xuống nước. Một lòng đều huyền tới rồi cổ họng. Lúc này nhìn thấy trở về chính là Đoạn Diệc Lam, trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc thả đi xuống. Yên Mộng Hàn vốn là đối Mục Bình bút lông nhỏ vô hảo cảm, nghe Đoạn Diệc Lam nói xong, cũng không có gì cảm xúc biến hóa, chỉ giúp vội cùng Đoạn Diệc Lam đồng loạt đem đầu thuyền cây mây kéo cố định ở trên bờ, liền đi trở về. Nếu thuyền gỗ có thể sử dụng, các nàng một khắc cũng không nghĩ tiếp tục ở trên đảo nhiều đãi, chỉ nghĩ nắm chặt thời gian đem uống nước cập đồ ăn chuẩn bị tốt, tốc tốc nhích người rời đi. Trên đảo có suối nước, uống nhưng thật ra thực hảo giải quyết, hướng Đoạn Diệc Lam sớm đã chuẩn bị tốt một trong hồ lô một trang liền xong việc, nhưng ăn đảo có chút khó khăn, trên đảo đã mất quả dại nhưng trích, thuyền gỗ thượng cũng không thể nhóm lửa nấu nấu, đỡ đói liền thành vấn đề. Đoạn Diệc Lam hai người một phen thương nghị sau, quyết định không chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần rời đảo nhất định phạm vi, là có thể nạp khí nhập thể. Phía trước Đoạn Diệc Lam nghe Mục Bình Tím nói qua, nhiều nhất cũng liền ba lượng thiên bộ dáng, là có thể vẽ ra này quái đảo chung quanh. Ba lượng thiên không ăn cơm, khẽ cắn môi cũng liền kiên trì đi qua, vì thế hai người đem thủy dọn tiến thân thuyền sau, liền trở về sơn động, chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi. Đoạn Diệc Lam mỗi ngày dùng một sọt bắt được cá tôm cũng rất có hạn, đại bộ phận đều để lại cho Yên Mộng Hàn, nhiều thế này nhật tử xuống dưới, người ước chừng gầy hai vòng, chỉ là một đôi mắt trước sau sáng ngời thanh triệt, lúc này tưởng tượng đến thực mau là có thể đi trở về, càng là vui vẻ ra mặt. Yên Mộng Hàn nhìn ngồi xổm trên mặt đất nấu canh cá thon gầy thân ảnh, do dự sau một lúc lâu mới nhấc chân đi qua. Mộng Hàn cung chủ, liền mau hảo à, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút, lại hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần, chúng ta tranh thủ ngày mai đem thuyền hoa đến càng xa càng tốt. Đoạn Diệc Lam không có nghe được Yên Mộng Hàn hồi phục, nên đón nàng là một cây ngân châm. Thình thịch một tiếng sườn ngã xuống đất, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn xử không thượng nửa phần kính, sau cổ truyền đến đau đớn đặc biệt rõ ràng. Mộng Hàn cung chủ, ngươi làm gì vậy? Yên Mộng Hàn có chút không đành lòng túi đầu đi xem quỷ dạp trên mặt đất liền chuyển động đầu cũng làm không đến Đoạn Diệc Lam, nhàn nhạt nói ta biết vô pháp ngăn cản ngươi đi ma cùng, nhưng ngươi đến đáp ứng ta, cùng lưu hoanh việc không được nhắc lại, nếu không ngươi liền vẫn luôn đại ở chỗ này đi. Đoạn Diệc Lam đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó đột nhiên lạnh giọng nở nụ cười, nửa khuôn mặt chạm vào lạnh lẽo mặt đất, dùng sức quát Yên Mộng Hàn. Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy đối ta? Yên Mộng Hàn không dám lại nghe đi xuống, túi người lấy ngân châm phong nàng á huyệt, lại nói lưu trữ sức lực hảo hảo ngẫm lại, ngươi hoặc là đáp ứng, phát hạ tâm thể, ngày mai chúng ta cùng đi thuyền rời đi, hoặc là ngươi liền tiếp tục lưu tại cái này trên đảo, ta nói được thì làm được. Còn có, không cần ý đồ mạnh mẽ ra sức nổ ngân châm, như vậy ngươi tâm mạch sẽ tổn hại, chết ở chỗ này, ngươi nếu đã chết, ta càng không lý do mang một khối thi thể hồi ma cung. Yên Mộng Hàn nói xong liền đi hướng chính mình túc chỗ. Kéo qua xiêm y để bắt đầu nhắm mắt thiền miên, nàng không dám nhìn tới Đoạn Diệc Lam nhân phẫn nộ mà tuôn ra gân xanh sườn mặt, cũng không dám nghe Đoạn Diệc Lam thanh âm. Chỉ ở trong lòng không ngừng nói thực xin lỗi, ta không thể trơ mắt xem ngươi bị người hại chết, ngươi đấu không lại những cái đó điện chủ trưởng lão, ngươi sẽ chết. Yên Mộng Hàn tự nhiên sẽ không thật sự đem Đoạn Diệc Lam ném ở trên đảo, chính mình một người rời đi, nàng chỉ là tưởng buộc Đoạn Diệc Lam phát hạ tâm thể. Tâm thể là võ giả lấy tự thân thần hồn khởi lời thề, tâm thể một khi phát hạ, nếu là võ giả vi phạm chính mình thần hồn chi thể, liền sẽ sinh ra tâm ma, tu luyện chi đồ cũng coi như là tới rồi đầu, lại khó có tiến thêm. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đáp ứng nàng, cũng sẽ không phát hạ tâm thể, tu luyện dừng bước tại đây, nàng không mặt mũi cùng Vô Nhai Tiên Tôn giao đãi, vô pháp thay chết đi cha mẹ báo thù, càng vô pháp một ngày kia mang theo Khúc Lưu Hoành rời đi. Nàng hai mắt đỏ đậm, lồng ngực dâng lên tức giận đem nàng cả khuôn mặt nghẹn đến mức phát tím, như vậy nhai hơn nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng cẩn thận cảm thụ được cổ sau ngân châm vị trí, bắt đầu nếm thử một ly một hào hoạt động ngón tay, thử hay không có thể chính mình đem ngân châm nổ. Tiên Mộng Hàn hoài một viên khẩn trương lại thấp phòng tâm, mơ mơ màng màng đã ngủ, nửa đêm, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, không đợi nàng rỗi tay đi kéo cái với trên người xiêm y đi, một đạo thân ảnh liền chiều nàng đè ép xuống dưới, rỗi tay đem nàng ôm lấy. Tiên Mộng Hàn kinh hãi, theo bản năng bật thốt lên hô Đoạn Diệt Lam. Ngươi làm gì? Trong bóng đêm vang lên lại là Mục Bình tím thanh âm hắc hắc, ta nói sao lại thế này, hai ngươi luôn tránh ở trong động không ra, nguyên bản là ở làm việc này a. Nói. Hắn lại giơ tay đi giải Yên Mộng Hàn váy áo, cười nói thật không nghĩ tới Mộng Hàn cung chủ liền bên gối người cũng hạ thủ được, ngươi là sợ trở về ma cung bị người phát hiện các ngươi hai hoạt động đi. Ngẫm lại cũng là, vạn người kính ngưỡng ma cung cung chủ, lại ở một nữ tử dưới thân huyền chuyển thừa ân, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không làm nàng tồn tại rời đi. Mục Bình tím đem dưới thân nữ nhân và táo đẩy ra, dọc theo lũi chất tiếm đi tìm nàng cổ sau thằng kết, túi người ở nàng bên thai nói yên tâm đi Mộng Hàn cung chủ, Đoạn Diệt Lam vô pháp thỏa mãn ngươi. Ta sẽ làm ngươi rủ, tiên muốn chết. Tiên Mộng Hàn đại não một mảnh hỗn loạn, thủ đoạn không biết khi nào bị người buộc trụ, mắt thấy chính mình thân thể sắp bị người làm bẩn. Nàng lần đầu tiên bởi vì sợ hãi mà khóc ra tới, nói ra nói lại là Đoạn Diệt Lam, thực xin lỗi. Mục Bình tím một bên thô bạo cắn nàng sườn cổ, một bên cười, trong tiếng cười tràn đầy trả thù khoái cảm. Tiên Mộng Hàn bên kia phát sinh sự, Đoạn Diệt Lam đều biết, bất đắc dĩ bị Yên Mộng Hàn làm ngân châm, đã không động đậy, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Phẫn nộ quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt trung tơ máu sắp bỏ mãn chỉnh hai mắt đồng. Thẳng đến Yên Mộng Hàn cuối cùng kia thanh khóc kêu chui vào nàng trong tai, Đoạn Diệt Lam phốc một tiếng phun ra mồm to máu tươi, mạnh mẽ duỗi tay đem chính mình cổ sau ngân châm xả ra tới, trên mặt đất sờ đến cái gì lạnh băng đồ vật, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, tập ở Mục Bình tím giữa cổ, đem hắn sinh sôi từ Yên Mộng Hàn trên người kéo xuống dưới. Hai người chiều sau một đảo, Đoạn Diệt Lam trong tay đã thiêu đến nửa giòn gậy gỗ cũng theo tiếng mà đoạn. Mục Bình tím xoay người bắt Đoạn Diệt Lam thủ đoạn, sợ hãi giống nói ngươi không phải đã chết sao. Trả lời hắn chính là đầy mặt đau nhức, Đoạn Diệt Lam vô pháp nói chuyện, tạng phủ cũng có loại đang bị xé rách đau đớn, nàng không màng mặc kệ dùng đầu đi chủ ý đánh Mục Bình tím mặt, giống một đầu phát điên lang, tàn nhẫn mà lại thị huyết. Mục Bình tím rõ ràng nghe được chính mình mũi cốt bị đâm toái thanh âm, cùng Đoạn Diệt Lam vặn đánh, ngã ra sơn động. Hắn thậm chí cũng chưa thời gian từ túi càn khôn lấy ra chính mình đoàn đao. Đoạn Diệt Lam hoàn toàn một bức thề muốn cùng hắn đồng quy vu tận đấu pháp, như lệ quỷ giống nhau phát cán. Hai người vẫn luôn triền đánh tới cách sơn động không xa suối nước biên, dưới chân đạp đá vụn đứng thẳng không xong, cùng hướng tới khê thạch thượng ngã đi, thừa dịp Đoạn Diệt Lam té ngã lỏng kính, Mục Bình tím mới quay người áp thượng, đôi tay bóp đối phương cổ, đem Đoạn Diệt Lam đầu hướng suối nước trung ấn. Dưới ánh trăng, Mục Bình tím nhìn kia không biết chạy chính là chính mình huyết vẫn là đối phương máu tươi khuôn mặt, lần đầu tiên bởi vì sợ hãi mà cả người run rẩy. Chính gào giống chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm kết thúc trận này, lệnh người lưng lạnh cả người đánh nhau chết sống, chợt thấy Đoạn Diệt Lam cánh tay huy thượng, ngay sau đó cần cổ liền truyền đến một trận hàn ý. Phần 237. Chương 237 còn linh thánh trì. Mục Bình tím không có cảm giác được đau đớn, chỉ là cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi, sớm biết rằng chính mình liền không làm bộ rơi xuống nước mà chết, thiết kế này hết thảy, hiện tại trộm hương trộm ngọc không thành, phản đem chính mình mạng già cũng bồi đi, thật là mệt tới rồi bà ngoại ra. Cả người sức lực phảng phất bị người trong nháy mắt trừ quang, Mục Bình tím thân thể một oai, mặt hướng tới khê thạch liền tạp đi xuống, máu tươi tầm khai, ở sáng tỏ suối nước trung đẩy ra một bãi hắc ám. Đoạn Diệt Lam cũng không biết chính mình có phải hay không đem chủy thủ chui vào đối phương cổ, nàng cũng cảm thấy chính mình có chút mệt, sức lực chính từng giọt biến mất, xoay người nằm ở khê thạch thượng sau, buồn ngủ đánh úp lại, liền mí mắt đều vô lực lại mở, liền hôn mê qua đi. Tiên Mộng Hàn chạy đến bên dòng suối thời điểm, dòng suối nhỏ đã khôi phục yên lặng, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Lúc trước là lúc, Mục Bình tím đem nàng thủ đoạn lấy đai lưng buộc trụ, bởi vì sợ đem nàng bừng tỉnh, cũng không buộc đến quá chết, ngược lại là Yên Mộng Hàn ở phía sau tới dãy rùa chung, thằng kết càng xúc càng chặt. Đương Đoạn Diệt Lam đem Mục Bình tím từ chính mình trên người kéo xuống thời điểm, nàng liền biết chuyện xấu, Đoạn Diệt Lam cường rút ngân châm tổn hại tâm mạch, cực kỳ nguy hiểm. Yên Mộng Hàn chạy đến Đoạn Diệt Lam bên người, một bên khóc một bên run rẩy xuống tay kéo ra nàng và táo cho nàng thi châm, đem người sau tâm mạch chung quanh huyệt vị tạm thời phong bế. Đoạn Diệt Lam, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không thể chết được, chúng ta nói tốt muốn cùng hồi ma cung. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi tưởng cùng ai ở bên nhau đều được, ta sẽ giúp ngươi, ta không bao giờ bức ngươi, cầu ngươi, ngươi mau tỉnh lại a. Luôn cuống tay chân một trận, Đoạn Diệc Lam tim đập tuy rằng mỏng manh, nhưng cuối cùng là quy luật, Tiên Mộng Hàn đem trên mặt nàng vết máu rửa sạch sạch sẽ, thật cẩn thận đem nàng cõng lên, mang theo nàng trở về sơn động. Đem Đoạn Diệc Lam bình phóng tới chính mình túc trên giường lúc sau, cởi xuống nàng ướt sam, lấy ra chính mình một bộ sạch sẽ váy áo thế nàng đổi hảo, rồi sau đó bắt đầu đi nhóm lửa. Đoạn Diệc Lam thân thể lánh đến dọa người, nàng muốn sinh đôi hùng hỏa, lại đem canh cá ôn hảo, đốt cho khí huyết đại thất Đoạn Diệc Lam. Nhưng mà hai người ở trong sơn động sinh hoạt hết thể việc nặng tục sự, đều vẫn luôn là Đoạn Diệc Lam ở làm, Yên Mộng Hàn làm sao lấy hỏa, hơn nữa trong lòng sợ hãi bàn tay run rẩy lợi hại, hồi lâu đều không có đem hỏa bốc cháy lên. Yên Mộng Hàn trong lòng khó chịu cực kỳ, nếu này hết thể đều là báo ứng, vì sao phải báo ở Đoạn Diệc Lam trên người, chính mình mới là cái kia hẳn là thừa nhận này hết thể người. Đi vào Đoạn Diệc Lam bên người nằm xuống, Yên Mộng Hàn cởi bỏ chính mình váy áo, chỉ dư bên người hiếm phúc ở thân thể mềm mại phía trên. Nhưng người đem Đoạn Diệc Lam lộ ra lạnh lẽo lưng ôm lấy, hoạt động thân thể nhẹ nhàng dán đi lên. Một mảnh trong bóng tối, Yên Mộng Hàn từ phía sau ôm lấy hôn mê bất tỉnh Đoạn Diệc Lam. Đây là nàng lần đầu tiên ôm trừ cha mẹ bên ngoài những người khác, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một loại phương thức. Hai người trên người cái một trương đại hắc cung trang áo ngoài dưới, một đôi trắng tinh không tì vết cánh tay ngọc hoàn ở Đoạn Diệc Lam bên hông, hai tay buộc chặt, Yên Mộng Hàn thực cảm giác được rõ ràng chính mình trước ngực mềm mại, đang bị đối phương ngạnh lãng lưng đè ép. Trong lòng hình như có điện lưu nhảy quá, thân thể cũng trở nên có chút năng, Yên Mộng Hàn cảm thấy dị thường cảm thấy thẹn, nhưng cũng may những việc này trước người người nọ cũng không biết. Niệm cập tại đây, Yên Mộng Hàn mới đưa chính mình tiếu mị gương mặt nhẹ nhàng dựa vào trước người người nọ thon gầy đầu vai, lẩm bẩm nói ta như vậy đối với ngươi, ngươi vì sao còn muốn cứu ta. Nàng không dám lại nhắm mắt ngủ, thời thời khắc khắc chú ý Đoạn Diệc Lam tình huống, đã muốn cho thời gian quá đến mau một chút, lại muốn cho thời gian tại đây một khắc nhiều dừng lại trong chốc lát. Yên Mộng Hàn trong lòng phức tạp cực kỳ, không nghĩ tới chính mình cả đời thanh thanh lánh lánh, lại sẽ đối một người so với chính mình tiểu như vậy nhiều nữ tử động tình, này nữ tử lại còn là lưu manh người trong lòng, này thật là tự làm bậy, không thể sống. Đương đệ nhất lũ ánh sáng sái hướng tiểu đảo là lúc, Yên Mộng Hàn mới đưa ấm một đêm kia khối thân thể bùng ra, đem chính mình váy áo mặc chỉnh tề sau, cong lên Đoạn Diệc Lam lập tức hướng thuyền gỗ kia trôi đi. Yên Mộng Hàn ban ngày một khắc không ngừng mái trèo, tới rồi ban đêm. Tác hợp y ôm Đoạn Diệc Lam đi vào giấc ngủ, ban đêm biển rộng cùng vòm trời liền thành một cái chính thể, như là quần quận vũ trụ. Mà tuy thuyền mà đãng hai người, tắc như là hai viên đan sen mà qua sao trời, ngắn ngủn tương hối, cuối cùng lại duyên chính mình quỹ đạo từng người đi xa. Trên biển phiêu hành ngày thứ hai ban đêm, Yên Mộng Hàn kia thật lâu không có động tĩnh đan điền, lại một lần trở nên tràn đầy lên, Yên Mộng Hàn với thân thuyền bên trong khoanh chân mà ngồi. Một canh giờ sau, đương kia hẹp dài mắt phượng một lần nữa mở là lúc. Cái kia vạn người kính ngưỡng ma cung cung chủ, lần thứ hai trở về với này phiến thiên địa, ánh mắt thanh lãnh, không giận tự uy. Chỉ là đương kia mắt phượng quét về phía vẫn nhắm mắt nằm ở một bên thon gầy thân ảnh khi, đáy mắt chỗ sâu trong có một tia không dễ cảm thấy ôn nhu sẽ qua. Mười ngày lúc sau, mất tích mấy tháng ma cung cung chủ, ở mọi người thiết mong cập sấm dậy hoan hô chung, rốt cuộc đạp trở về ma cung đại điện. Mà lệnh mọi người kinh nghi khó hiểu chính là, cung chủ còn mang về một nữ nhân. Đương Yên Mộng Hàn thân ảnh vừa mới xuất hiện ở ma cung sở ở vào này tòa cổ ma thành khi, Khúc Lưu Hoanh liền cảm ứng được nàng hơi thở. Cổ ma thành lãnh thổ quốc gia mở mang, trong đó trừ bỏ ma cung này tòa quái vật khổng lồ ngoại, còn có rất nhiều phụ thuộc với ma cung tông phái thế lực, là tòa không thua gì nhân tộc Thanh Long thành hùng vĩ thành trì. Đương Khúc Lưu Hoanh mang theo một bọn thị vệ vô cùng lo lắng lược ra chiêm tinh điện khi, đem bên ngoài đang ở tuần tra ma vệ cập thị nữ khiếp sợ, rồi sau đó liền có tin tức truyền khai, cung chủ đại nhân sắp phản cung. Thánh nữ tự mình đón chào. Lần thứ hai nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thời điểm, Khúc Lưu Hoành kia áp lực đã lâu tưởng nghiệm, nháy mắt hết thể biến thành mũi toan, trái tim như là bị một con bàn tay to gắt gao nhéo, làm nàng sinh ra chút thở không nổi hít thở không thông cảm. Nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống, dọc theo kia như sứ như ngọc tuyệt mỹ gương mặt một đường xuống phía dưới, cuối cùng sái lạc trong gió, biến thành một cổ ưu hương tán với trong thiên địa. Trước mắt Đoạn Diệc Lam hai má có chút ao hãm. Sắc mặt bởi vì kích động mà nổi lên một mạt không khỏe mạnh đạm hồng, cơ sắc cũng đen không ít, nhưng thật ra cặp mắt kia như nhau kế hướng trong trẻo. Nàng người mặc một bộ màu xanh lá nữ váy, tóc đen nửa thúc nửa khoác, cho người ta một loại hơi mang bệnh trạng tuấn giật cảm giác, hơi thở cũng kỳ quái vô cùng, phù phiếm mà lại hỗn độn. Khúc Lưu Hoành sinh sôi nhịn xuống tưởng tiến lên ôm lấy đối phương xúc động, hướng tới Yên Mộng Hàn doanh doanh hành lễ nói Mộng Hàn cung chủ chịu khổ, Lưu Hoành cung nên cung chủ hồi điện. Yên Mộng Hàn cũng không nghĩ tại đây nhiều đãi, Đoạn Diệc Lam bị hao tổn nghiêm trọng, trước đây dọc theo đường đi đều là nàng mang theo người sau ở lên đường, hiện giờ thật vất vả trở về ma cung, đến chạy nhanh đi còn linh thánh chỉ phao, chữa trị tổn hại tâm mạch. Hồi cung, Yên Mộng Hàn cực kỳ sấm rền do cuốn, nửa câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, lấy ma lực bao bọc lấy Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệc Lam hai người, thẳng đến chính mình Mộng Hàn cung. Mộng Hàn trong cung chỗ sâu trong, có một đạo thác nước, nếu cẩn thận cảm ứng nói, nhưng sẽ phát hiện kia thác nước chi thủy lại là lấy nguyên khí biến thành, này nội ẩn chứa tinh thuần năng lượng cập sinh cơ chi lực, mỗi một giọt đều so đơn thuần ma lực dịch hoặc nguyên lực dịch càng thêm chân quý, mà hiện tại nơi này lại là có suốt một mảnh thủy vực. Đây là Yên Mộng Hàn tu luyện nơi, ngày thường ngay cả Khúc Lưu Hoành cũng không thể tự mình đặt chân, nếu không liền tính nàng quý vì thánh nữ, cũng sẽ bị trưởng quản giới luật tuần vệ bắt giữ. Đương nhiên, thân là chủ nhân Yên Mộng Hàn, tất nhiên là có thể tự do xuất nhập. Đương chấn thủ nơi đây giới luật điện tuần vệ phát hiện người tới là cung chủ đại nhân sau, liền lại hành lễ rút đi, chỉ là tuần vệ trong ánh mắt kinh nghi chi gì, cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Bọn họ đều là rất kỳ quái, cung chủ đại nhân vì sao sẽ dẫn người tới đây, thánh nữ đại nhân cũng liền thôi, một cái khác lại hắc lại gầy, như là được trọng tật xa lạ nữ tử lại là ai, trước kia chưa bao giờ ở ma cung gặp qua nàng A. Đừng nói những cái đó tuần vệ không rõ, ngay cả Khúc Lưu Hoành cũng có chút kỳ quái. Vì sao Yên Mộng Hàn sẽ mang chính mình cùng Đoạn Diệc Lam tới nơi này, quay đầu chiều một bên Đoạn Diệc Lam nhìn lại, Đoạn Diệc Lam hướng nàng chớp chớp mắt, ý bảo nàng an tâm. Yên Mộng Hàn mang theo hai người lăng không đạp với mặt nước, bấm tay bắn ra, đem một đạo lệnh bài bắn vào thác nước bên trong, ù ù tiếng vang truyền đẩy ra tới, kia thác nước từ giữa một phân thành hai, hướng tới hai bên tách ra, lộ ra trung gian một cái thủy sắc thông đạo tới. Bay qua một đoạn thật dài thông đạo, ba người rốt cuộc đi vào một phương bích chỉ phía trước. Nhìn trước mắt kia tiên khí mở mịt ao, Khúc Lưu Hoành trong lòng kinh ngạc càng sâu. Đây là toàn bộ ma cung độc nhất vô nhị còn linh thánh trì, cũng là Yên Mộng Hàn bế quan chỗ, chính mình vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Yên Mộng Hàn mắt phượng hướng tới Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng đảo qua, Đoạn Diệc Lam chiều nàng ôm quyền hành lễ sau, duỗi tay xoa xoa Khúc Lưu Hoành kia tuyệt mỹ sơn mặt, cũng không hề trì hoãn, lập tức hướng tới trong ao nhảy mà vào. So với những người khác, nàng càng sợ chính mình căn cơ bị hao tổn quá nặng, dẫn tới tu vi rốt cuộc vô pháp tấn chức. Ở tới trên đường Yên Mộng Hàn đã cùng nàng nói qua này còn linh thánh trì, tương truyền này còn linh thánh trì chi thủy nhưng lệnh người chết bạch cốt sinh cơ, tuy nói lời này là khoa trương chút, nhưng cũng đủ thấy còn linh thánh trì chi chân quý. Thấy Đoạn Diệc Lam nhập trì lúc sau, Yên Mộng Hàn mới xoay người nhìn phía Khúc Lưu Hoành, bàn tay vừa lật, đem chính mình cùng chủ lệnh bài lấy ra, đưa cho Khúc Lưu Hoành nói ngươi tại đây nhìn nàng, bổn cung đi tìm ma tôn. Dứt lời, còn không đợi Khúc Lưu Hoành mở miệng nói chuyện, Yên Mộng Hàn đã là biến mất ở tại chỗ. Yên Mộng Hàn này vừa đi, rất nhiều thiên đều không có lại trở về. Khúc Lưu Hoành cầm trong tay cung chủ lệnh, có thể tự do xuất nhập Mộng Hàn cung hết thể địa phương, nhưng